Chương 696 gặp được Nam Cung gia chủ. Cảm giác được có người tiến vào, trong mật thất mặt người đều theo bản năng đều nhìn về phía ám đạo phương hướng, khi bọn hắn nhìn đến là người áo đen thời điểm, mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bọn họ cũng không có phát hiện ẩn nấp thân hình Diệp Hiểu Vũ cùng Tô Cẩm. Diệp Hiểu Vũ tiến vào mật thất lúc sau, trước tiên đem toàn bộ mật thất đều đánh giá một phen, nơi này là một cái người tu chân tu luyện mật thất, cũng không có bất luận cái gì không ổn, làm nàng nhất lưu ý chính là, trong mật thất mặt người. Trong mật thất mặt có hai người, một nam một nữ, nam thân xuyên một kiện màu đen trường bào, bộ dáng thoạt nhìn là trung niên nam tử, tu vi cũng chính là nguyên anh hậu kỳ, trên người hơi thở mang theo âm tà, sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong mắt ngẫu nhiên hiện lên hung ác nham hiểm quan mang, vừa thấy liền biết tuyệt phi thiện lương hạng người. Nữ tử tướng mạo tinh xảo, nhìn qua tuổi ước chừng là 30 tới tuổi, bất quá mặt mày mang theo nhẹ nhẹ mị hoặc, thân xuyên một thân màu đỏ rực váy áo, giơ tay nhấc chân chi gian đều là mang theo mê hoặc chi ý. Tu vi là kim đan hậu kỳ, tuy rằng tuổi nhìn qua có 30 tới tuổi, nhưng là thực tế tuổi là nhiều ít, cái này liền không ai biết, rốt cuộc tu chân giới tu luyện giả theo tu vi tăng lên, bộ dáng cũng không dễ dàng biến lão. Làm Diệp Hiểu Vũ để ý chính là, này hai người chi gian xưng hô, cùng đối thoại, nàng nội tâm hơi hơi vừa động, bất động thanh sắc lấy ra một khối ký ức đá thủy tinh, bắt đầu ký lục này mật thất hình ảnh. Nàng có loại dự cảm, thứ này về sau hẳn là dùng được với. Chỉ thấy cái kia nữ tử ở nhìn đến người áo đen xuất hiện thời điểm, mị diễm trên mặt nổi lên một mạt mị hoặc cười khẽ, nô trưởng lão, chân trưởng môn con rối đã trở lại, nói vậy lần này mang cho trưởng môn rất nhiều thu hoạch đi. Trung niên nam nhân, cũng chính là kia nữ tu trong miệng nô trưởng lão nhàn nhạt nói, đây là trưởng môn chính mình cá nhân sự tình, ta chờ cũng không có cái kia quyền lực hỏi đến, Nam Cung gia chủ, thu hồi ngươi lòng hiếu kỳ, bằng không đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Nữ tử áo đỏ hơi hơi cong cong môi lộ ra một mặt vũ mị câu nhân mỉm cười, nô trưởng lão nói gì vậy đâu, nhân ra cũng chỉ là chúc mừng trưởng môn mà thôi, ai ai, trưởng môn thật là thần thông quảng đại, 20 năm trước, người này cũng mới là luyện khí kỳ, không nghĩ tới ngắn ngủn 20 năm, tu vi đã là nguyên anh kỳ, thật là tiện sát người khác ca. Nô trưởng lão có chút không vui nhìn nữ tử áo đỏ liếc mắt một cái, trưởng môn con rối cũng không phải ngươi có thể chỉ trò trò, tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra. Nữ tử áo đỏ thấy Ngô trưởng lão thần sắc không vui, cũng không dám lô mãng, sắc mặt ngượng ngùng câm miệng không nói, kia Ngô trưởng lão khai thanh nói, lần này trưởng môn làm ta mang nói, ngươi đều nhớ rõ rồi sao? Hiện tại hắn nhu cầu cấp bách muốn tìm kiếm thích hợp làm con rối tu sĩ, thiên phú nhất định phải cao, bộ dáng này mới có thể đủ càng thêm mau thành tiểu hắn nghiệp lớn. Kia Hồng Y Liễu nữ nhân gật gật đầu, thuộc hạ đã biết, Ngô trưởng lão yên tâm, nhất định sẽ giúp ngươi làm thỏa đáng việc này. Ngô trưởng lão gật gật đầu, hảo. Nếu biết nên làm như thế nào, như vậy liền trở về đem sự tình làm tốt, đem người đưa lại đây, ngươi Nam Cung gia tộc như cũng là Phong Vân Thành tứ đại gia tộc đứng đầu, nếu không, các ngươi gia tộc cái gì kết cục, ngươi hẳn là hiểu. Hồng Y Liễu nữ nhân sắc mặt hơi hơi thay đổi một chút, vội vàng cung kính nói, nô trưởng lão yên tâm, chúng ta Nam Cung gia tộc thể sống chết hoàn thành trưởng môn an bài nhiệm vụ. Ân, như vậy tốt nhất, ngươi trước tiên lui hạ đi. Hồng Y Liễu nữ tu vội vàng đứng lên, đối trung niên nam nhân hành lễ. Liền rời đi, trong mật thất mặt chỉ còn lại có người áo đen cùng trung niên nam tu sĩ. Trung niên nam tu sĩ xác định Hồng Y Liễu nữ tu rời khỏi sau, khai thanh nói, đồ vật đâu. Người áo đen triệu hồi ra kia mặt màu đen đại kỳ mới vừa lấy ra tới, mãnh liệt âm sát khí tức lập tức tràn ngập toàn bộ mật thất độ ấm nháy mắt giảm xuống vài độ, trung niên nhân nhìn thoáng qua, sau đó nói, ân, không tồi, đi thôi, chúng ta trở về cùng trưởng môn hội báo. Nói xong lúc sau. Hắn dẫn đầu hướng mật thất lối đi nhỏ mà đi, người áo đen theo sát ở hắn phía sau, cũng không biết có phải hay không đi lại thời điểm, mang theo từng đợt thanh phong, người áo đen mũ choàng bị thổi khai một ít. Nguyên bản che khuất khuôn mặt lộ ra một bộ phận, bị Diệp Hiểu Vũ thấy được. Chương 697 điều tra áo đen nữ con rối. Màu đen mũ choàng dưới, người áo đen gương mặt kia thập phần tái nhợt, lại không có che kín những cái đó ghê tởm mạn tuyến, đó là một trương nữ tử mặt, gương mặt thập phần xinh đẹp, ngũ quan thực tinh xảo, một đôi mắt hạnh thực thanh triệt. Bất quá lại có vẻ thập phần lỗ trống vô thần. Nàng không tiếng động đi theo trung niên nam tu sĩ phía sau, cũng không nói lời nào, giống như là trung niên nam tu một đạo bóng dáng, hai người một trước một sau đi ở lối đi nhỏ thượng. Ở nhìn đến người áo đen gương mặt là lúc, Diệp Hiểu Vũ tâm mạc dành căng thẳng, tựa hồ bị cái gì năng lượng đánh trúng giống nhau, nàng trái tim nhảy lên tốc độ cũng tùy theo nhanh hơn một ít. Loại cảm giác này hảo cổ quái, nội tâm có chút khẩn trương, mơ hồ gian cũng có chút đau đớn. Diệp Hiểu Vũ duỗi tay ấn ở trước ngực, trong mắt hiện lên một tia mê mang, vì cái gì nàng ở nhìn đến cái này nữ con rối bộ dáng thời điểm, nội tâm sẽ sinh ra loại này kỳ quái cảm giác đâu. Theo đạo lý tới nói, nàng tu vi không kịp nàng, nàng cũng không có phát hiện nàng tồn tại, cho nên không tồn tại cái loại này nói công kích nàng cách nói, nhưng là nàng liền ở vừa mới ngắn ngủi nháy mắt, lại cảm giác được chính mình lòng có chút dị dạng cảm giác. Chẳng lẽ là bởi vì ma tuyến cổ duyên cơ sao? Này con rối trên người có ma tuyến cổ tử cổ hơi thở, nàng chính mình trên người cũng có ma tuyến cổ, bất quá trên người nàng ma tuyến cổ bị phệ hồn tháp khống chế. Bình thường tới nói, nàng đứng ở chỗ này, con rối là cảm ứng không đến trên người nàng ma tuyến cổ, như vậy vừa mới kêu kỳ quái cảm giác rốt cuộc là chuyện như thế nào. Không đợi Diệp Hiểu Vũ cẩn thận tưởng, kia trung niên nhân cùng áo đen nữ con rối đã muốn chạy tới lối đi nhỏ xuất khẩu chỗ, Tô Cầm kéo một chút Diệp Hiểu Vũ, truyền âm nói, trước đi ra ngoài đi. Diệp Hiểu Vũ đành phải đem trong lòng tò mò ngăn chặn, sau đó cùng Tô Cầm hai người nhanh chóng đuổi kịp trung niên nam tử cùng áo đen nữ con rối, mấy người ra mật đạo. Trung niên nam tu cũng không có ở thư phòng dừng lại, mà là trực tiếp hướng thư phòng bên ngoài đi đến, áo đen nữ con rối gắt gao đi theo hắn phía sau, Diệp Hiểu Vũ cũng không có đi theo bọn họ rời đi, nàng đứng ở tại chỗ, có chút sững sờ nhìn rời đi phòng màu đen trưởng bảo nữ con rối bóng dáng. Tô Cầm liền đứng ở bên người nàng, cũng không có ra tiếng. Mục Linh trong không gian mặt tiểu bạch có chút tò mò khai thanh hỏi, chủ nhân, phát sinh sự tình gì? Chúng ta không theo sao sao? Diệp Hiểu Vũ trầm mặc một chút, lắc lắc đầu, tính, không theo. Tiểu bạch khó hiểu, vì cái gì đâu? Chủ nhân không phải vẫn luôn đều muốn tìm ra phía sau màn làm chủ sao? Hiện tại đi theo hai người kia, thực mau là có thể đủ tìm được phía sau màn làm chủ. Hơn nữa từ vừa rồi trong mật thất mặt kia trung niên nam tu cùng cái kia hồng y y hẻ nữ tu nói tới nói. Cái kia phía sau màn làm chủ 89 phần 10 chính là cái kia trung niên nam tu sau lưng môn phái thế lực trưởng môn. Diệp Hiểu Vũ rất là đồng ý nói, ngươi nói được không sai, cho nên chúng ta hiện tại trên cơ bản đã xác định tìm được phía sau màn làm chủ, nhưng là ở đi phía trước, ta có đem sự tình yêu cầu biết rõ ràng. Chuyện gì đâu? Lúc này chẳng những là tiểu bạch tò mò, ngay cả phệ hồn tháp, còn có hỏa phượng thanh long chờ đều tò mò. Diệp Hiểu Vũ khai thanh nói, cái kia áo đen nữ con rối, cho ta cảm giác hảo kỳ quái. Ta đột nhiên muốn tra một chút tình huống của nàng. Tiểu Bạch ngẩn ra một chút, càng thêm khó hiểu, bất quá Diệp Hiểu Vũ muốn làm cái gì, nó giống nhau sẽ không ngăn cản, liền mở miệng nói, chủ nhân muốn như thế nào tra đâu. Từ vừa rồi cái kia hồng y liền nữ tu trên người cha, hiện tại chúng ta muốn đi theo cái kia hồng y liền nữ tu. Diệp Hiểu Vũ nói xong lúc sau, nheo nheo mắt. Cái này Nam Cung gia tộc nghe tới tựa hồ là Nam Cung Phỉ Phỉ cái kia Nam Cung gia tộc, bởi vì vừa rồi trung niên Nam Tu đề qua. Nếu Nam Cung gia tộc không thể đủ hoàn thành hắn trưởng môn sở công đạo sự tình, Nam Cung gia tộc liền xong đời. Nhưng là nếu Nam Cung gia tộc có thể hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ vẫn là Phong Vân Thành đệ nhất gia tộc, Phong Vân Thành, còn không phải là công công Bắc Thần Liệt gia tộc thành thị sao. Cái này Nam Cung gia tộc muốn giúp tà ma thế lực làm sự tình, nhất định không đơn giản như vậy, nàng muốn đi xem xét một chút, thuận tiện tra một chút màu đen trưởng bảo nữ con rối tình huống. Chương 698 Nam Cung gia tộc. Diệp Hiểu Vũ nghĩ đến đây. Đối Tô Cầm nói, sư tỷ, chúng ta đi thôi, đi theo vừa rồi cái kia hồng y hẻ nữ tu, ta yêu cầu đi điều tra một chút sự tình. Tô Cầm gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp đi theo Diệp Hiểu Vũ, hai người ra kia tòa biệt viện lúc sau, liền triển khai thần thức tìm tòi kia hồng y hẻ nữ tu hướng đi, làm một cái tu sĩ cấp cao, muốn tìm kiếm một cái vừa mới rời đi không bao lâu kim đan tu sĩ, thật sự quá dễ dàng. Thực mau Diệp Hiểu Vũ liền tỏa định hồng y hẻ nữ tu hướng đi, nàng lúc này chính hướng ngoài thành mà đi. Hai người lập tức đuổi kịp nàng, vẫn luôn đi theo hồng y hẻ nữ tu đi rồi một ngày một đêm, rốt cuộc nhìn đến nàng tiến vào một tòa thế tục giới trung tương đối phồn hoa thành thị. Diệp Hiểu Vũ thấy được cửa thành thượng viết Phong Vân Thành này ba cái cứng cắp hữu lực cổ tự. Nguyên lai nơi này chính là cha mẹ chồng gia tộc nơi thành thị, Phong Vân Thành tứ đại gia tộc, Nam Cung gia tộc, Bắc Thần gia tộc, Diệp gia, còn có một cái tương đối điệu thấp gia tộc, chính là Phong gia. Hồng y hẻ nữ tu cũng chính là cái kia Nam Cung gia chủ tiến vào Phong Vân Thành lúc sau, liền mã bất đình để thẳng đến một tòa thập phần xa hoa phủ đệ mà đi, kia tòa phủ đệ cửa chính thượng có một cái biểu ngữ, viết Nam Cung phủ ba cái chữ to. Gia chủ, ngài đã về rồi. Canh giữ ở ngoài cửa hai vị hộ vệ nhìn đến Hồng Y Liễu nữ tu lúc sau, vội vàng khom lưng hành lễ. Hồng Y Liễu nữ tu gật gật đầu, ngữ khí cao cao tại thượng lên tiếng, sau đó ngửa đầu mắt nhìn thẳng bước vào Nam Cung phủ, biểu tình tương đương trang bức. Một sửa phía trước ở Hắc Y trung niên nam tu trước mặt kia tôn tử bộ dáng. Diệp Hiểu Vũ ẩn nấp thân hình vô thanh vô sắc đi theo tiến vào Nam Cung phủ đại môn, đi theo Hồng Y Liễu nữ tu một đường về tới nàng thư phòng, những cái đó hạ nhân nhìn đến nàng đã trở lại, lập tức bưng trà rót nước hầu hạ. Diệp Hiểu Vũ ẩn nấp ở một bên, tỏa định phủ đệ bên trong một quản gia bộ dáng người, đem thần thức bao phủ ở người nọ trên người, đơn giản đọc lấy một chút hắn ký ức, lập tức liền đem toàn bộ Nam Cung phủ bố cục hiểu biết một phen, sau đó cũng biết một ít Nam Cung gia tộc tộc nhân phân bố. Đương nhiệm Nam Cung gia chủ tên gọi Nam Cung Nhan Ngọc, nàng hai cái nữ nhi, một cái Nam Cung Mỹ, một cái là Nam Cung Thanh. Nam Cung Thanh đã gả đến đồng thời tứ đại gia tộc Diệp ra đi, Nam Cung Mỹ liền canh giữ ở Nam Cung gia tộc, chuẩn bị kế thừa gia nghiệp. Nam Cung Nhan Ngọc hiện tại như cũng là gia chủ, cho nên Nam Cung Mỹ cũng không có cơ hội quản lý gia tộc, cho nên cả ngày ăn chơi đàng điếm, cùng hậu viện Nam Sủng pha trộn ở bên nhau. Này đó tình huống, ở Nam Cung gia tộc đã là tập mãi thành thói quen. Diệp Hiểu Vũ đơn giản hiểu biết một chút Nam Cung gia tộc lúc sau, lần thứ hai đem lực chú ý đặt ở Nam Cung Nhan Ngọc trên người. Cái này Nam Cung Nhan Ngọc tiếp được tà tu nhiệm vụ lúc sau, trở về nhất định sẽ có điều phân phó. Trước nhìn xem nàng muốn làm cái gì hảo. Quả nhiên không ra Diệp Hiểu Vũ sở liệu, Nam Cung Nhan Ngọc thực mau liền gọi tới một người trợ thủ đắc lực, tên kia trợ thủ đắc lực tiến vào lúc sau, nàng liền khai thanh nói, ngươi phái người đến bên ngoài, tìm kiếm một ít thiên phú cao, tuổi trẻ người, bất luận nam nữ, đưa bọn họ nhốt lại, phía trên ra lệnh, yêu cầu tìm những người này. Tên kia trợ thủ đắc lực cũng không có hỏi nhiều cái gì. Gật đầu một cái lĩnh mệnh đi ra ngoài, từ tình huống đi lên xem, hắn trong mắt liền một chút tò mò đều không có, thực rõ ràng như vậy sự tình hẳn là đã làm rất nhiều lần. Nam Cung Nhan Ngọc cũng không có nói thêm nữa cái gì, trực tiếp làm mọi người lui ra, nàng chính mình dựa vào ghế trên nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Hiểu Vũ ẩn nấp ở một chỗ, nhìn đến trong phòng trừ bỏ Nam Cung Nhan Ngọc ở ngoài, không có những người khác, liền không tiếng động tiềm nhập phòng nội, tùy tay hạ cái kết giới, ngăn cách chủ người khác nhìn trộm cùng sở hữu thanh âm. Nàng chậm rãi đi đến Nam Cung Nhan Ngọc cách đó không xa, liền như vậy bình tĩnh nhìn nàng, cũng không biết có phải hay không Diệp Hiểu Vũ ánh mắt quá mức rõ ràng, làm Nam Cung Nhan Ngọc thực mau liền mở to mắt. Đương nàng nhìn đến chính mình phòng nhiều hai nữ tử thời điểm, không cấm có chút khiếp sợ, theo sau la lớn, các ngươi là ai? Vì sao tiến vào bổn gia chủ phòng? Những lời này mới ra khẩu, nàng phát hiện chính mình thế nhưng cảm ứng không đến hai người kia tu vi, nhìn trước mắt hai người kia bình tĩnh thần thái. Nàng có ngốc cũng sẽ không cho rằng này hai người là không hề tu vi người thường. Chương 699 nàng là ai, ngươi nhận thức nàng sao? Người thường sao có thể sẽ vô thanh vô sắc tiến vào Nam Cung gia tộc, còn trực tiếp xuất hiện ở nàng cái này một nhà chi chủ trong thư phòng mặt đâu, hai người kia rốt cuộc là cái gì lai lịch? Nam Cung Nhan Ngọc gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hiểu Vũ cùng Tô Cẩm, trong nháy mắt tâm tư chăm chuyển nghĩ chính mình ở khi nào, địa phương nào gặp qua cái này hai cái khí chất bất phàm người, cuối cùng thất vọng phát hiện. Nàng thật sự không có gặp qua hai người kia. Các nàng rốt cuộc là ai đâu? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nam Cung Nhan Ngọc trong lòng có trăm ngàn cái nghi vấn, nhưng là Diệp Hiểu Vũ sẽ không giải đáp nàng nghi vấn. Nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm Nam Cung Nhan Ngọc, thần thức tỏa định nàng, đầu ngón tay hơi hơi bắn ra, một mạt màu lam quang mang xuất hiện ở không trung hình thành một cái phức tạp phù văn. Nam Cung Nhan Ngọc nhìn đến cái này phù văn, đồng tử hơi hơi co rụt lại, nàng cũng không biết đây là cái gì phù văn. Nhưng là này phù văn hơi thở nàng lại có chút quen thuộc, đây là chú thuật hơi thở, cái này nhìn qua như thế tuổi trẻ nữ tu thế nhưng tùy tay trực tiếp liền thi triển một cái chú thuật. Nay quả thực chính là thuấn phát chú thuật, có thể thuấn phát chú thuật người, tu vi nhất định rất lợi hại, ít nhất nàng sống thời gian dài như vậy không có gặp qua, nàng muốn làm cái gì? Cái này chú thuật rốt cuộc là cái gì chú thuật tới? Tiên bối, xin hỏi ngươi tới Nam Cung gia tộc có gì chỉ giáo? Nam Cung Nhan Ngọc lời này còn chưa nói xong. Diệp Hiểu Vũ ném ra chú thuật liền rơi xuống trên người nàng, nàng chỉ cảm thấy chính mình thức hải bị một cổ lực lượng thần bí xâm lấn, nàng liền chống cự đều làm không được, đã bị Diệp Hiểu Vũ khống chế được. Diệp Hiểu Vũ ánh mắt lạnh băng khai thanh nói, ngươi vừa rồi ở cái kia mật thất cùng cái kia trung niên nam tu sở cái gì, hắn cho ngươi an bài cái gì nhiệm vụ. Nam Cung Nhan Ngọc sở trung chính là một cái cao cấp lâm thời mệnh lệnh chú, chúng mệnh lệnh chú lúc sau, Diệp Hiểu Vũ yêu cầu mỗi một câu, nàng đều không có biện pháp cự tuyệt trả lời. Nàng cùng Diệp Hiểu Vũ tu vi kém thật sự quá lớn. Nàng liên phản kháng đều làm không được, lập tức liền thành thành thật thật trả lời, chủ nhân, nô trưởng lão phân phó ta đi nhiều chảo một ít thiên phú cao, thực lực thấp người, giam giữ đến ngầm phòng huấn luyện, đem những người này luyện chế thành con rối. Hắn vì sao phải làm như vậy? Nô trưởng lão là cái gì thế lực? Nô trưởng lão là ma môn trưởng lão, ma môn chân trưởng môn đã đạt tới độ kiếp kỳ, muốn có được càng nhiều con rối, trợ giúp hắn độ kiếp. Ma môn. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi suy tư một chút, biết cái này ma môn là hiện thời tu chân giới lớn nhất tà ma thế lực, không nghĩ tới này Nam Cung gia tộc thế nhưng cùng ma môn nhắc lên quan hệ. Thực hảo, tin tức này thập phần quan trọng, đến ký lục xuống dưới mới được, vì thế nàng liền âm thầm đem Nam Cung Nhan Ngọc mỗi câu nói ký lục xuống dưới, sau đó tiếp tục hỏi, ma môn trưởng môn nếu đã là độ kiếp kỳ, hắn hiện tại tìm người luyện chế con rối sẽ không quá chế sao? Hắn vì cái gì không trực tiếp tìm những cái đó tu vi cao người luyện chế con rối đâu? Vấn đề này Diệp Hiểu Vũ vẫn luôn đều cảm giác kỳ quái, nếu muốn luyện chế con rối thế hắn ngăn cản lôi kiếp, tìm những cái đó tu vi cao tu sĩ luyện chế không phải càng thêm mau sao? Thực lực thấp người, muốn tu luyện lên cũng yêu cầu thời gian, nếu không đợi đến tu vi cao, liền nên đón lôi kiếp, như vậy không phải uổng phí sao? Nam Cung Nhan Ngọc Khai Thanh nói, chân trưởng môn có bí pháp, có thể làm một cái thiên phú xuất sắc người nhanh chóng tăng lên tu vi, hơn nữa đưa bọn họ chế tạo thành lực phòng ngự cực cao người, có thể thế hắn chắn lôi kiếp. Nam Cung Nhan Ngọc lời này làm Diệp Hiểu Vũ nghĩ đến không lâu trước đây ở mật thất thời điểm, nàng nói qua một câu, nàng nói chính là cái kia áo đen nữ con rối ngắn ngủn 20 năm thời gian, liền từ luyện khí kỳ biến thành nguyên anh kỳ. Này tốc độ tu luyện thật sự là thực mau, bởi vì người bình thường, từ luyện khí kỳ tu luyện đến nguyên anh kỳ, không có mấy trăm hơn 1000 năm là không có khả năng làm được, nhưng là cái kia áo đen nữ con rối lại làm được. Này thuyết minh cái kia phía sau màn độc thủ, chân trưởng môn dùng cái gì nhận không ra người phương pháp mạnh mẽ tăng lên những người đó tu vi. Nghĩ đến đây, Diệp Hiểu Vũ nheo nheo mắt, lạnh giọng hỏi, trong mật thất mặt cái kia áo đen nữ con rối, là người nào? Ngươi nhận thức nàng sao? Chương 700 tứ đại gia tộc Diệp gia. Nam Cung Nhan Ngọc hiện tại bị Diệp Hiểu Vũ mệnh lệnh chú khống chế được, hoàn toàn là biết đều bị đáp, nàng ánh mắt dại ra khai thanh nói, đó là Diệp gia nhị phòng Diệp Hoành Hải thế tử, Tôn Tình Nhi. Một hệ đơn linh căn tu sĩ, thiên phú rất cao, ở 20 năm trước bị trảo, sau đó bị ma môn luyện chế thành con rối, hiện tại nàng là ma môn trưởng môn thủ hạ tu vi tối cao 10 đại con rối trí nhất. Tôn Tình Nhi là ai đâu? Diệp Hiểu Vũ ở trong đầu tìm tòi thật dài thời gian, vô luận là kiếp trước ký ức vẫn là này một đời ký ức, đều không có người này tồn tại, nhưng là cái này Tôn Tình Nhi lại cho nàng một loại thập phần đặc biệt cảm giác, nàng cảm thấy nếu không đem người này điều tra rõ ràng nói, nàng sẽ cuộc sống hàng ngày khó ăn. Vì thế nàng mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Nam Cung Nhan Ngọc tiếp tục hỏi, nàng nếu bị bắt, như vậy Diệp gia người không đi tìm nàng sao? Cái này Diệp gia có phải hay không Phong Vân Thành tứ đại gia tộc Diệp gia? Nam Cung Nhan Ngọc tiếp tục biết đều bị đáp, Diệp gia người sẽ không tìm nàng, bọn họ ước gì Tôn Tình Nhi biến mất, tốt nhất chết. Vì cái gì? Diệp Hiểu Vũ nghe xong Nam Cung Nhan Ngọc lời này sau, trong lòng mạc danh dâng lên một trận bực bội, Diệp Hoành Hải không phải nàng trượng phu sao? Hắn cũng không tìm sao? Tìm cái gì? Diệp Hoành Hải đã chết, Tôn Tình Nhi chính là bởi vì Diệp Hoành Hải báo cừu, mới bị Diệp gia người bắt lấy, hiến cho chúng ta Nam Cung gia tộc. Nam Cung Nhan Ngọc mặc dù là bị mệnh lệnh chú khống chế, nhưng là nói đến này Diệp gia tình huống, trên mặt nàng biểu tình lại mang theo trâm trọng. Diệp gia đại phòng vẫn luôn ghen ghét nhị phòng Diệp Hoành Hải đương Diệp gia gia chủ, tâm tồn đem này giết chết giành gia chủ chi vị, sao có thể sẽ bỏ qua bất luận cái gì ngăn trở bọn họ người đâu. Hơn nữa Diệp gia là nữ nhi của ta Nam Cung Thanh nhà chồng, nữ nhi của ta lại là Diệp Hoành Thiên thế tử, Diệp Hoành Thiên lên làm gia chủ, ta Nam Cung gia tộc tương đương với khống chế một đại gia tộc, cho nên, vô luận là Diệp Hoành Hải vẫn là Tôn Tình Nhi, bọn họ đều phải chết ta. Nam Cung Nhan Ngọc còn không có đem nói cho hết lời, chỉ cảm thấy thần thức đau xót, sau đó kêu thảm thiết một tiếng, cuối cùng nguyên bản dại ra ánh mắt, lúc này trở nên càng thêm dại ra. Diệp Hiểu Vũ Hàn một trương mặt đẹp, chậm rãi đem đặt ở Nam Cung Nhan Ngọc trên đỉnh đầu trống không lấy tay về, liền ở vừa rồi, ở nghe được Nam Cung Nhan Ngọc những lời này đó sau, nàng liền mạc danh khống chế không được chính mình, trong lòng thập phần đau đớn, tựa hồ có 1000 cái đại chùy không lưu tình chút nào dùng sức đấm đánh nàng trái tim giống nhau. Loại cảm giác này làm nàng cảm thấy thập phần khó chịu, làm nàng nội tâm mạc danh sinh ra một loại muốn đem những cái đó có đề cập quá chuyện này người đều giết chết xúc động, nàng rốt cuộc đợi không được Nam Cung Nhan Ngọc chậm rãi nói ra. Trực tiếp lục soát nàng hồn, lần này nàng siêu hồn phương pháp nhưng bất đồng với phía trước lục soát quản gia như vậy ôn hòa, lục soát quản gia chỉ là muốn biết một ít đơn giản ký ức, hơn nữa quản gia là người thường, Diệp Hiểu Vũ làm tu luyện giả, khẳng định sẽ không lạm sát kẻ vô tội thương tổn người thường. Cho nên chỉ là dùng thần thức hơi chút giả quét một chút đối phương ký ức mà thôi, đối kia quản gia cũng không có tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Mà đối mặt Nam Cung Nhan Ngọc, liền không giống nhau, không nói đối phương cùng tà ma thế lực ma môn cấu kết ở bên nhau, hại như vậy nhiều người, nàng là tu luyện giả, lại còn có kim đan kỳ tu vi, dùng thần thức giả quét hoàn toàn quét không đến muốn ký ức. Bởi vì tu sĩ thức hải đều là có lực phòng ngự, gặp được người khác nhìn trộm ký ức, đều sẽ phản kháng. Diệp Hiểu Vũ không có như vậy nhiều thời gian đi chậm rãi thẩm thấu, trực tiếp dùng tới tàn khốc nhất nhanh chóng nhất phương pháp. Mạnh mẽ siêu hồn, bộ dáng này siêu hồn phương pháp thập phần ác độc, bị siêu hồn người sẽ trực tiếp biến thành ngu ngốc, đã chết lúc sau, hồn phách cũng không chỉnh tề, vô pháp tiến vào luân hồi, cuối cùng biến thành cô hồn dã quỷ tiêu tán ở nhân thế gian. Người bình thường sẽ không dễ dàng sử dụng, bởi vì ngươi nếu là mạnh mẽ đối một cái công đức vô lượng người mạnh mẽ siêu hồn, sẽ lọt vào thiên phạt, nhưng là Nam Cung Nhan Ngọc người này, vừa thấy liền không phải người tốt. Quang từ nàng mặt không đổi sắc cùng tà tu thế lực hợp tác, hạ như vậy nhiều có thiên phú người biến thành con rối, hậu viện còn đóng như vậy nhiều vô tội nam tử làm nàng nam sủng, những cái đó phản kháng nàng đều không có kết cục tốt. Loại người này đã là đầy người tội nghiệt, chết 100 lần 1.000 lần đều không đủ để thứ nàng sợ phạm phải hành vi phạm tội. Chương 701 đi trước Diệp gia. Cho nên Diệp Hiểu Vũ cũng không lo lắng cho mình đem Nam Cung Nhan Ngọc biến thành ngu ngốc sẽ lọt vào cái gì báo ứng. Từ Nam Cung Nhan Ngọc kia lung tung rối loạn trong trí nhớ mặt, nàng được đến toàn bộ có quan hệ với Tôn Tình Nhi cùng Diệp Hoành Hải tin tức. Bất quá bởi vì nàng cùng hai người kia không có trực tiếp tiếp xúc, cho nên biết được cũng không nhiều, biết đến Tôn Tình Nhi thiên phú rất cao, cùng Diệp Hoành Hải hai phu thê thập phần ân ái, bọn họ dục có một cái nữ nhi, sau lại Diệp Hoành Hải bị Diệp Hoành Thiên thiết kế hại chết. Tôn Tình Nhi vì cứu Diệp Hoành Thiên, bị Nam Cung Thanh dẫn người bắt được, sau đó đem nàng mang về Nam Cung gia tộc. Từ này Nam Cung Nhan Ngọc hiến cho ma môn trưởng môn. Xem ra muốn hiểu biết rõ ràng Tôn Tình Nhi cùng Diệp Hoành Hải sự tình, còn phải đi một chuyến Diệp ra mới được. Diệp Hiểu Vũ chán ghét nhìn Nam Cung Nhan Ngọc liếc mắt một cái, vung tay lên đem nàng phiến bay đến trên mặt đất, hơn nữa đem sở hữu nàng cùng Tô Cầm đã tới dấu vết đều hủy diệt, sau đó nhanh chóng rời đi Nam Cung gia tộc, căn cứ vừa mới tìm thấy được Nam Cung Nhan Ngọc ký ức, đi tới Diệp ra. Làm Phong Vân Thành tứ đại gia tộc chí nhất, Diệp gia phủ đệ cũng thập phần cao cấp xa hoa. Tràn ngập cổ điển phong vận cao lớn phủ đệ kiến trúc, 9 tầng bậc thang có 2 tòa thật lớn thạch điêu thú đứng ở nơi đó, uy phong lấm lẫm. 3 trượng cao đại môn hai bên phân biệt đứng 2 gã dáng người cường tráng hán tử, bọn họ đều là thủ vệ hộ vệ, Diệp ra đại môn nhắm chặt, ngày thường nếu là không có khách nhân nói, này đó phủ đệ đại môn đều là đóng lại. Trừ phi gặp được cái gì long trọng sự tình, vẫn là có thân phận cao quý khách nhân tiến đến dò hỏi, nếu không chính là gia chủ trưởng lao đám người trở về, mới từ đại môn đi vào. Mặt khác nữ quyến gì đó, đều là từ cửa hông tiến. Diệp Hiểu Vũ liếc liếc mắt một cái Diệp ra nhắm chặt đại môn, nàng cũng không có một hai phải xông vào đại môn, mà là triển khai thân pháp, trực tiếp lướt qua trong phủ tường vây, tiến vào Diệp ra, bởi vì tốc độ quá nhanh, bốn phía thủ vệ chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, cũng không có phát hiện mặt khác khác thường. Diệp Hiểu Vũ căn cứ ký ức, thực mau liền tìm tới rồi Nam Cung Thanh sở trụ sân, vừa định muốn vào đi, liền phát hiện ly Nam Cung Thanh sở trụ sân cách đó không xa một cái hoa viên. Có một ít lén lút thanh âm ở vang lên. Quản gia, đây là tam phòng thiếu gia cùng tiểu thư, chúng ta bộ dáng này mê đi bọn họ, mang đi, bị tam phòng tam gia còn có tam phu nhân biết có thể hay không mất mạng à. Ừ, tam phòng rất lợi hại sao? Hiện tại Diệp gia là đại phòng ở làm chủ, tam phòng chẳng qua là làm nền, bọn họ phiên không ra cái gì sóng gió, đại phu nhân hạ mệnh lệnh, ngươi nếu không đi hoàn thành, đến lúc đó chết như thế nào ngươi cũng không biết, nhanh lên. Hai thanh cố tình đệ thấp giọng nam từ hoa viên bên kia truyền đến, bọn họ nói chuyện cực kỳ cẩn thận, sợ bị những người khác phát hiện, bất quá Diệp Hiểu Vũ thần thức quét một chút bốn phía, cũng không có phát hiện có những người khác ở phụ cận. Nghĩ đến này quản gia cùng cái kia làm việc hạ nhân hẳn là trước đó đem Diệp ra mặt khác hạ nhân đều chi khai, tam phòng tiểu thư cùng thiếu gia. Bọn họ muốn đem tam phòng người trộm tới nơi nào đâu. Tam phòng, căn cứ ký ức, hẳn là Diệp Hoành Hải đệ đệ, Diệp Hoành Chính đi, nhận được đại phu nhân mệnh lệnh. Chẳng lẽ là nhận được Nam Cung Thanh mệnh lệnh, cho nên này hai người muốn xử trí tam phòng Diệp Hoành Trình nhi nữ. Diệp Hiểu Vũ nghĩ đến đây, theo bản năng muốn đi xem một chút tình huống, mà đúng lúc này, một phen suy yếu mà lại tức cấp bại hoại thanh âm truyền đến. Các ngươi này đó cẩu nô tài, các ngươi cũng dám bộ dáng này đối đại với chúng ta, chờ một chút ta liền nói cho ta cha cùng mẫu thân, thức thời liền thả ta cùng muội muội, bằng không các ngươi này đó cẩu nô tài ngày lành liền đến đầu. Kia phẫn nộ mà suy yếu thanh âm vừa ra hạ, cái kia quản gia thanh âm liền truyền đến, mang theo nồng đậm khinh thường, ngũ thiếu gia, chúng ta này đó nô tài nhật tử được không quá, không phải ngươi định đoạt. Nhưng là các ngươi được không quá, hiện tại lại là từ chúng ta này đó nô tài định đoạt đâu, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có sức phản kháng sao. Ha ha, nói cho tam gia, ngươi cảm thấy ngươi còn có cái kia cơ hội sao. Lại quá không lâu, nay trong phủ phỏng trừng liền không có tam gia, ngươi cho rằng ngươi vẫn là Diệp gia ngũ thiếu gia sao. Ha ha, ngươi tới. Tắc trụ này chó con miệng, mang đi. Chương 702 Diệp gia thực mau liền không có tam phòng tồn tại. Dấu ở chỗ tối Diệp Hiểu Vũ thấy được một người mặc màu xanh thấm trường bào, nhớ cái đại bụng nạm trung niên quản gia chính một bộ thịnh khí lăng nhân bộ dáng chỉ huy bên người mấy tên thủ hạ đem hai gã thân xuyên cẩm y tuổi trẻ nam nữ kéo đi. Thậm chí còn có một người hạ nhân đem một khối dơ hề hề phá bố nhét vào tên kia màu lam áo gấm thiếu niên trong miệng, sau khi xong, còn đối hắn tay đấm chân đá hai hạ. Lập tức đem hắn kia tuấn tiếu mặt đá sưng lên. Làm ngươi kiêu ngạo, đều đã không phải Diệp gia thiếu gia, còn như vậy kiêu ngạo, đợi lát nữa có ngươi đẹp. Cái kia lần đầu tiên mở miệng đối quản gia nói chuyện hạ nhân đánh xong người lúc sau, đắc ý rào rạt trên cao nhìn xuống nhìn nằm trên mặt đất, khóe miệng đổ máu tuổi trẻ thiếu gia. Kia ánh mắt liền giống như xem một con tang gia khuyển giống nhau, không biết người còn tưởng rằng chính hắn mới là thiếu gia, đối phương chỉ là cái hạ nhân đâu. Tên kia được xưng là Ngũ thiếu gia thiếu niên bị người này đá hai chân, quả thực muốn hận chết đối phương, không ngừng dãy rủa muốn tiến lên cùng người kia liều mạng, lại bởi vì trước đó bị nhân thiết kế, thân thể hoàn toàn sử không ra một tia sức lực, cho nên không có cách nào tránh thoát này đó hạ nhân áp chế. Ngược lại bởi vì Ngũ thiếu gia dãy rủa, làm chính hắn lại ăn mấy đá, lập tức làm hắn ngã trên mặt đất động cũng không động đậy, cũng không biết có phải hay không bởi vì đánh nhau động tĩnh quá lớn, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh tuổi trẻ nữ tử cũng chậm rãi mở to mắt. Đương nàng nhìn đến Ngũ thiếu gia cả người là thương ngã trên mặt đất thời điểm, cả người đều khiếp sợ ở, há to miệng liền la lớn, các ngươi đang làm cái gì, cũng dám dĩ hạ phạm thượng, quả thực chính là tìm chết. Nữ tử thanh âm thực khàn khàn, hẳn là cũng là bị người động qua tay chân, phát hiện chính mình thanh âm trở nên khàn khàn vô cùng, cứ việc dùng hết toàn lực lớn tiếng kêu gọi, thanh âm cũng không nhiều lắm thời điểm, nữ tử kinh ngạc một chút. Theo sau nàng theo bản năng muốn sử dụng linh lực, đương phát hiện chính mình cả người vô lực, linh lực vô pháp ngưng tụ thời điểm, nàng cả người đều ngây dại, theo sau trong mắt dâng lên nồng đậm sợ hãi cảm. Các ngươi đối bổn tiểu thư làm cái gì, các ngươi muốn làm cái gì, thả bổn tiểu thư cùng ta ca, nếu không thiếu nữ nói còn chưa nói xong. Tên kia béo quản gia khặc khặc khặc cười rộ lên, Lục tiểu thư, nếu không làm sao vậy? Ngươi còn tưởng rằng ngươi hiện tại lưu lạc đến như thế nông nỗi, sẽ có người tới cứu các ngươi sao? Ngươi có phải hay không tưởng nói muốn nói cho tam láo ra đâu? Không sai. Ta muốn đi nói cho ta cha, các ngươi thức thời liền đem chúng ta thả, ta cùng ta ca có thể không so đo. Thiếu nữ không biết có phải hay không ngày thường bị bảo hộ đến thật tốt quá, hiện tại thân hãm linh lô, nói chuyện ngự khi như cũ kiêu căng vô cùng. Ở nàng cho rằng, những người này cũng dám đối bọn họ như thế vô lễ, bắt cóc bọn họ, chỉ cần chờ nàng kinh động trong phủ những người khác, những người này nhất định phải chết. Này Diệp gia, nàng là dòng chính tiểu thư, nàng cha là Diệp gia tam lão gia, tuy rằng không phải gia chủ, nhưng là địa vị chỉ là so gia chủ thấp một chút, ai cũng không dám trêu chọc. Này đó cẩu nô tài thế nhưng không biết tốt xấu trêu chọc bọn họ huynh muội hai người, bọn họ chết chắc rồi. Chờ đợi sẽ thoát thân lúc sau, nhìn đến cha, nhất định phải làm hắn đem này đó cẩu nô tài chém thành thịt vụn sau đó cầm đi huy cẩu. Ha ha ha. Quản gia chờ một chúng hạ nhân nghe xong thiếu nữ nói sau, đều sôi nổi cười ha ha lên, bọn họ phảng phất nghe được thế gian thượng tốt nhất nghe chê cười, có chút người cười đến liền eo đều thẳng không đứng dậy. Thiếu nữ thần sắc không vui trừng mắt trước những cái đó cười đến người trước ngã xuống, người sau tiến lên hạ nhân, mắt đẹp trung toàn là lửa giận, nếu không phải nàng hiện tại cả người vô lực, hành động không có phương tiện, nàng thật muốn nhất chiêu đem những người này chấm dứt. Kêu béo quản gia khinh miệt nhìn thiếu nữ, ngữ khí ngạo mạn nói, Lục tiểu thư, ngươi cho chúng ta là ngốc tử sao? Thả ngươi, lấy tính tình của ngươi, chúng ta còn có thể đủ mạng sống. Nói thật cho ngươi biết đi, từ giờ trở đi. Ngươi cái này tiểu tiện nhân cùng cái này chó con đã không phải chúng ta Diệp gia tiểu thư cùng thiếu gia, thiếu ở chỗ này dùng cái loại này mệnh lệnh cẩu ngữ khí cùng chúng ta nói chuyện. Hiện tại chúng ta chỉ cần không lộng chết các ngươi, như thế nào tra tấn các ngươi đều có thể, không cần nghĩ có người tới cứu các ngươi, này Diệp gia thực mau liền không có tam phòng tồn tại, các ngươi sở hữu tam phòng người liền cùng 20 năm trước nhị phòng như vậy, sẽ vĩnh viễn biến mất, Diệp gia là đại lao gia định đoạt, người tới, mang đi. Chương 703 chúng ta là dọa đại. Quản gia nói xong lúc sau, còn sắc mị mị sờ soạn một chút thiếu nữ chân mềm mặt, trong mắt dâm đạm chi sắc thập phần rõ ràng, nếu không phải đại phu nhân yêu cầu không thể đủ đối cái này tiểu tiện nhân động tay động chân, nếu không bọn họ sẽ không có kết cục tốt. Hiện tại thật vất vả bắt cóc này tiểu tiện nhân, bọn họ anh em mấy cái hẳn là hảo hảo hưởng thụ một phen, đáng tiếc. Quản gia nhìn trước mắt thịt chỉ có thể xem không thể ăn, không cấm có chút thất vọng, bất quá không thể đủ ăn thịt. Nếm thử hương vị đỡ thèm vẫn là có thể, dù sao không chạm vào này tiểu tiện nhân là được. Diệp gia tam phòng dòng chính tiểu thư đâu, trước kia luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, hiện tại thật vất vả dừng ở trên tay hắn, như thế nào cũng muốn hảo hảo nếm thử mới mẻ. Nghĩ đến đây, quản gia càng thêm không kiêng nể gì bắt đầu đối thiếu nữ động tay động chân, sờ khuôn mặt liền tính, càng quá mức chính là hắn kia móng heo thế nhưng bắt đầu hướng địa phương khác rồi đi. Thiếu nữ thấy thế, trong mắt hiện lên một tia chán ghét cùng kinh hoàng. Không ngừng giãy giụa, tay bị trói chặt không động đậy, nàng liền dùng chân đối với cái kia béo quản gia ra sức đá, lung tung đá, cũng mặc kệ có hay không đá trúng đối phương. Dù sao chính là không ngừng giãy giụa, hy vọng có thể ngăn cản kia đáng chết béo quản gia móng heo, thật ghê tởm, bị loại người này đụng phải, đều yêu cầu tắm gội 10 ngày 10 đêm. Bởi vì thiếu nữ ở khẩn cấp thời điểm không ngừng điên cuồng dãy rủa, những cái đó hạ nhân cũng bởi vì nàng là nữ tử, cũng không có dùng bao lớn lực bắt lấy nàng, lập tức thế nhưng bị nàng tránh thoát. Kêu béo quản gia cũng bị thiếu nữ lung tung một đá đá trúng hạ thân nào đó yếu ớt bộ vị, đau đến hắn hoa hoa kêu to lên, hắn xem thiếu nữ ánh mắt tràn ngập phẫn hận, vừa rồi kêu một sức của đôi bàn chân độ nhưng lớn. Cơ hồ đem trong đời hắn quan trọng nhất bộ phận cấp lộng tàn, nếu không phải bởi vì hắn có chút võ học đấy, ta rất một bộ phận lực, vừa rồi kêu một chút tuyệt đối sẽ đem hắn phế bỏ. Người tiện nhân này, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, dám đá lao tử làm ngươi sống không bằng chết, các huynh đệ, thượng. Đem đại phu nhân nói qua, chỉ cần không đem nàng trong sạch hủy hoại liền có thể, chúng ta không thể đủ ăn thịt, liền uống trước điểm canh, hảo hảo nhục nhã tiện nhân này, làm nàng về sau cũng không mặt mũi làm người. Diệp gia Lục tiểu thư nghe xong lúc sau, khuôn mặt nhỏ bá một chút trở nên vô cùng tái nhợt, nàng biểu tình hoảng sợ nhìn bốn phía không có hảo ý hạ nhân, mỗi người ánh mắt đều như vậy đáng sợ. Bọn họ thật giống như 10 năm không ăn qua đồ vật sói đói giống nhau, như vậy đáng sợ xích quả ánh mắt, nàng trước nay chưa thấy qua. Nàng cảm thấy nếu như bị những người này thực hiện được, về sau nàng mỗi ngày buổi tối đều nhất định sẽ làm ác mộng. Các ngươi muốn làm cái gì? Các ngươi không cần sàng bậy à, ta nói cho các ngươi, ta trên người có rất nhiều phòng thân đồ vật, các ngươi nếu là lại đây, nhất định sẽ chết rất tốt khó coi. Diệp gia Lục tiểu thư khàn khàn thanh âm, cùng loạn hô to, đáng tiếc nàng thanh âm quá khàn khàn, hơn nữa nơi này lại bị quản gia cố tình điều đi rồi mặt khác hạ nhân, cho nên cứ việc nàng kêu đến lại lớn tiếng, cũng không có người sẽ đến cứu nàng. Các ngươi ai dám động nàng một cái tóc, ta và các ngươi không để yên. Mắt thấy những cái đó hạ nhân không có hảo ý tới gần Diệp gia Lục tiểu thư, bọn họ tay cũng muốn tiếp xúc đến nàng thời điểm, Diệp gia Ngũ thiếu gia không biết nơi nào tới sức lực. Lập tức đứng lên, cả người đấu đá lung tung đem những cái đó vây quanh Diệp gia Lục tiểu thư người toàn bộ phá khai, sau đó đem Diệp gia Lục tiểu thư đè ở phía sau, một đôi hắc bạch phân minh mắt phượng gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt những cái đó kiêu ngạo hạ nhân. Các ngươi này đàn ăn cây táo rào cây sung cầu đồ vật, các ngươi hôm nay như thế phát rổ, không sợ sẽ gặp báo ứng sao? Các ngươi vì đại phòng làm như vậy nhiều thương thiên hại lý sự tình, các ngươi sẽ không có kết cục tốt. Béo quản gia nhìn đến Diệp gia Ngũ thiếu gia liền cảm thấy thập phần chướng mắt, hắn hừ nhẹ một tiếng, ngữ khí châm chọc nói, chó con, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một câu, là có thể đủ dọa đến chúng ta sao? Nói cho ngươi đã khỏe, chúng ta là dọa đại, hôm nay các ngươi huynh muội rơi xuống chúng ta trong tay, các ngươi cũng đừng muốn hảo quá, các huynh đệ. Thượng, nam đánh vựng, nữ chúng ta tiếp tục trước tìm chút việc vui, sau đó lại đem hai người kêu mang đi. Chương 704 dứt khoát đã chết tính. Kêu béo quản gia nói xong, lại bắt đầu muốn đi chiếm Diệp gia Lục tiểu thư tiện nghi. Hôm nay hắn liền phải hảo hảo nhục nhã một chút cái này trước kia luôn là một bộ cao cao Lục tiểu thư, tuy rằng không thể đủ làm càng thêm quá mức sự tình. Nhưng là nhìn đến nàng một bộ kinh hoàng thất thố, rõ ràng thực phẫn nộ rồi lại bất lực bộ dáng, thật sự làm béo quản gia có loại khác thường hưng phấn. Ngươi cái này cầu nô tài, ngươi dám lại đây, bổn tiểu thư sẽ không bỏ qua ngươi, ca, theo ta à. Diệp gia Lục tiểu thư nhìn đến béo quản gia móng heo lại chiều trên người nàng đánh úp lại, đại kinh thất sắc lại lần nữa bắt đầu điên cuồng dãy rủa, hai chân không ngừng loạn đá. Bất quá có vết xe đổ, Diệp gia Lục tiểu thư dãy rủa chỉ là phí công, thực mau nàng đã bị áp chế trên mặt đất, mấy cái đại nam nhân đem nàng tứ chi cố định trên mặt đất, ánh mắt dâm đãng nhìn từ trên xuống dưới nàng. Diệp gia Lục tiểu thư cảm giác chính mình tựa hồ là rớt vào bầy sói cừu, cảm giác chính mình hiện tại giống như không có mặc quần áo giống nhau, chân như nhộng bại lộ ở trước mặt mọi người, nàng sợ hãi cực kỳ, không ngừng lớn tiếng khóc thút thít. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người dám bộ dáng này đối nàng bất kính, này giúp cẩu nô tài thế nhưng như thế khinh bạc nàng, còn không ngừng như vậy, nghe bọn hắn ngữ khí, tựa hồ đợi lát nữa còn muốn đem nàng đưa đến cái gì đáng sợ địa phương đi. Cũng không biết tới rồi nơi đó sẽ đã chịu cái dạng gì làm đục. Chỉ cần là bị này đó phát rồ cẩu đồ vật khinh nhục, khiến cho nàng vạn phần nghẹn quất, nàng dứt khoát đã chết tính. Diệp gia Lục tiểu thư trong mắt hiện lên một mạt quyết tuyệt quan mang, nàng không thể nhúc nhích, nhưng là nàng có thể cắn lưỡi đầu tự sát, nghĩ đến đây nàng trừng lớn đôi mắt, lộ ra một bộ chết không nhắm mắt biểu tình. Trong miệng bắt đầu có máu tươi chảy ra, Diệp gia Ngũ thiếu gia ở bị ba gã hạ nhân ngăn chặn, vô pháp nhúc nhích, trơ mắt nhìn chính mình muội muội liền phải bị cái kêu béo quản gia lăn lộn, hắn quả thực cả người đều phải tạc. Miệng cũng bị người dùng vớ thúi tắc ở, làm hắn đầy ngập lửa giận chỉ có thể đủ nghẹn ở trong bụng, lúc này nhìn đến chính mình muội muội khỏe miệng chảy ra máu tươi tới, liền biết nàng muốn làm cái gì. Càng thêm sốt ruột, hắn ra sức dây rủa, trong miệng không ngừng phát ra từng trận ô ô thanh. Béo quản gia đám người đương nhiên nhìn đến Diệp gia Lục tiểu thư tình huống, hắn lập tức lớn tiếng nói, muốn cắn lưới tự sát. Ngươi hỏi qua béo gia không có. nói hắn thô ráp tay không hề có thương hương tiếc ngọc niết khai Diệp gia Lục tiểu thư miệng, chính mình miệng rộng thò lại gần liền muốn thân nàng miệng. Diệp gia Lục tiểu thư quả thực sợ hãi, động cũng không động đậy, trốn tránh không được, nếu như bị này ghê tởm phì heo thân trùng, nàng sau này còn có thể đủ làm người sao? Lục tiểu thư càng nghĩ càng sợ, nàng sắp điên rồi, nàng hận chết cái này lại lao lại béo xỉu bắt quái, nếu là có cơ hội, nàng nhất định phải thấy hắn bầm thây vạn đoạn. Kêu béo quản gia mặt ly Lục tiểu thư càng ngày càng gần, Lục tiểu thư đôi mắt gắt gao trừng mắt béo quản gia, trong mắt tràn ngập án độc, giống như từng cây mũi tên nhọn giống nhau, quát hướng béo quản gia. Nếu ánh mắt có thể giết người nói, cái này béo quản gia lúc này đã vỡ nát, 1000 lần 1000 thứ đều không đủ đã chết. Liên ở béo quản gia kia lại xú lại đại miệng thiếu chút nữa điểm liền phải thân trung kỳ ra Lục tiểu thư thời điểm, hắn đột nhiên định ở nơi đó không động đậy nổi, một cổ lực lượng thần bí đem hắn cả người cố định trụ. Không chỉ như thế, còn chậm rãi đem thân thể khổng lồ hắn nhắc tới giữa không trung, ở Diệp gia Lục tiểu thư thị giác xem qua đi, liền giống như thấy được một con ăn mặc quần áo phì heo bị người treo ở không trung, chuẩn bị nướng bờ bờ cờ giống nhau. Ai? Ai dám đánh lén lao tử, chạy nhanh lăn ra đây. Béo quản gia cũng không biết có phải hay không ở Diệp gia tác vai tác phúc quán, gặp được một chút đặc thù tình huống, liền la to, nói chuyện thái độ một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, thật sự làm người thích không tới. Mà hắn bên cạnh những cái đó thủ hạ lúc này lại kinh ngạc lại sợ hãi nhìn trống rông xuất hiện hơn nữa lăng không mà đứng giống như thần để hai cái tuổi trẻ nữ tử. Chương 705 rốt cuộc là ai đâu? Béo quản gia nhìn đến thủ hạ những người đó biểu tình, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, theo bản năng quay đầu tới nhìn về phía chính mình phía sau. Nay vừa thấy, tức khắc dọa hắn giật mình, hắn trong mắt hiện lên một tia khủng hoảng, hắn nhìn chằm chằm Diệp Hiểu Vũ theo bản năng hô một tiếng, "Nhị, nhị phu nhân." Diệp Hiểu Vũ sụ mặt, ánh mắt lạnh băng nhìn béo quản gia, nghe được hắn nhìn chính mình, kêu nhị phu nhân, hơi hơi nhăn nhăn mày, lạnh lùng nói, ngươi kêu ta cái gì? Lạnh băng mang theo từng trận uy nghiêm thanh âm nháy mắt đem béo quản gia thần trí kéo trở về, hắn định nhãn vừa thấy, phát hiện chính mình nhận sai người, hơn nữa nhìn đến đối phương chỉ là hai người mà thôi. Cũng không biết là không nghĩ đến chính mình phía sau chỗ dựa, lập tức la lớn, các ngươi là người phương nào, cũng dám tự tiện xông vào Diệp gia. Chẳng lẽ các ngươi không biết nơi này là tứ đại gia tộc Diệp gia sao? Còn bắt cóc bổn quản gia, các ngươi không sợ ta bẩm báo đại phu nhân, đến lúc đó các ngươi tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn không có đem béo quản gia uy hiếp để vào mắt, nàng rất tò mò cái này béo quản gia vừa rồi kia một tiếng xưng hô, nàng chậm rãi nâng lên tay, béo quản gia kia khổng lồ thân thể tựa hồ bị cái gì năng lượng khống chế giống nhau, đi theo bay lên một chút. Theo sau Diệp Hiểu Vũ tay bỗng nhiên đi xuống nhấn một cái. Phanh. Béo quản gia giống như phì heo giống nhau khổng lồ dáng người lập tức giống như một bãi bùn lầy giống nhau, than trên mặt đất, còn đem mặt đất tạp ra một cái thật lớn hình người hô to. A, đau chết béo ra, đáng chết. A, béo quản gia oán trách thanh còn không có xong, thân thể hắn lại lần nữa bị thần bí cổ quái lực lượng nhắc tới, sau đó lần thứ hai bị ném tới trên mặt đất. Phanh phanh phanh. A, đau chết ta lạp, các ngươi đều là ăn phân sao. Còn chưa tới cứu ta. Béo quản gia bị quăng ngã đầu váng mắt hoa, trong lòng cực kỳ phẫn nộ, từ hắn lên làm quản gia tới nay, chưa từng có đã chịu quá khuất nhục như vậy. Những cái đó hạ nhân không nói bọn họ bị Diệp Hiểu Vũ định trụ vô pháp lúc nhích, liền tính năng động, bọn họ trước tiên đều lựa chọn chạy trốn, nào dám đi lên cứu người đâu, không thấy được đối phương chỉ là hơi hơi giật giật ngón tay. Béo quản gia liền giống như một khối tử thi giống nhau, bị người trên dưới vứt tới vứt đi sao. Béo quản gia chỉ là ngày thường kiêu ngạo quán. Một khi đã chịu một chút suy sụp liền la to, bất quá cũng không phải ngốc, hắn nhìn đến những cái đó hạ nhân vẫn không nhúc nhích ngốc tại chỗ, hơn nữa biểu tình kia hoảng sợ, lập tức liền phát hiện sự tình không thích hợp. Hắn nhìn về phía Diệp Hiểu Vũ cùng Tô Cẩm, Diệp Hiểu Vũ như cũ lăng không mà đứng, nàng hai chân hoàn toàn không có đụng tới mặt đất, tuy rằng là ăn mặc một thân tô y y, nhưng là khí chàng cực đại, vừa thấy liền biết không phải người thường. Hơn nữa đối phương xem hắn ánh mắt, liền giống như xem một kiện rắc rưởi. Xem khí thế xem ánh mắt liền biết đối phương không dễ chọc, hắn vừa rồi rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thế nhưng mở miệng liền uy hiếp đối phương, quả thực chính là không ngủ tỉnh. Béo quản gia hung hăng mắng chính mình hai câu, sau đó vỡ ra một trương miệng rộng, xả ra một mặt khó coi tươi cười, không biết tiên nhân tiến đến trong phủ, nhiều có đắc tội, tiểu nhân tội lỗi, hy vọng tiên nhân có thể dơ cao đánh khẽ, thả ta chờ, không biết tiên nhân tiến đến trong phủ cái gọi là chuyện gì. Là tới gặp nhà của chúng ta chủ sao. Tiểu nhân lập tức vì tiên nhân dẫn đường. Hắn thật sự là sợ chết, Diệp Hiểu Vũ động ngón tay là có thể đủ đem hắn tra tấn đến sống không bằng chết, vừa rồi kia vài cái, rơi hắn ngũ tạng lục phủ đều cơ hồ vỡ vụn giống nhau, hiện tại cả người đều còn đau đầu. Hắn biết vừa rồi Diệp Hiểu Vũ là không hạ sát thủ, bằng không hắn sẽ không chỉ là đơn giản bị quăng ngã vài cái mà thôi, nói không chừng đã chết không toàn thây. Người này lớn lên cùng nhị phu nhân như vậy tương tự, rốt cuộc là ai đâu? Chẳng lẽ là nhị phu nhân đã trở lại? Không có khả năng, nghe nói nhị phu nhân đã bị Nam Cung gia chủ mang đi, hiện tại sinh tử không rõ đâu, chẳng lẽ nàng chạy ra tới? Nhưng là nhìn kỹ một chút, người này lại cùng nhị phu nhân có chút khác nhau, rốt cuộc là ai đâu? Chương 706 tiên nhân thủ hạ lưu tình. Béo quản gia trong lòng cực kỳ thấp thỏm, sợ hãi Diệp Hiểu Vũ sẽ đem hắn lộng chết, vội vàng dọn ra Diệp gia gia chủ Diệp Hoành Thiên ra tới, hy vọng có thể dẫn dắt rời đi nàng lực chú ý, lại nói như thế nào, hắn cũng chỉ là cái hạ nhân mà thôi, đối phương nếu là người tu tiên, hắn ngày thường tuy rằng nói ở Diệp phủ thượng hoành hành ngang ngược một chút, nhưng là lại không có đắc tội quá bất luận cái gì tu luyện giả a. Đương nhiên, này Diệp gia tam phòng người phải nói cách khác, bọn họ là đại phu nhân nói rõ muốn xử lý, hắn cũng không có biện pháp. Này hai cái tiên nhân tới Diệp gia, rốt cuộc là vì cái gì đâu? Béo quản gia trong lòng không ngừng hiện lên các loại suy đoán, nhưng là lại như cũ nghĩ không ra cái cho nên tới. Duy nhất có thể nghĩ đến chính là, đối phương hẳn là hướng về phía gia chủ tới, có thể là vừa vặn gặp được hắn bắt cóc Diệp gia tam phòng thiếu gia cùng tiểu thư, cho nên tính toán ra tay cứu giúp mà thôi. Thật là xui xẻo, không nghĩ tới sẽ ở cái này thời khắc gặp tiên nhân. Béo quản gia trong lòng âm thầm phun tảo chính mình lần này ra cửa không có xem hoàng lịch, bởi vì rất nhiều cái gọi là tiên nhân, đều có một viên ái bất bình tâm, nhìn đến người khác bị người khi dễ, rất nhiều người đều sẽ nghĩ ra được cứu vớt kẻ yếu. Nghĩ đến đây, béo quản gia thật cẩn thận khai thanh nói, tôn quý tiên nhân, ngài có gì chỉ giáo đâu. Diệp Hiểu Vũ bán ra một bước, trên cao nhìn xuống nhìn béo quản gia, chậm rãi khai thanh nói, ngươi vừa rồi kêu ta cái gì? Cho ngươi một cơ hội, nói lại lần nữa, giải thích một chút vì cái gì như vậy kêu ta. Này béo quản gia không nghĩ tới Diệp Hiểu Vũ sẽ rối rắm cái này, hắn nhất thời có chút nghẹn lời, hắn nên nói như thế nào đâu. Hắn chỉ là nhận sai người mà thôi. Cái này tiên nhân vì cái gì như vậy để ý cái này đâu. Chẳng lẽ nói, nàng thật là nhị phu nhân sao? Nhưng là thoạt nhìn lại không giống a. Ánh mắt đầu tiên xem thời điểm, là có điểm giống, nhưng là hiện tại thoạt nhìn lại không giống. Tiên nhân, cái này béo quản gia có chút thấp úng. Diệp Hiểu Vũ không kiên nhẫn, trầm giọng quát, nói. Không nói ta sẽ dùng ta phương pháp làm ngươi mở miệng. Nói xong lúc sau, tay nàng nhẹ nhàng nắm chặt, béo quản gia chỉ cảm thấy chính mình cổ tựa hồ bị một con vô hình bàn tay to bóp chặt giống nhau, hoàn toàn dung chuyển không được hơn nữa hô hấp thập phần khó khăn. Hắn đỏ lên mặt, vội vàng la lớn, ta nói, tiên nhân thỉnh thủ hạ lưu tình. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi buông ra nắm tay, béo quản gia từng ngụm thở hổn hển. Kia trương giống như màu gan heo mặt mang từng trận sợ hãi, hắn vội vàng quỳ dạp trên mặt đất không ngừng hướng Diệp Hiểu Vũ dập đầu. Tiên nhân, ngươi tha ta đi, ta vừa rồi là nhìn lầm người, đem ngài xem thành nhà của chúng ta một cái phản đồ, tiểu nhân không phải cố ý. Phản đồ? Diệp gia nhị phu nhân là phản đồ? Ha ha, chỉ sợ là hiện tại Diệp gia gia chủ đối ngoại tuyên bố lấy cớ đi. Nhưng là nàng là muốn nghe này đó sao? Cái này đáng chết béo quản gia, vẫn luôn không nói trọng điểm, thật sự quá phiền. Diệp Hiểu Vũ không có nhẫn mại tiếp tục nghe này béo quản gia xin tha, nàng nâng lên tay tới muốn trực tiếp khống chế hắn, đem sự tình biết rõ ràng, đúng lúc này, một phen phẫn nộ thanh âm vang lên. Ai nói nhị bá nương là phản đồ, rõ ràng là ngươi cái này chó săn liên hợp đại phòng người hãm hại nhị bá cùng nhị bá mẫu. Diệp Hiểu Vũ ánh mắt thả xuống ở Diệp gia ngũ thiếu gia trên người, vung tay lên đem béo quản gia phiến phi, cũng mặc kệ hắn chết sống, trực tiếp đi vào Diệp gia ngũ thiếu gia trước người, bình tĩnh đánh giá hắn. Diệp gia ngũ thiếu gia ở sở hữu hạ nhân đều bị cũng Diệp Hiểu Vũ định trụ thời điểm, liền tránh thoát bọn họ áp chế, hơn nữa đem chính mình muội muội cứu ra, hộ ở sau người, lúc này nhìn đến Diệp Hiểu Vũ ở đánh giá hắn, hắn cũng ở đánh giá Diệp Hiểu Vũ. Người này lớn lên cùng nhị bá mẫu thật sự giống như, nàng là ai đâu? Chẳng lẽ là nhị bá cùng nhị bá mẫu nữ nhi? Diệp gia ngũ thiếu gia nghĩ đến đây, đôi mắt không cấm có chút sáng, hắn khai thanh nói, tiền bối, ngươi chính là họ Diệp. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi ngẩn ra một chút, mắt đẹp mang theo một tia nghi hoặc, ngươi như thế nào biết ta họ Diệp? Diệp gia thiếu gia cùng kia Diệp gia Lục tiểu thư nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói sau, nhìn nhau, Diệp Hiểu Vũ có chút kinh ngạc phát hiện bọn họ trong mắt hiện lên kia một mạt kinh hỉ. Chương 707 đầy bụng nghi vấn đãi giải đáp. Cương đại thần thức giới, Diệp Hiểu Vũ thậm chí cảm ứng được cách đó không xa hôn mê qua đi mới vừa tỉnh lại quản gia kia một tia kinh ngạc cùng không thể tin tưởng. Này Diệp gia người tựa hồ đối nàng lời nói mới rồi phản ứng có chút đại. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Còn có bọn họ tựa hồ cảm thấy nàng cùng Diệp gia nhị phu nhân lớn lên giống như, chẳng lẽ nàng cùng Diệp gia nhị phu nhân có quan hệ gì sao? Nghĩ Diệp Hiểu Vũ trong đầu không cấm hiện ra kia một trương dấu ở màu đen trường bào mũ choàng dưới tái nhợt vô cùng mặt, lúc trước nhìn đến gương mặt kia thời điểm, nàng liền có loại quỷ dị quen thuộc cảm. Kia cũng là dẫn tới nàng mạc danh muốn điều tra cái kia áo đen nữ con rối nguyên nhân căn bản, nàng cùng kia áo đen nữ con rối là cái gì quan hệ? Mạc danh tựa hồ có một đáp án muốn miêu tả sinh động, nhưng là Diệp Hiểu Vũ lại có loại vô pháp tiếp thu cảm giác, trên người nàng khí thế không chịu khống chế chợt trở nên cường đại lên. Đôi mắt nửa mị nhìn chằm chằm Diệp gia Ngũ thiếu gia cùng Diệp gia Lục tiểu thư. Rốt cuộc sao lại thế này? Diệp gia Ngũ thiếu gia cùng Diệp gia Lục tiểu thư cảm ứng được Diệp Hiểu Vũ trên người đột nhiên biến cường hơi thở, đều sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Diệp gia Lục tiểu thư không biết có phải hay không vừa rồi đã chịu kinh hách, lúc này thế nhưng ngất đi rồi. Tiên nhân, ngươi không cần sinh khí, ta không có ý khác, chỉ là cảm thấy ngươi theo chúng ta gia nhị bá mâu lớn lên giống như, làm ta cảm giác tựa hồ nhìn đến ta kia thất lạc nhiều năm thân nhân. Cụ thể vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác, ta chính mình cũng không rõ lắm. Chúng ta Diệp gia có loại thập phần thần kỳ liên hệ, đó chính là huyết mạch cảm ứng. Ngươi vừa rồi xuất hiện, làm ta cảm giác được thân thể máu có chút hưng phấn kích động, ta cảm thấy, ngươi hình như là tỷ tỷ của ta là đường tỷ. Diệp gia Ngũ thiếu gia nói tới đây, thanh âm dần dần thấp hèn đi, hắn thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn Diệp Hiểu Vũ, thật là càng xem càng giống a, trước mắt người này thật là nhị bá bọn họ kia một phòng thất lạc nữ nhi sao. Chính là không phải nói, năm đó cái kia em bé bị giết đã chết sao? Diệp Hiểu Vũ thân thể hơi cương đứng ở tại chỗ, Diệp gia Ngũ thiếu gia câu kia ngươi hình như là tỷ tỷ của ta là đường tỷ không ngừng ở nàng trong đầu xoay tròn, làm cho nàng có chút tâm thần không yên, đầu tựa hồ bị những lời này nổ tung nổi giống nhau. Nếu nàng thật là hắn tỷ tỷ nói, như vậy, cái kia áo đen nữ con rối chính là nàng mẹ ruột sao? Sao có thể? Diệp Hiểu Vũ cảm giác chính mình nội tâm dâng lên một trận khó có thể miêu tả cảm giác. Hào áp lực, thật là khó chịu, nàng đột nhiên xoay người lại hung hăng trừng mắt nằm trên mặt đất, thần sắc hoảng sợ béo quản ra. Kêu béo quản ra bị Diệp Hiểu Vũ như vậy vừa thấy, tức khắc sợ tới mức cả người chấn động, hạ thân một cổ nhiệt lưu trào ra tới, một trận tanh tưởi vị lập tức tràn ngập ở trong không khí, béo quản ra bị dọa đến đáy trong quần. Tiên nhân, ta hắn giống như yêu cầu tha, nhưng là Diệp Hiểu Vũ khí thế thật sự quá cường đại, hắn mới vừa mở miệng liền không có dũng khí đem nói cho hết lời. Diệp Hiểu Vũ nhìn đến béo quản gia này phó sợ chết bộ dáng, còn có hắn đái trong quần tình huống, tức khắc mất đi thẩm vấn hắn hứng thú, nàng tùy tay vung lên, giải khai Diệp gia Ngũ thiếu gia cùng Diệp gia Lục tiểu thư trên người giam cầm. Khai thanh nói, nơi này liền giao cho ngươi xử lý, ta còn có mặt khác việc cần hoàn thành. Nói xong lúc sau, Diệp Hiểu Vũ cũng không quay đầu lại rời đi cái này hẻo lánh hoa viên, nàng muốn đi tìm, không, hẳn là xác nhận chính mình trong lòng nghi vấn cùng đáp án, muốn tẩy bỏ này đó nghi vấn. Trực tiếp tìm Nam Cung Thanh nhất rõ ràng. Rốt cuộc căn cứ Nam Cung Nhan Ngọc ký ức, năm đó chính là Nam Cung Thanh tự mình dẫn người đem Tôn Tình Nhi bắt lấy, năm đó đã xảy ra sự tình gì, nàng nhất rõ ràng, theo đạo lý tới nói, lúc ấy Diệp Phụ là ở trên núi trong rừng cây mặt phát hiện nàng, lúc ấy nàng còn bị lao hổ ngậm ở trong miệng. Nàng mẫu thân đem nàng ném ở Đại Sơn bên trong. Vẫn là những người khác đem nàng ném ở Đại Sơn bên trong đâu. Những người khác tựa hồ không cần phải làm như vậy. Bởi vì căn cứ Nam Cung Thanh thủ đoạn cùng làm người, nhất định sẽ làm chính mình người đem nàng giết chết lấy tuyệt hậu hoạn, như vậy liền dư lại nàng mẫu thân. Mẫu thân nếu là năm đó muốn cứu cha không thể mang lên nàng lời nói, hẳn là không đến mức đem nàng ném ở trên núi A, hơn nữa Phong Vân Thành ly trong núi Diệp gia chính là cách thật nhiều tòa thành đâu, cách xa vạn dặm. Lấy ngay lúc đó tình huống, mẫu thân như thế nào có thể đi đến như vậy xa địa phương đem nàng ném ở trong núi đâu. Chương 708 Nam Cung Thanh cùng Diệp Hoành Thiên. Mang theo một bụng nghi vấn, Diệp Hiểu Vũ về tới Nam Cung Thanh sở trụ sân, nàng cũng không lo lắng kia Diệp gia Ngũ thiếu gia cùng Lục tiểu thư sẽ xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng là tu luyện giả. Tuy rằng chỉ có luyện khí kỳ 5 tầng, nhưng là đối phó không phải tu luyện giả quản gia cùng hạ nhân, bọn họ không hề áp lực. Nam Cung Thanh sở trụ sân kêu Thanh Phong Các, tên nghe tới rất là thanh nhã, nhưng là bên trong trụ người sao ha hả. Diệp Hiểu Vũ cùng Tô Cầm hai người vô thanh vô sắc xuất hiện ở Nam Cung Thanh phòng bên ngoài. Vừa xuất hiện liền đem canh giữ ở nàng phòng cửa tỷ nữ toàn bộ định trụ, hơn nữa dùng bí pháp làm các nàng vô pháp phát hiện nàng cùng Tô Cầm tồn tại. Nam Cung Thanh phòng cùng thư phòng là liên thông, cho nên lúc này Nam Cung Thanh ở trong thư phòng mặt nói chuyện phiếm, ở phòng bên ngoài Diệp Hiểu Vũ cũng nghe được đến, nàng vô thanh vô sắc đi vào phòng, vòng qua phòng nội môn, trực tiếp tiến vào thư phòng. Trong thư phòng mặt Nam Cung Thanh đang theo chính mình trượng phu cũng chính là Diệp gia gia chủ Diệp Hoành Thiên thương nghị sự tình. Hai người hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có hai cái người xa lạ không kinh động bất luận kẻ nào liền xuất hiện ở bọn họ phòng. Còn chưa tới thư phòng, Diệp Hiểu Vũ liền nghe được Nam Cung Thanh cùng Diệp Hoành Thiên đối thoại, hiện tại Diệp Hoành Trình hai cái nhi nữ đã bị chúng ta bắt được, nói vậy hiện tại đã đưa bọn họ đưa tới ta nương sở an bài địa phương. Hiện giờ tam phòng người đều thập phần không an phận, chúng ta dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem tam phòng người cùng nhau diệt trừ, tựa như năm đó diệt trừ nhị phòng giống nhau, Diệp ra sau này cũng chỉ có chúng ta đại phòng làm chủ. Diệp Hoành Thiên gật gật đầu, tam phòng người ta đã an bài hộ vệ thiết kế hảo, Diệp Hành Trình người một nhà đều ở vi phu nắm giữ chung, phu nhân không cần lo lắng, chỉ là gần nhất ta thu được một tin tức, có một chuyện ta không phải thực yên tâm. Nam Cung Thanh thấy Diệp Hành Thiên cau mày, một bộ lo lắng không thôi biểu tình, không cấm có chút nghi hoặc, là cái gì tin tức, làm ngươi không yên tâm đâu. Diệp Hành Thiên rất ít sẽ xuất hiện như vậy biểu tình, hiện giờ lại xuất hiện như vậy lo lắng biểu tình, thật sự làm Nam Cung Thanh nghi hoặc. Mấy ngày hôm trước ngươi không ở trong phủ, Tâm Nhi truyền tin tức trở về. Nàng nói ở môn phái chung gặp một cái tu vi đạt tới kim đan kỳ nữ tử, tuổi lúc sau 20 tuổi tả hữu. Diệp Hoành Thiên đem mấy ngày hôm trước thu được tin tức cùng Nam Cung Thanh từ kể ra. Kia kim đan kỳ nữ tử tên là Diệp Hiểu Vũ, này không phải trọng điểm là Tâm Nhi gặp được tên kia nữ tử thời điểm, có thể cảm ứng được huyết mạch cảm ứng, nàng hoài nghi đối phương là chúng ta Diệp gia hậu nhân. Nam Cung Thanh hai mắt hơi hơi nheo lại, trong mắt hiện lên một mạt tán quang, Diệp gia hậu nhân đều tại gia tộc bên trong. Trừ bỏ Tâm Nhi, chúng ta Diệp gia cũng không có thể tiến vào tiên môn đệ tử, còn có cái nào Diệp gia hậu nhân đâu. Diệp Hoành Thiên lắc lắc đầu, sửa đúng nói, còn có A, ngươi quên mất sao? 20 năm trước. Ngươi nói 20 năm trước cái kia nghiệt chủng. Nam Cung Thanh trong mắt hiện lên một mạt hàn quang, cái kia nghiệt chủng chúng ta đã từng điều tra thật lâu, bất quá nhưng vẫn không rơi xuống, liền tính còn trên đời, cũng chưa chắc có như vậy vận khí tốt tiến vào tiên môn đi. Lời tuy nhiên như vậy nói. Lúc ấy Nam Cung Thanh sắc mặt lại không thế nào đẹp, chẳng lẽ kia nghiệt chủng thật sự còn sinh tồn, còn bái nhập tiên môn. Nay vận khí không khỏi thật tốt quá điểm, lại còn có tu luyện tới rồi kim đăng kỳ. 20 tuổi kim đăng kỳ, nay thiên phú quả thực chính là nghịch thiên, thật là đáng chết, năm đó nên để phòng tồn tình nhi cái kia tiện nhân, thế nhưng dùng đặc thủ phương pháp đem nàng kia nghiệt chủng rời đi đi rồi, còn rơi xuống không rõ, quả nhiên lúc trước nàng nên trước lộng chết tiểu nhân sau đó ở đối phó đại. Nhất thời thất sách, không thể đủ tuyệt hậu hoạn. Chính là phiên toái. Nam Cung Thanh tuy rằng trong lòng hối hận lúc trước không có trực tiếp đem nhị phòng cái kia mới sinh ra không bao lâu nữ nhi lộng chết, bất quá ngoài miệng lại như cũ không chút nào để ý nói, mặc kệ như thế nào, lúc ấy kia tiểu nghiệt chủng mới vừa sinh ra không bao lâu, Tôn thị liền tính dùng đặc thù phương pháp đem nàng ẩn nấp rồi, nói vậy nàng cũng sẽ không biết chính mình thân thế, chúng ta không cần lo lắng quá nhiều, làm Tâm Nhi nhiều hơn lưu ý người này động thái là được. Chương 709 Nam Cung Thanh cùng Diệp Hoành Thiên, nhị. Diệp Hoành Thiên biết hiện tại tưởng như vậy nhiều cũng vô dụng, liền gật gật đầu, ta đã đưa tin tức làm Tâm Nhi lưu ý người kia, Tâm Nhi nói, đối phương là Thiên Vân Phái đại trưởng lão quan môn đệ tử, nhận hết đại trưởng lão sủng ái. Nói vậy nàng tu vi tăng trưởng nhanh như vậy, cũng là vì đại trưởng lão duyên cớ, rốt cuộc Thiên Vân Phái đại trưởng lão là tiếng tăm lừng lây luyện đan sư cùng trận pháp sư, đối với chính mình đồ đệ, khẳng định không thiếu cấp thứ tốt cho bọn hắn tu luyện. Nam Cung Thanh duỗi tay bưng lên bên cạnh một chén trà nóng, thổi hai hạ uống một ngụm. Từ từ nói, ân, vô luận người này có phải hay không nhị phòng nhiệt chủng, vẫn là Diệp gia chi thứ đệ tử, ngoài ý muốn gặp may mắn vào Thiên Vân Phái. Người này đều cần thiết nhìn chằm chằm khẩn, làm Tâm Nhi ở tất yếu thời điểm, tìm một cơ hội đem nàng diệt trừ rớt, chúng ta Diệp gia, trừ bỏ chúng ta nhi nữ, bất luận kẻ nào đều không thể đủ siêu việt, nếu đối phương có cùng chúng ta Diệp gia có huyết mạch cảm ứng, như vậy nhất định chính là gia tộc bọn ta người, không phải chúng ta đại phòng, diệt trừ rớt liền không sai. Nam Cung Thanh nói giết người liền cùng nói hôm nay thời tiết thực hảo, nàng ăn hai chén cơm giống nhau đơn giản, hoàn toàn không có đem một cái mạng người để ở trong lòng. Bất quá cũng đúng rồi, đều nói tu chân giới máu lạnh vô tình, tu sĩ đại bộ phận người đều là chính mình cố chính mình sinh tử an nguy, rất ít người sẽ tưởng những người khác, thậm chí vì một kiện bảo vật, một bộ công pháp liền sẽ giết người đoạt bảo. Cái này Nam Cung Thanh là Nam Cung Nhan Ngọc Nữ Nhi, Nam Cung gia tộc lại cùng tà tu thế lực cấu kết ở bên nhau. Cho nên Nam Cung Thanh tự nhiên không cái gì người tốt, giết người loại chuyện này ngày thường khẳng định không thiếu làm. Nay không vừa rồi đã bị Diệp Hiểu Vũ gặp, Diệp gia Ngũ thiếu gia cùng Diệp gia Lục tiểu thư bị nàng an bài đi cấp Nam Cung Nhan Ngọc, không cần phải nói, nếu vừa mới không có gặp được nàng lời nói. Diệp gia Ngũ thiếu gia cùng Lục tiểu thư hai người nhất định sẽ bị đưa đi cấp tà tu thế lực, sau đó bị luyện chế thành con rối. Nam Cung Thanh người này vừa thấy liền biết không thiếu làm loại này tặng người cấp tà tu thế lực sự tình. Nói vậy này Phong Vân Thành bên trong thiên phú cao người, đều bị nàng cùng Diệp Hoành Thiên thai họa không ít đi. Hiện tại nàng còn muốn đối phó nàng, từ Nam Cung Nhan Ngọc trong trí nhớ mặt, Diệp Hiểu Vũ biết cái kia cái gọi là Tâm Nhi là ai, Diệp Tâm Lam, là Nam Cung Thanh cùng Diệp Hoành Thiên đại nữ nhi. Từ nhỏ thiên phú liền tương đối cao, sau đó ở một lần Thiên Vân Phái tuyển nhận đệ tử thời điểm, vận khí tốt thông qua khảo hạch, trở thành Thiên Vân Phái đệ tử, vài thập niên xuống dưới, nàng cũng từ bên ngoài đệ tử tấn chức tới rồi nội môn đệ tử. Cái này Diệp Tâm Lam thiên phú không tồi, lại có Nam Cung Thanh nhà mẹ đẻ Nam Cung gia tộc song tu công pháp phụ trợ tu luyện, cho nên hiện tại tu vi đã đạt tới kim đăng kỳ, đến nỗi Diệp Tâm Lam bộ dáng. Diệp Hiểu Vũ cũng ở trong trí nhớ nhìn đến quá, kia nữ nhân cũng có tham gia lần này tài nguyên phân phối đại tái, ha ha, cái kia trước đó không lâu thi đấu sau khi chấm dứt, nàng bị người hiểu lầm thành tà tu thời điểm, vẫn luôn đang nói nàng nói bậy người. Kia nữ nhân lúc ấy xem ánh mắt của nàng còn tràn ngập ghen ghét cùng vui sướng khi người gặp hoa đâu, lúc ấy nàng liền nghi hoặc, còn tưởng rằng đối phương là Phó Ảnh Tuyết tìm tới sát nàng, nguyên lai là Diệp gia đại phòng Nam Cung Thanh cùng Diệp Hoành Thiên nữ nhi a. Bởi vì có huyết mạch cảm ứng, cho nên nàng biết nàng là Diệp gia người, nhìn đến nàng trở thành Quách trưởng lão quan môn đệ tử, hơn nữa như vậy tuổi trẻ liền có kim đan kỳ tu vi, cho nên ghen ghét nàng. Khó trách ánh mắt của nàng tràn ngập ghen ghét, ở nàng chúng ma tuyến cổ lúc sau, còn họa vô đơn chí nói nàng nói bậy, muốn cho nàng đã chịu thập đại môn phái công kích, chắc là muốn mượn thập đại môn phái tay diệt trừ nàng đi. Quả nhiên là Nam Cung Thanh cùng Diệp Hoành Thiên nữ nhi à, tâm tư cùng nàng cha mẹ giống nhau ngoan độc, quả nhiên có phải hay không người một nhà không tiến một nhà môn, Diệp Hoành Thiên bọn họ kia một phòng người đều là tâm tư ác độc. Diệp Hiểu Vũ Tử vừa rồi sở nghe được trong lời nói, biết được chính mình 90% là Phong Vân Thành tứ đại gia tộc Diệp gia người, bởi vì vô duyên vô cớ Diệp Tâm Lam không có khả năng ghen ghét nàng. Liên tính nàng là đại trưởng lão quan môn đệ tử, nhưng là mỗi người kỳ ngộ không giống nhau, có rất nhiều người so nàng ưu tú, cũng không thấy nàng đối những người khác sinh ra ghen ghét, một cái tu luyện giả tốt nhất không cần có như vậy nhiều ghen ghét tâm lý, bằng không thực dễ dàng sẽ sinh ra tâm ma. Chương 710 không cần phiền toái các ngươi nữ nhi. Cho nên tu sĩ giống nhau sẽ không dễ dàng ghen ghét hoặc là ghen ghét một người, trừ phi là gặp số mệnh chung đối thủ hoặc là mặt khác đặc thù nguyên nhân, Diệp Tâm Lam sẽ ghen ghét Diệp Hiểu Vũ, nguyên nhân có thể nghĩ. Đại gia đều là Diệp gia hậu nhân, Diệp Tâm Lam vẫn luôn đều lấy chính mình có thể tiến vào Thiên Vân Phái vì vinh, cho nên tại gia tộc thời điểm, đều một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, không đơn thuần chỉ là tại gia tộc, liền tính ở Phong Vân Thành, những người khác biết nàng là Thiên Vân Phái đệ tử, đều thập phần sùng bái nàng. Nàng thích nhất chính là những người đó sùng bái nàng, truy phủng ánh mắt của nàng, đột nhiên gặp một cái so nàng ưu tú gia tộc hậu nhân, dựa theo Diệp Tâm Lam như vậy kỳ ba tâm lý, không ghen ghét mới là lạ đâu. Diệp Hiểu Vũ quả thực đối những người này tâm lý quá hiểu biết, lại nói như thế nào, kiếp trước ở hiện đại thế kỷ 21 thời điểm, nàng cũng có đã làm phương diện này nghiên cứu, người tâm lý hoạt động, động vật tâm lý hoạt động. Một khi đã như vậy, hiện tại chỉ cần xác định, nàng có phải hay không nhị phòng nữ nhi liền biết cái kia áo đen nữ con rối có phải hay không nàng mẫu thân, nghĩ đến đây Diệp Hiểu Vũ trong lòng trầm xuống, nàng có loại thập phần xác định cảm giác. Cái kia áo đen nữ con rối khẳng định chính là nàng mẫu thân, bởi vì vô luận phía trước nhìn đến nữ con rối thời điểm cái loại này dị dạng cảm giác, vẫn là vừa rồi ở hẻo lánh hoa viên thời điểm, Diệp gia tam phòng hai huynh muội vẫn là kia béo quàng ra. Bọn họ ở nhìn đến nàng thời điểm, kia kinh ngạc biểu tình, tuyệt đối sẽ không sai được, nói cách khác, nàng nương chính là bị cái này Nam Cung Thanh hại thành như vậy. Nghĩ đến đây Diệp Hiểu Vũ sắc mặt trở nên thập phần khó coi, cái này Nam Cung Thanh thực hảo, hảo thật sự a. Không ở ẩn tăng rồi, Diệp Hiểu Vũ trực tiếp xuất hiện ở thư phòng bên trong, thoải mái hào phóng khai thanh nói, các ngươi không cần phiền toái ngươi kêu bảo bối nữ nhi, ta liền ở các ngươi trước mặt, có bản lĩnh các ngươi liền tới đối phó ta đi. Diệp Hiểu Vũ đột nhiên xuất hiện, làm trong thư phòng Diệp Hoành Thiên cùng Nam Cung Thanh đều chấn động. Bọn họ sôi nổi dùng không thể tưởng tượng biểu tình nhìn Diệp Hiểu Vũ, Diệp Hoành Thiên trước tiên thất thanh hô ra tới, Tôn Tình Nhi, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Theo sau hắn tựa hồ phát hiện không thích hợp, sau đó khai thanh nói, không, ngươi không phải Tôn Tình Nhi không có khả năng ở chỗ này, ngươi rốt cuộc là ai? Nam Cung Thanh nhìn đến Diệp Hiểu Vũ bộ dáng, cũng ngẩn ra một chút, bất quá nàng tư duy xoay chuyển so Diệp Hoành Thiên muốn mau, lạnh lùng nói, không phải Tôn Tình Nhi cái kia tiện nhân. Hẳn là nàng cái kia tiểu nhiệt chủng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lớn như vậy, ngươi cùng ngươi kia ma quỷ mẫu thân lớn lên thật giống a. Trương một bộ hồ ly tinh bộ dáng, thấy thế nào như thế nào chán ghét, hừ. Nam Cung Thanh hừ lạnh một tiếng, hận không thể lập tức đem Diệp Hiểu Vũ lộng chết, không, mẫu thân không phải nói trưởng môn nơi đó còn cần con rối sao, này tiểu nhiệt chủng nếu không biết sống chết trở về, như vậy liền đem nàng hiến cho trưởng môn hảo. 20 tuổi tả hữu liền có kim đan tu vi, nói vậy thiên phú nhất định không kém. Ha ha, đem tiện nhân này hiến cho trường môn, nói không chừng còn có thể đủ vì gia chủ mưu đến càng nhiều ích lợi. Nam Cung Thanh trong lòng ác độc nghĩ, nàng lúc này đã ở kế hoạch muốn như thế nào đem Diệp Hiểu Vũ bắt được. Diệp Hiểu Vũ cười lạnh nhìn Nam Cung Thanh, không cần tưởng, quang xem Nam Cung Thanh biểu tình, nàng liền biết nàng suy nghĩ cái gì, đơn giản là muốn đem nàng bắt lấy sau đó đưa cho kia tà tu thế lực trưởng môn mà thôi. Thật là thật lớn tin tưởng đâu, đến bây giờ nàng vẫn là một bộ không có sợ hãi kiêu ngạo bộ dáng, chẳng lẽ nàng cho rằng có thể đối phó nàng sao? Quả thật, này Nam Cung Thanh cũng có kim đan kỳ tu vi, mà nghe nói nàng ở chú thuật phương diện cũng có rất cao tạo nghệ, nhìn đến nàng xuất hiện, còn như vậy kiêu ngạo phỏng chừng là có điều dựa vào. Bất quá vô luận nàng có cái gì dựa vào, hôm nay nàng đều sẽ không bỏ qua nàng, nàng cần thiết muốn đem 20 năm trước sự tình biết rõ ràng. Nghĩ đến đây, Diệp Hiểu Vũ vung tay lên trực tiếp rơi xuống một cái kết giới ở thư phòng bên trong, miễn cho đợi lát nữa nơi này có động tĩnh gì, bên ngoài sẽ có người tới quấy rầy. Chương 711 không đúng a. Ở Diệp Hiểu Vũ ra tay nháy mắt, vừa mới còn vì Diệp Hiểu Vũ vô chi đưa tới cửa mà đắc chí Nam Cung Thanh cùng với vẫn luôn đều tại tâm thần không yên Diệp Hoành Thiên, hai người cảm nhận được kia một cổ cường đại uy áp thời điểm, sắc mặt sôi nổi đại biến. Cái gì kim đăng kỳ, đánh rắm, như vậy cường đại uy áp, nguyên anh kỳ đều không ngừng, như vậy tuổi trẻ nguyên anh kỳ, sao có thể đâu. Đây là không có khả năng, cái này thế gian thượng như thế nào sẽ có người thiên phú như vậy cao, liền tính là đánh từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đạt tới nguyên anh kỳ, hơn nữa quang từ kia uy áp xem ra, đối phương khẳng định không ngừng nguyên anh kỳ đơn giản như vậy. Nam Cung Thanh lúc này đã không có vừa rồi kia thịnh khí lăng nhân, ngạo mạn biểu tình, nàng khiếp sợ mang theo không thể tin tưởng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hiểu Vũ, ngươi, ngươi sao có thể? Ta sao có thể cái gì? Sao có thể tồn tại? Sao có thể biết chính mình là Diệp gia người? Sao có thể có như vậy cao tu vi? Diệp Hiểu Vũ vừa nói một bên chậm rãi tới gần Nam Cung Thanh cùng Diệp Hoành Thiên, trong mắt lập lòe từng trận châm chọc quan mang. Theo Diệp Hiểu Vũ tới gần, Diệp Hoành Thiên cùng Nam Cung Thanh hai người cảm nhận được uy áp lại càng lớn, ép tới bọn họ hai người hoàn toàn không thở nổi. Diệp Hoành Thiên đỏ lên mặt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hiểu Vũ, gian nan khai thanh nói, chất nữ, ta là ngươi đại bá A, ngươi làm gì vậy đâu? Chúng ta là người một nhà A, cha ngươi cùng đại bá cảm tình thật tốt, ngươi A. Diệp Hoành Thiên nói còn chưa dứt lời, Diệp Hiểu Vũ trực tiếp vung tay lên, Diệp Hoành Thiên toàn bộ bay ngược đi ra ngoài, đụng ngã trong thư phòng mặt rất nhiều bài trí. Cuối cùng hắn lấy cho ăn cất tư thái rơi xuống đất, như thế nào cũng bỏ không đứng dậy. Diệp Hiểu Vũ xem đều không xem Diệp Hoành Thiên liếc mắt một cái, hiện tại tới cùng nàng giảng cảm tình, giảng người một nhà, lúc trước vì gia chủ chi vị, nhưng có nghĩ tới cha cùng hắn là huynh đệ. Gặp nạn thời điểm, liền nói hắn là Diệp Hiểu Vũ đại bá, muốn đánh cảm tình bài, lúc trước vì gia chủ chi vị, lại không lưu tình chút nào giết nàng cha, đem nàng mẫu thân đưa đi cấp tà tu thế lực. Hại nàng biến thành không hề sinh mệnh, không hề nhân tính con dối, lúc trước vì cái gì không có nghĩ tới, Diệp Hoành Hải là hắn đệ đệ, Tôn Tình Nhi là hắn em dâu, bọn họ là người một nhà đâu. Cái này Diệp Hoành Thiên vì gia chủ chi vị, thân thủ giết chết chính mình đệ đệ, hiện tại còn chuẩn bị đối chính mình cái thứ ba đệ đệ xuống tay, đem chính hắn thân chất nhi chất nữ đưa đi cấp tả tu đường con dối. Từ hắn đủ loại hành vi tới xem, hắn đều không phải một cái người tốt, bởi vì người tốt sẽ không theo Nam Cung gia tộc những người đó cấu kết ở bên nhau. Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn không để ý tới Diệp Hoành Thiên, vừa rồi kia nhất chiêu, nàng đã đem hắn cấp phế đi, nàng hiện tại không có thời gian cùng Diệp Hoành Thiên nói nhiều như vậy, nàng muốn biết rõ ràng năm đó mẫu thân bị trảo thời điểm đã phát sinh tình huống. Đem ánh mắt tỏa định Nam Cung Thanh, Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn không có nói dư thừa vô nghĩa, duỗi tay trực tiếp liền lục soát Nam Cung Thanh hồn. A, thức hải bị một cổ cường đại năng lượng xâm lấn, Nam Cung Thanh chỉ có thể tới kịp phát ra một trận đau đớn muốn chết tiếng kêu thảm thiết. Chờ Diệp Hiểu Vũ siêu hồn sau khi chấm dứt, nàng đã là một cái chỉ biết chảy nước miếng ngây ngô cười phế vật. Mà Diệp Hiểu Vũ cũng được đến nàng muốn biết đến đáp án. Từ Nam Cung Thanh ký ức, nàng càng thêm rõ ràng hiểu biết tới rồi Tôn Tình Nhi bị hại toàn bộ quá trình. Chính là bởi vì biết cái này quá trình, Diệp Hiểu Vũ cũng liền càng thêm sinh khí, càng thêm phẫn nộ. Nàng tức giận bắt lấy Nam Cung Thanh, hung hăng trừng mắt trước vẫn luôn ngây ngô cười chảy nước miếng nữ nhân, đầu ngón tay trực tiếp đâm vào nàng động mạch chủ nội. Một mặt màu đỏ sẫm năng lượng thông qua nàng đầu ngón tay tiến vào Nam Cung Thanh động mạch chủ. Thực mau Nam Cung Thanh cả khuôn mặt đều xuất hiện vô số màu đen mạn tuyến, những cái đó mạn tuyến không ngừng ở nàng thân thể làn da phía dưới kích động, hơn nữa nàng vẻ mặt ngây ngô cười, thoạt nhìn muốn nhiều dữ tợn có bao nhiêu dữ tợn, muốn nhiều ghê tởm có bao nhiêu ghê tởm. Một bên nằm trên mặt đất Diệp Hoành Thiên thấy thế, quả thực liền sợ tới mức vô pháp mở miệng nói chuyện, những cái đó mạn tuyến hắn thật sự quá quen thuộc, lúc trước hắn đã từng gặp qua. Bị ma tuyến cổ khống chế người, bọn họ trên người trên mặt liền có như vậy ma tuyến. Lúc ấy Nam Cung Thanh nói cho hắn, chúng này đó ma tuyến cổ tu sĩ, không có một cái sẽ có kết cục tốt. Không nghĩ tới Diệp Hiểu Vũ thế nhưng dùng loại này đáng sợ ma tuyến cổ, nàng rốt cuộc người nào, không phải nói là Thiên Vân Phái Quách trưởng lão đồ đệ sao, như thế nào? Không đúng à, không đúng à, Tâm Nhi nói, nhị đệ cái này nữ nhi thân trung ma tuyến cổ, hiện tại hôn mê bất tỉnh, hơn nữa sắp chết mất, vì cái gì hiện tại lại? Chương 712 sẽ đem chuyện này chiêu cáo thiên hạ. Diệp Hành Thiên nội tâm kinh nghi kinh ngạc sợ hãi, các loại mặt trái cảm xúc tràn ngập hắn, lúc này hắn xem Diệp Hiểu Vũ ánh mắt liền giống như xem một cái đáng sợ quái vật, nhị đệ cái này nữ nhi không phải thân trung ma tuyến cổ sao? Tâm Nhi tin tức sẽ không sai, vì cái gì người này trúng ma tuyến cổ, đi như cũ chuyện gì đều không có đâu. Nàng là cái gì đáng sợ quái vật? Diệp Hiểu Vũ xem Diệp Hành Thiên ánh mắt liền biết hắn nội tâm suy nghĩ cái gì, nàng lộ ra một mặt châm chọc cười lạnh, "Diệp Hành Thiên, Nam Cung Thanh chăn nuôi ma tuyến cổ, lọt vào phản phệ, mà ngươi chính là đầu sỏ gây tội, thực mau ngươi cái này Diệp gia gia chủ liền sẽ giữ không nổi, ngươi liền ở chỗ này hảo hảo chờ Diệp gia người như thế nào xử trí ngươi đi." "Không, ngươi muốn làm cái gì? Ta là Diệp gia gia chủ, bọn họ sẽ không nghe ngươi lời nói, đừng tưởng rằng ngươi tu vi so với ta cường đại, là có thể đủ muốn làm gì thì làm, ngươi mới là chăn nuôi ma tuyến cổ người, trên người của ngươi có ma tuyến cổ lại không chết, ngươi mới là chăn nuôi ma tuyến cổ người, ta sẽ đem chuyện này báo cho khắp thiên hạ, làm tu chân giới sở hữu môn phái đều đuổi giết ngươi." Diệp Hành Thiên tuy rằng đã đoán được chính mình kết cục, nhưng là lại như cũ uy hiếp Diệp Hiểu Vũ, hắn tận mắt nhìn thấy đến Diệp Hiểu Vũ đem ma tuyến cổ rót vào Nam Cung Thanh ở trong thân thể, nàng chính mình lại không có việc gì, này thuyết minh một nguyên nhân. Đó chính là Diệp Hiểu Vũ có khống chế ma tuyến cổ phương pháp, nàng nhất định là cái chăn nuôi ma tuyến cổ người, chỉ cần đồng dạng chăn nuôi ma tuyến cổ người, mới sẽ không sợ hai ma tuyến cổ. Hắn chỉ cần đem tin tức này truyền ra đi, Diệp Hiểu Vũ tiện nhân này liền sẽ bị các thế lực lớn đuổi giết. Từ đây lúc sau không ai có thể đủ uy hiếp đến hắn Diệp gia gia chủ địa vị, hắn như cũng là Diệp gia tối cao người cầm quyền. Diệp Hành Thiên càng nghĩ càng vui vẻ, hắn gắt gao trừng mắt Diệp Hiểu Vũ lớn tiếng uy hiếp nói, "Tiểu tiện nhân, ngươi thức thời liền thả bổn gia chủ, ta còn có thể niệm ở ngươi là Diệp gia huyết mạch phân thượng, cho ngươi một con đường sống, bằng không ta có một vạn loại phương pháp đem ngươi chăn nuôi ma tuyến cổ sự tình nói ra đi. Đó là Diệp gia bí pháp, ngươi liền tự giải quyết cho tốt đi." Hắn còn tưởng rằng Diệp Hiểu Vũ nghe hắn như vậy nói sẽ bởi vậy mà thỏa hiệp, bởi vì người bình thường đều sẽ ném chuột sợ vỡ đồ. Đáng tiếc Diệp Hành Thiên quả thực chính là xem nhẹ Diệp Hiểu Vũ, không nói hiện tại Diệp Hiểu Vũ đã biết Diệp gia cái gọi là bí pháp, kỳ thật là cái ngụy trang. Diệp gia bí pháp chính là dựa vào huyết mạch cảm ứng, sau đó lấy thiêu đốt chính mình một nửa sinh mệnh lực đại giới đem tin tức trọng yếu truyền cho cùng chính mình có huyết thống quan hệ người. Cái này bí pháp không nói tốn công vô ích, còn có một cái nghiêm trọng khuyết tật. Đó chính là cùng địch nhân tu vi giai vị kém quá xa nói, liền sẽ không thành công. Diệp Hiểu Vũ hiện tại là xuất khiếu kỳ đỉnh, kém chỉ còn một bước liền bước vào đại thừa kỳ, mà Diệp Hành Thiên mới vừa tiến vào kim đăng kỳ, hắn muốn thông qua bí pháp truyền tin tức, chuyện này hoàn toàn không thể thực hiện được. Cái này Diệp Hành Thiên muốn cho rằng liền tính Diệp Hiểu Vũ so kim đan kỳ cảnh giới muốn cao, nhưng là nhiều nhất cũng bất quá là kim đan hậu kỳ hoặc là nguyên anh kỳ mà thôi. Cái này tu vi độ cung kém cũng không lớn. Cho nên lúc này mới uy hiếp Diệp Hiểu Vũ, nếu là hắn biết chính mình đối mặt chính là một cái xuất khiếu kỳ đỉnh đại năng, cấp 100 lu nước hắn làm lá gan cũng không dám mở miệng uy hiếp. Nhìn Diệp Hành Thiên chết đã đến nơi còn mở miệng uy hiếp, Diệp Hiểu Vũ trong mắt châm chọc càng thêm lớn, Diệp Hành Thiên chính là giết chết nàng thân cha thủ phạm, nàng sao có thể sẽ như vậy buông tha hắn đâu? Sao có thể sẽ đã chịu hắn uy hiếp đâu, muốn uy hiếp hắn? Quả thực chính là người si nói mộng. Hắn muốn làm gia chủ. Kiếp sau hảo hảo nằm mơ đi. Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn không cùng Diệp Hành Thiên rong dài, nàng ngón tay bắn ra, một cái màu xám chú văn trống rông xuất hiện, trực tiếp hoàn toàn đi vào Diệp Hành Thiên thức hải trung. A. Diệp Hành Thiên chỉ cảm thấy thức hải trung tựa hồ thành công ngàn thượng vạn con kiến ở gặm thực đầu của hắn bộ, này đó con kiến không đơn thuần chỉ là làm hắn cảm thấy phần đầu vô cùng đau đớn, còn mang theo thuộc tính. Trừ bỏ đau đầu ở ngoài, hắn còn cảm giác cả người chợt lánh chợt nhiệt, nhiệt thời điểm tựa hồ liền kinh mạch đều sẽ hòa tan, lạnh thời điểm, hắn cảm giác chính mình cả người giống như rơi xuống vạn năm hầm băng giống nhau, lạnh đến hắn hoàn toàn vô pháp tự hỏi. Cố tình hắn bề ngoài nhìn qua lại không có bất luận cái gì khác thường, liền cùng ngày thường giống nhau. Chương 713 bi thôi Diệp Hành Thiên. Quan trọng nhất chính là, mặc kệ hắn có bao nhiêu khó chịu, nghĩ nhiều muốn kết thúc sinh mệnh, thân thể hắn lại như cũ không chịu khống chế, thẳng tắp ngồi ở chỗ kia, trừ bỏ ánh mắt mang theo sợ hãi tuyệt vọng ở ngoài. Hắn cả người thoạt nhìn cùng ngày thường giống nhau như lúc. Ngươi rốt cuộc đối ta làm cái gì, còn tuổi nhỏ ngươi tâm địa thế nhưng như thế ác độc, đem đại bá mẫu biến thành dáng vẻ này, còn hãm hại chính mình đại bá, ngươi còn có phải hay không người? Diệp Hành Thiên hướng về phía Diệp Hiểu Vũ cuồng loạn lớn tiếng gầm lên, mỗi nói một chữ, thanh âm liền đại một phần, hắn cảm giác chỉ có bộ dáng này, hắn mới không có như vậy khó chịu, hắn hy vọng hắn bộ dáng này lớn tiếng gầm lên, có thể khiến cho phòng bên ngoài mặt khác Diệp gia hộ vệ chú ý. Hắn ôm như vậy một tia xa vời hy vọng có người tới giải cứu hắn. Diệp Hiểu Vũ đứng ở một bên, nhàn nhã nhìn biểu tình chật vật bất ham, mặt ngoài lại như cũ không có bất luận cái gì khác thường Diệp Hành Thiên, nâng lên tay tới thổi thổi chính mình móng tay, ta đối với ngươi làm cái gì? Ngươi cùng Nam Cung Thanh ở bên nhau thời gian dài như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết nàng nhất lấy đến ra tay chính là cái gì sao? Diệp Hành Thiên ngẩn ra một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì, trừng lớn đôi mắt, chú thuật, ngươi thế nhưng sẽ chú thuật, không, ngươi thế nhưng trực tiếp nháy mắt phát động chú thuật, ngươi. Cùng Nam Cung Thanh trở thành phu thê thời gian lâu như vậy, Diệp Hành Thiên nơi nào sẽ không tìm đến chú thuật loại này không bị tu chân giới hoan nghênh pháp thuật đâu, bởi vì tu chân giới đại bộ phận thế lực đều thập phần chán ghét chú thuật, cho nên học chú thuật người đều sẽ bị người sở chán ghét, bị cho rằng là tà ma ngoại đạo. Ngay cả Nam Cung gia tộc, bọn họ thi triển chú thuật đều là trộm thi triển, sẽ không chính đại quang minh ở tu chân giới chính đạo thế lực trước mặt thi triển, nếu không nhẹ thì bị người khiển trách, nặng thì sẽ bị người đuổi giết. Nhưng là chú thuật uy lực rồi lại thập phần cường đại, cho nên còn có người trộm tu luyện, bất quá bởi vì chú thuật thập phần phức tạp, cho nên mặc dù là tu luyện học tập, cũng rất khó trở thành một cái chú thuật sư. Thuấn phát chú thuật là thập cấp trở lên chú thuật sư mới có thể đủ làm được, muốn trở thành thập cấp trở lên chú thuật sư, tu vi nhất định phải siêu việt phân thần kỳ. Nói cách khác, Diệp Hiểu Vũ hiện tại chân thật tu vi không phải kim đăng kỳ, cũng không phải hắn phỏng trừng nguyên anh kỳ, mà là ở phân thần kỳ trở lên. Như vậy tuổi trẻ phân thần kỳ tu sĩ, người này nhất định là dùng cái gì tà ác thủ đoạn mới có thể đủ đạt thành. Hơn nữa nàng vẫn là một người chú thuật sư, nàng nhất định là tà tu, chỉ có tà tu mới có thể đủ nhanh như vậy đem tu vi tăng lên đi lên, hơn nữa trở thành như vậy cao cấp chú thuật sư. Diệp Hành Thiên quả thực chính là hoảng sợ vô cùng, tà tu là toàn bộ tu chân giới đáng sợ nhất tồn tại, bọn họ giết người như ma, tuy rằng hắn cùng Nam Cung Thanh cũng có cùng tà tu hợp tác, nhưng là kia đều là khách khách khí khí, liếm bọn họ mông nơm nớp lo sợ hợp tác. Muốn bọn họ chính diện cùng tà tu chống lại, bọn họ nơi nào có cái kia lá gan đâu. Nhị đệ cái này nữ nhi thế nhưng là tà tu, nàng chính là Thiên Vân phái đại trưởng lão đệ tử A. Hắn phải nghĩ biện pháp đem tin tức này truyền ra đi, truyền cho Tâm Nhi biết, làm tu chân giới các thế lực lớn đuổi giết tiện nhân này mới được. A. Cái này ý niệm vừa mới toát ra tới, một trận kịch liệt đau đớn lập tức liền tràn ngập Diệp Hành Thiên thức hải, hắn cảm giác đầu mình đau đến tựa hồ muốn phân liệt thành 10 khối 8 khối. Diệp Hành Thiên khổ sở thống khổ ôm đầu, ngã trên mặt đất không ngừng lăn qua lăn lại, tuy rằng trên mặt đất hảo sạch sẽ, nhưng là hắn như vậy dễ rủa lan lộn, thực mau liền đem chính mình đầu tóc cùng quần áo đều lộng rối loạn. Lúc này là chân chính trở nên chật vật bất ham, hắn đau đớn muốn chết không ngừng trên mặt đất dễ rủa quay cuồng, vì không như vậy đau, hắn thậm chí đôi tay không ngừng đấm đánh chính mình phần đầu. Diệp Hiểu Vũ cười lạnh nhìn trên mặt đất điên cuồng tự mình hại mình Diệp Hành Thiên, ra tiếng châm chọc nói, thế nào? Như vậy tư vị dễ chịu không? Ngươi có phải hay không suy nghĩ, ta sẽ chú thuật, cũng có thể đủ khống chế ma tuyến cổ? Cảm thấy ta là cái tà tu, sau đó ngươi còn muốn đem tin tức này tản mát ra đi, tốt nhất là chuyển cho ngươi kia nữ nhi biết, là môn phái đem ta đưa vào chỗ chết. Chương 714 Diệp ra chuyện cũ. Diệp Hành Thiên một bên rẽ rủa một bên trừng lớn đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hiểu Vũ, nàng thế nhưng biết hắn trong lòng tính toán, nàng rốt cuộc là như thế nào làm được. Diệp Hiểu Vũ dù bận vận ung dung tìm một cái ghế ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn trên mặt đất chật vật bất kham Diệp Hành Thiên. Nói ra nói lại tràn ngập hận ý cùng lạnh băng, Diệp Hành Thiên, ngươi cũng sắp chết, người chết là không cần biết quá nhiều sự tình, ngươi chỉ cần biết, ngươi có hôm nay kết cục, kia đều là chính ngươi tự tìm. Năm đó nếu không phải ngươi giết cha ta, ngươi như thế nào sẽ rơi xuống hôm nay như vậy kết cục đâu, từ ngươi cùng Nam Cung Thanh cùng nhau mưu hại ta cha mẹ kia một khắc bắt đầu, ngươi nên sẽ nghĩ đến. Ngươi hôm nay kết cục, năm đó ngươi như thế nào tra tấn cha ta hiện tại chẳng qua là đem những cái đó thống khổ còn cho ngươi. Làm ngươi cũng thường thường cái loại này tư vị thôi. Đúng vậy, từ Nam Cung Thanh ký ức, Diệp Hiểu Vũ rành mạch biết 20 năm trước Diệp gia đã phát sinh sự tình. Diệp gia vốn là Diệp Hiểu Vũ cha Diệp Hoành Hải làm gia chủ, bởi vì Diệp Hoành Hải thiên phú cao, làm người trạch tâm nhân hậu, thâm đến Diệp gia trên dưới mọi người kinh yêu, Diệp gia lão gia chủ cũng chính là Diệp Hiểu Vũ gia gia, thập phần thích Diệp Hoành Hải. Liên cùng trong tộc trưởng lão thương nghị một chút, cuối cùng đem gia chủ chi vị chuyển cho Diệp Hoành Hải. Diệp Hành Thiên nghe được gia chủ chi vị rơi xuống Diệp Hoành Hải trên người, trong lòng ghen ghét không thôi, vẫn luôn nghĩ như thế nào diệt trừ Diệp Hoành Hải thay thế. Mà Nam Cung Thanh xuất hiện làm hắn thấy được hy vọng, Nam Cung Thanh thích Diệp Hoành Hải, nhưng là Diệp Hoành Hải lại không thích Nam Cung Thanh, hắn thích thượng một cái bé gái mồ côi, cũng chính là Diệp Hiểu Vũ mẫu thân Tôn Tình Nhi. Diệp Hoành Hải cùng Tôn Tình Nhi thành thân, Nam Cung Thanh ghen ghét Tôn Tình Nhi, nhiều lần âm thầm làm hại, may mắn bị Diệp Hoành Hải phát hiện, cuối cùng Diệp Hoành Hải cảnh cáo Nam Cung Thanh, lại thương tổn Tôn Tình Nhi liền trực tiếp giết nàng. Nam Cung Thanh bởi vậy đối Diệp Hoành Hải cũng nhân ái thành hận, cuối cùng vì trả thù Diệp Hoành Hải, nàng từ bỏ chính mình Nam Cung gia tộc quyền kế thừa, trực tiếp gả cho Diệp Hoành Thiên, lúc ấy Diệp Hoành Thiên đã cưới một người thê tử. Nam Cung Thanh lại lấy có thể vì hắn mưu về đến nhà chủ chi vị, làm hắn đem tên kia thê tử biếm xương thiết thị, đỡ nàng vì chính thất, Diệp Hoành Thiên một lòng chỉ có gia chủ chi vị, đương nhiên sẽ không để ý chính mình kết tóc thê tử sinh tử. Trực tiếp liền đồng ý Nam Cung Thanh điều kiện, kết tóc thê tử bị biến thành thiết thị, không bao lâu lúc sau, liền truyền ra kết tóc thê tử cùng hạ nhân cậu thả, bị Diệp Hoành Thiên loạn côn đánh chết. Tình huống phát sinh thập phần đột nhiên, hơn nữa lúc ấy chứng cứ vô cùng xác thực, cho nên mặc dù là gia tộc bên trong người muốn điều tra chân tướng, cũng không từ dưới tay, cuối cùng việc này không giải quyết được gì. Chuyện này hoàn toàn là Nam Cung Thanh làm ra tới, Diệp Hoành Thiên chính mình chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt, cuối cùng ngay cả Diệp Hoành Thiên kết tóc thê tử nhà mẹ đẻ gia tộc, cũng trốn không thoát Nam Cung Thanh ma chảo. Diệp Hoành Thiên bên người cũng bởi vì có Nam Cung Thanh tồn tại, cũng không có bất luận cái gì tiểu thiếp, Nam Cung Thanh thủ đoạn tàn nhẫn hơn nữa sảng khoái củng cố chính mình ở Diệp gia đại phòng địa vị, sau đó bắt đầu đối nhị phòng cũng chính là Diệp Hoành Hải xuống tay. Nàng cùng Diệp Hoành Thiên thiết kế đem Diệp Hoành Hải bắt lấy, dùng chú thuật cùng độc tra tấn hắn, còn thiết kế hắn cấu kết tà ma thế lực, làm gia tộc bên trong trưởng lao đối hắn mất đi tin tưởng, tước đoạt hắn gia chủ chi vị. Vô luận Diệp Hoành Hải như thế nào biện giải, bởi vì cái gọi là chứng cứ vô cùng xác thực, hắn hoàn toàn không có cách nào vì chính mình giải vây, cho dù có duy trì hắn trưởng lão, cũng bởi vì kiêng kỵ Nam Cung Thanh cùng Diệp Hoành Thiên thủ đoạn mà ném chuột sợ vỡ đồ. Diệp Hoành Thiên cuối cùng được như ý nguyện lên làm gia tộc, mà Diệp Hoành Hải tắc bị Nam Cung Thanh cầm tù lên, mỗi ngày phát rồ tra tấn, cuối cùng còn bị nàng đem sở hữu tu vi đều thải bổ quang, chết mất. Diệp Hiểu Vũ xem Nam Cung Thanh ký ức nhìn đến nơi này, quả thực chính là lửa giận đốt cháy, Nam Cung Thanh cùng Diệp Hoành Thiên hai người kia thật sự quá phát rồ, vì mục đích không từ thủ đoạn. Làm hại nàng cha như vậy thảm, còn đem nàng nương hiến cho tà tu thế lực làm nàng biến thành con rối. Nàng sở dĩ xuất hiện ở sơn thôn bên trong, cũng là vì mẫu thân lúc ấy muốn cứu cha, lại bị Nam Cung Thanh dẫn người vây công, mẫu thân một người không địch lại như vậy nhiều người vây công, quyết định tự bạo. Vì bảo tồn nàng tánh mạng, ở tự bạo phía trước dùng một chương ngay sau đó truyền tống phù đem nàng truyền tống rời đi Nam Cung Thanh vây quanh, bởi vì là ngay sau đó truyền tống, cho nên nàng bị truyền tống đến sơn thôn bên trong, cũng bởi vì như vậy, nàng mới tránh được một kiếp. Chương 715 Nam Cung Thanh xin tha. Nàng là tránh được một kiếp, nhưng là mẫu thân lại bởi vì kích hoạt ngay sau đó truyền tống phù, không có tự bạo thành công, cuối cùng bị Nam Cung Thanh bắt lấy, nàng đem mẫu thân Tôn Tình Nhi cầm tụ trụ, hơn nữa có một đoạn thời gian làm cho nàng mặt, mỗi ngày lăng nhục Diệp Hiểu Vũ cha Diệp Hoành Hải, đem hắn tu vi toàn bộ thải bổ quang. Sẽ trở thành người làm không ra hình người Diệp Hoành Hải ném ở Tôn Tình Nhi trước mặt, kiêu ngạo vô cùng đối Tôn Tình Nhi thị uy, nói nàng Nam Cung Thanh muốn được đến đồ vật, chưa bao giờ sẽ thất thủ. Diệp Hiểu Vũ mẫu thân Tôn Tình Nhi nhìn đến chính mình trượng phu biến thành như vậy, thập phần đau lòng, mà Diệp Hiểu Vũ cha Diệp Hoành Hải nhìn đến chính mình tu vi bị người thải bổ xong rồi, biến thành phế vật, hơn nữa này hết thể còn ở chính mình ái nhân trước mặt trình diễn. Hắn cảm thấy thập phần khuất nhục, lại đau lại hận cuối cùng một đầu đâm chết ở Tôn Tình Nhi trước mặt, mẫu thân Tôn Tình Nhi hoàn toàn vô pháp tiếp thu này hết thảy, cả người trở nên điên điên khủng khủng, cuối cùng bị Nam Cung Thanh đưa cho tà tu thế lực, bị luyện chế thành con rối. Diệp Hiểu Vũ đã biết này hết thảy, nàng sao có thể sẽ đơn giản như vậy liền buông tha Nam Cung Thanh cùng Diệp Hoành Thiên đâu, chính là bởi vì hai người kia, hại nàng cùng nàng thân sinh cha mẹ tách ra thời gian lâu như vậy. Một lần nữa tái kiến kia một khắc, phụ thân đã chết, mẫu thân cũng bị luyện thành con rối, này cũng tương đương với đã chết, thù này nàng như thế nào cũng muốn báo. Nam Cung Thanh, Diệp Hoành Thiên, các ngươi hai cái hiện tại sở chịu thống khổ mới vừa bắt đầu đâu. Nàng muốn gậy ông đập lưng ông, Diệp Hoành Thiên đối Diệp Hoành Hải hạ độc, Nam Cung Thanh đối Diệp Hoành Hải hạ chú, hơn nữa đem hắn tu vi đều thải bổ hết, nàng liền phải làm nàng cũng thường thường tu vi bị thải bổ quang tư vị. Nam Cung Thanh bức điên rồi nàng mẫu thân, nàng cũng muốn làm nàng khi thì đỉnh, khi thì thanh tỉnh, hung hăng tra tấn nàng. Tuy rằng Nam Cung Thanh lúc này điên điên khủng khủng, nhưng là nàng có 100 loại phương pháp làm nàng tùy thời biến tỉnh táo lại, rồi lại vô pháp khống chế chính mình. Nghĩ đến đây, nàng hai mắt xẹt qua đủ loại tàn nhẫn quan mang, nâng lên tay tới đối với Nam Cung Thanh chán lăng không bắn ra, một cái màu đỏ chú văn trống rông xuất hiện sau đó nhanh chóng hoàn toàn đi vào Nam Cung Thanh phần đầu. A, vừa rồi còn ở ngây ngô cười Nam Cung Thanh một cái giật mình, hét lên một tiếng, lập tức tỉnh táo lại, đồng thời nàng cũng nhớ tới vừa rồi Diệp Hiểu Vũ đối nàng sở làm sở hữu sự tình. Ngươi, ngươi thế nhưng lục soát ta hồn, ngươi, thế nhưng là một cái chú thuật sư, ngươi, sao có thể? Nam Cung Thanh khôi phục bình thường lúc sau, dùng không thể tưởng tượng hơn nữa hoảng sợ biểu tình nhìn Diệp Hiểu Vũ. Nàng run run phát run không ngừng lui về phía sau, muốn tìm cơ hội chạy trốn, hiện tại nàng hoàn toàn không có tư cách cùng năng lực cùng Diệp Hiểu Vũ tương đối kháng, nàng muốn chạy trốn đi, nàng muốn chạy trốn đi, liền tính là nàng mẫu thân Nam Cung Nhan Ngọc, ở cái này sát tinh trước mặt cũng hoàn toàn không đủ xem. Diệp Hiểu Vũ thưởng thức Nam Cung Thanh kinh hoàng thất thố lao ra thư phòng, muốn thoát đi phòng, chỉ là nơi này đã sớm bị Diệp Hiểu Vũ thiết hạ kết giới, cho nên mặc cho Nam Cung Thanh như thế nào chạy trốn, đều không thể rời đi phòng nửa bước. Nàng chỉ có thể đủ ở trong phòng không ngừng bồi hồi. Phát hiện chính mình vô pháp rời khỏi sau, Nam Cung Thanh biết hôm nay nàng muốn thua tại Diệp Hiểu Vũ trên tay, nàng rất sợ chết, càng sợ Diệp Hiểu Vũ đối nàng dụng hình, vì thế vội vàng chạy về tới, thình thịch một chút quỳ gối Diệp Hiểu Vũ trước mặt. Không ngừng cầu xin nói, Hoành Hải nàng nữ nhi, nhị bá nương biết sai rồi, cầu ngươi xem ở mọi người đều là Diệp gia người phân thượng, buông tha nhị bá nương đi, nhị bá nương bảo đảm về sau không bao giờ thương tổn ngươi. Cũng sẽ không đem ngươi sẽ chú thuật cùng dưỡng ma tuyến cổ sự tình nói ra đi, cầu ngươi buông tha ta đi. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi lui về phía sau một bước, né tránh Nam Cung Thanh kia một phát, hơn nữa khởi động linh lực cháo, đem nàng che ở chính mình ngoài thân ba thước địa phương, cười như không cười nói, ta buông tha ngươi. Ai buông tha ta cha mẹ đâu. Nhàn nhạt một câu, làm Nam Cung Thanh cả người vì này chấn động, quỳ dạp trên mặt đất rốt cuộc nói không nên lời bất luận cái gì xin tha nói, đúng vậy. Năm đó nàng như vậy cha tấn Diệp Hoành Hải cùng Tôn Tình Nhi. Đổi lại bất luận cái gì một người bình thường, đều sẽ không bỏ qua nàng, tiện nhân này chính là tới báo thù. Chỉ là năm đó nàng làm như vậy cũng là vì Diệp Hoành Thiên A, nếu không phải Diệp Hoành Thiên muốn làm Diệp gia gia chủ, nếu không phải Diệp Hoành Thiên trước hạ độc cấp Diệp Hoành Hải, nàng cũng sẽ không dễ dàng như vậy đem Diệp Hoành Hải bắt lấy như vậy cha tấn. Này hết thể đều là bởi vì Diệp Hoành Thiên dựng lên. Chương 716 hẳn là giết hắn mới là. Nam Cung Thanh ở sống chết trước mắt thập phần tích mệnh, bất luận cái gì có thể cầu sinh cơ hội nàng đều sẽ không bỏ qua, nàng lớn tiếng đối Diệp Hiểu Vũ nói, nhị phong nha đầu, cha ngươi chết cũng không phải ta tạo thành. Là ngươi cái kia phát rồ đại bá, hắn vẫn luôn muốn đương gia chủ, cho nên liền tìm ta, nói cùng nhau thiết kế cha ngươi, ta thực cái cha ngươi, sao có thể sẽ thương tổn hắn đâu, ngươi buông tha ta đi. Diệp Hoành Thiên không nghĩ tới Nam Cung Thanh đến cuối cùng thế nhưng vì chính mình sinh tồn mà trực tiếp đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến trên người hắn. Hắn hiện tại đã bị Diệp Hiểu Vũ làm cho đau đớn muốn chết, tiện nhân này còn lửa cháy đổ thêm dầu đem sở hữu sự tình đều đẩy đến hắn trên đầu. Chính mình lại phiết đến sạch sẽ, thật là cái tiện nhân, rõ ràng là nàng vẫn luôn mơ ước nhị đệ, ghen ghét nhị đệ muội, mới nghĩ ra như vậy ngoan độc biện pháp đem nhị đệ cha tấn chết. Chất nữ, ngươi không cần nghe cái kia tiện nhân nói, cha ngươi cùng ngươi nương chính là tiện nhân này giết, ta cho là chẳng qua là muốn được đến gia chủ chi vị, cũng không có nghĩ tới muốn làm thương tổn chính mình đệ đệ, chất nữ. Ngươi phải tin tưởng ta, ngươi chạy nhanh đem tiện nhân này giết. Đến lúc này, Nam Cung Thanh vì chính mình tánh mạng không chút do dự đem hắn đẩy ra làm tấm mục. Diệp Hoành Thiên cũng không có gì hảo bận tâm, tiện nhân này từ tiến vào Diệp gia lúc sau, hắn thường thường còn muốn xem nàng sắc mặt làm người, loại này bất khí hắn thật sự chịu đủ rồi, hôm nay rơi xuống như vậy đồng ruộng, hắn cũng nhận. Tiện nhân này tưởng không cho hắn hảo quá, hắn cũng sẽ không làm nàng hảo quá. Nam Cung Thanh nghe Diệp Hoành Thiên nói như vậy, lập tức trừng lớn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên chạy đến Diệp Hoành Thiên trước người, nâng lên chân dùng sức một chân đá vào trên người hắn, hung ba ba nói, nhị phong nha đầu muốn sát hẳn là giết ngươi mới là, nếu không phải ngươi năm đó vẫn luôn muốn đương gia chủ, sẽ phát sinh sự tình hôm nay sao? Này hết thảy đều là ngươi tạo thành, ngươi hiện tại còn muốn đem sở hữu sự tình đều đẩy đến ta trên người tới, Diệp Hoành Thiên, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi biết cha ngươi vì cái gì không đem gia chủ chi vị chuyển cho ngươi sao? Đó là bởi vì ngươi làm người tâm địa ác độc, lòng dạ hẹp hòi, Diệp gia rơi xuống ngươi trong tay, sớm hay muộn sẽ diệt vong, ngươi. Bang. Nam Cung Thanh còn không có đem nói cho hết lời, Diệp Hoành Thiên tức giận đến cũng bất chấp chính mình trong óc đau đớn, đứng lên một cái tát liền đánh vào Nam Cung Thanh trên mặt, đem nàng nửa bên mặt đều phiến sưng lên. Ta là tưởng được đến gia chủ chi vị không sai, nhưng là ta không nghĩ tới muốn giết ta đệ đệ, ta lúc trước chỉ là muốn làm ta nhị đệ đem gia chủ chi vị nhường cho ta. Mà ngươi lại ở trên người hắn hạ chú, còn đem hắn tu vi cấp thải bổ hết, nhị đệ chính là ngươi giết chết, ngươi mới là phát rồ tiện nhân. Nam Cung Thanh không nghĩ tới Diệp Hoành Thiên thế nhưng sẽ đánh nàng, hắn cũng dám đánh nàng, quả thực chính là tạo phản. Nhiều năm như vậy tới hắn ngày nào đó không phải cùng một cái cẩu giống nhau liếm nàng, nịnh bợ nàng, hôm nay thế nhưng cùng đánh hắn, hừ, thật là tìm chết ta. Ngươi cũng dám đánh ta, chưa từng có người dám bộ dáng này đánh ta, Diệp Hoành Thiên, ngươi có phải hay không chán sống, ngươi thế nhưng đánh ta, ta đánh chết ngươi. Nam Cung Thanh bởi vì không nghĩ tới Diệp Hoành Thiên thế nhưng sẽ đánh nàng, nhất thời không tiếp thu được. Nam Cung gia tộc người đều là thực điêu ngoa cao ngạo, trước nay đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, hoàn toàn không có đem những cái đó so với bọn hắn thân phận thấp người để vào mắt. Tuy rằng nói Nam Cung Thanh gả đến Diệp gia thời gian dài như vậy, chính là nàng ở Diệp gia hoàn toàn chính là một nhà chi chủ tư thế. Ngay cả Diệp Hoành Thiên cũng bởi vì kiêng kỵ nàng nhà mẹ đẻ, ngày thường đối nàng thập phần khách khí, đối nàng hành động mở một con mắt nhắm một con mắt, hơn nữa chưa bao giờ sẽ chống đối nàng, càng đừng nói đánh chửi. Cho nên Nam Cung Thanh thập phần kiêu ngạo, nàng cảm thấy Diệp gia chính là bọn họ Nam Cung gia phụ thuộc, nàng muốn thế nào liền thế nào, nếu ai đối nàng bất kính, nàng tuyệt đối sẽ làm đối nàng bất kính sống không bằng chết. Hiện tại Diệp Hoành Thiên đánh nàng, nàng nơi nào chịu được, cũng mặc kệ lúc này Diệp Hiểu Vũ ở đây, cũng mặc kệ hiện tại nàng có phải hay không khó giữ được cái mạng nhỏ này, trước đem Diệp Hoành Thiên cái này đáng chết nam nhân túi lộng chết lại nói. Nghĩ đến đây, Nam Cung Thanh đối với Diệp Hoành Thiên chính là một trưởng này nàng dùng ra 10 tầng công lực, thực rõ ràng nàng là muốn chí Diệp Hoành Thiên vào chỗ chết. Chương 717 giết hại lẫn nhau. Diệp Hoành Thiên cảm nhận được Nam Cung Thanh trong mắt sắc ý, trong lòng tức khắc lửa giận đốt cháy, tiện nhân này đến lúc này còn muốn giết hắn, còn tưởng rằng hắn sẽ sợ nàng sao, hiện tại đã lưu lạc đến nước này, chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Tiện nhân, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn tưởng rằng ngươi là trước đây Nam Cung gia tộc đại tiểu thư sao? Ở địa bàn của ta ngươi còn muốn giết ta, ta tốt xấu cũng là Diệp gia gia chủ, ta nhẫn ngươi đã lâu, đừng cho là ta sẽ sợ ngươi, hôm nay lão tử liền phải hảo hảo báo thủ, vì ta nhị đệ báo thủ. Cũng không biết Diệp Hoành Thiên là vì lấy lòng Diệp Hiểu Vũ vẫn là thật sự chịu đựng không được Nam Cung Thanh mấy năm nay đối hắn ức hiếp, hắn thân hình chợt lóe tránh đi Nam Cung Thanh công kích, chính mình cố nén đau đầu triệu hồi ra chính mình bội kiếm, đối với Nam Cung Thanh dùng sức liền đã đâm đi. Nam Cung Thanh sao có thể khoanh tay chịu chết đâu, thấy Diệp Hoành Thiên thế nhưng lấy ra bội kiếm công kích nàng, nàng trong mắt sát ý càng thêm thịnh, đồng thời chính mình cũng triệu hồi ra chính mình vũ khí, một cái roi dài. Roi dài vung, mang theo nồng hậu linh lực công kích đón nhận Diệp Hoành Thiên trường kiếm, cứ như vậy, trong thư phòng mặt nguyên bản ở trung thập phần hài hòa, hơn nữa còn thương lượng muốn như thế nào đem Diệp ra tam phòng diệt trừ vợ chồng hai người. Ở ngắn ngủn nửa canh giờ lúc sau, liền biến thành này phó tình cảnh, hai bên trong mắt đều tràn ngập sát khí, mỗi người ra chiêu đều thập phần tàn nhẫn, mỗi nhất chiêu đều hướng tới đối phương nhất trí mạng vị trí mà đi. Cương đại linh lực thực mau liền đem trong thư phòng mặt tất cả đồ vật đều rảo thành dập nát. Diệp Hiểu Vũ cùng Tô Cầm hai người liền ở một bên an tĩnh nhìn bọn họ vợ chồng hai người cho nhau tàn sát, hoàn toàn không có ra tay ý tứ. Vô luận Diệp Hoành Thiên cùng Nam Cung Thanh hai người công kích như thế nào lợi hại, bọn họ đều như cũ không có cách nào đem Diệp Hiểu Vũ kết giới cấp phá vỡ. Hai người trong lòng tuy rằng muốn diệt trừ đối phương, nhưng là thấy chính mình phát ra công kích như vậy đại, như cũ không có đem Diệp Hiểu Vũ kết giới phá vỡ. Hai người trong lòng đều không cấm sinh ra một trận nồng đậm thất vọng. Cuối cùng sở hữu thất vọng ở nhìn đến đối phương thời điểm, lại chuyển hóa thành vô hạn sát ý, vô luận là Diệp Hoành Thiên vẫn là Nam Cung Thanh, hôm nay bọn họ đều chỉ có đua cái ngươi chết ta sống. Bọn họ lẫn nhau đều xem đối phương không vừa mắt, trước kia Diệp Hoành Thiên còn sẽ kiêng kỵ Nam Cung Thanh nhà mẹ đẻ, hiện tại hắn biết Diệp Hiểu Vũ ở chỗ này, liền tính là Nam Cung Thanh cũng tránh không được bị nàng giết chết. Hắn cũng bất chấp như vậy nhiều, Nam Cung Thanh tiện nhân này, là lơi ong bướm, hoàn toàn sẽ không bận tâm hắn mặt mũi, ở trong phủ trực tiếp dưỡng nam sủng. Nếu không phải kiêng kỵ nàng nhà mẹ đẻ, hắn sao có thể sẽ dung túng nàng như thế kiêu ngạo đâu. Diệp gia người mặt ngoài đối hắn cung kính có thêm, xưng hô hắn một tiếng gia chủ, nhưng là hắn biết, ngầm mặt rất nhiều người đều cười nhạo hắn, nói hắn trên đầu đỉnh một mảnh cỏ xanh nguyên, lại không dám nói nửa câu câu oán hận. Nói hắn bị Nam Cung Thanh ăn đến gắt gao, thậm chí còn có chút người cùng cá biệt trưởng lão bởi vì Nam Cung Thanh không kiêng nể gì ở Diệp gia hậu viện dưỡng nam sủng, làm lơ Diệp gia gia quy, bại hoại nề nếp gia đình. Đối hắn này một phòng cực kỳ không xem trọng. Bọn họ thậm chí liên danh muốn đem cướp đoạt hắn gia chủ chi vị, làm tam phòng Diệp Hoành Trình đương gia chủ, chính là bởi vì bộ dáng này, hắn mới nghĩ muốn đem tam phòng người diệt trừ. Vốn dĩ kế hoạch thực tốt, chỉ là không nghĩ tới nửa đường sẽ sát ra Diệp Hiểu Vũ, đưa bọn họ kế hoạch đều hoàn toàn phá hư. Diệp Hoành Thiên hảo sinh khí, nhưng là hắn lại không phải Diệp Hiểu Vũ đối thủ, bị Diệp Hiểu Vũ áp chế đến gắt gao. Hiện tại Nam Cung Thanh lại đê tiện vô sỉ muốn đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến trên người hắn tới. Còn muốn đem hắn giết rớt, một khi đã như vậy hắn như thế nào còn có thể đủ chịu đựng nàng đâu, chết thì chết đi, cùng lắm thì hai người cùng chết. Trong phòng hai người càng đánh càng kịch liệt, Diệp Hoành Thiên cùng Nam Cung Thanh này hai người khó trách sẽ trở thành phu thê, bởi vì bọn họ hai người tâm tính thật sự quá tương tự, tục ngữ nói đến hảo, không phải người một nhà không tiến một gia môn. Hai người đều là như vậy tàn nhẫn độc ác tâm địa ác độc người, lẫn nhau tụ ở bên nhau quả thực chính là vô cùng đăng đối a. Diệp Hiểu Vũ ở một bên mắt lạnh quan khán trong chốc lát, nhìn hai người một bên đánh nhau một bên lẫn nhau đem đối phương sở làm âm u sự tình đều nói ra, hơn nữa lẫn nhau châm chọc đối phương, còn nguyền rủa đối phương gia tộc, nguyền rủa đối phương không chết tử tế được, kia trường hợp quả thực chính là vô cùng kịch liệt. Chương 718 chờ kiếp sau đi. Nhìn này hai người lẫn nhau vạch trần đối phương kia hắc ám dơ bẩn một mặt, Diệp Hiểu Vũ trong mắt châm chọc càng ngày càng đùng, nàng nhàn nhạt đem trong tay ký ức đá thủy tinh thu hồi tới, sở hữu về đôi vợ chồng này chứng cứ phạm tội đều đã ký lục xong rồi, nàng không cần phải ở lưu lại nơi này chờ bọn họ lẫn nhau tàn sát. Ai biết bọn họ có phải hay không ở kéo dài thời gian đâu, bằng không đánh thời gian lâu như vậy, vì cái gì còn không có phân ra cái thắng bại đâu. Không thể không nói, Diệp Hiểu Vũ thật đúng là chính là chân tướng, Diệp Hoành Thiên cùng Nam Cung Thanh hai người tuy rằng là hận rất đúng phương, nhưng là vì bảo mệnh bọn họ mặt ngoài tuy rằng xuống tay thực trọng, hơn nữa chiêu chiêu tràn ngập sát khí. Nhưng là bọn họ nhìn đến Diệp Hiểu Vũ ở bọn họ lẫn nhau đánh lên tới thời điểm, cũng không có ra tay can thiệp, mà là ở một bên nhìn, tựa hồ đang xem cho hay, vì chính mình có thể mạng sống sống trường một chút thời gian. Bọn họ hai người không thể không ra này hạ sách. Diệp Hiểu Vũ mới mặc kệ bọn họ có cái gì ý tưởng, tóm lại đã đến giờ, nàng mới sẽ không ở chỗ này nhìn hai người làm tú. Đánh lâu như vậy, các ngươi đều như cũ không có phân ra cái thắng bại tới, ta không có thời gian đợi, các ngươi chính mình ân oán liền chờ kiếp sau lại đến giải quyết đi, hiện tại ta muốn tới giải quyết ta chính mình sự tình. Nam Cung Thanh, ngươi cái này lao yêu bà, hôm nay ta sẽ vì ta cha mẹ báo thủ. Bị điểm đến tên Nam Cung Thanh nghe được Diệp Hiểu Vũ vừa rồi kia một câu, cả người đánh cái giật mình, nhất thời tránh né không kịp, thế nhưng bị Diệp Hoành Thiên trường kiếm đâm trúng, may mắn trên người nàng có phòng ngự pháp khí, bằng không này nhất chiêu khẳng định muốn nàng nửa cái mạng. Nhị phóng nha đầu, này hết thể đều là Diệp Hoành Thiên một người làm ra tới, hắn khơi mào chỉnh chuyện, ngươi là muốn sắt cũng muốn giết hắn à, ta cầu ngươi buông tha ta đi, ta lúc ấy cũng là vì nghe theo hắn ý tứ mới làm như vậy. Đến lúc này, Nam Cung Thanh còn xú không biết xấu hổ đổi trắng thay đen, nàng thật cảm thấy Diệp Hiểu Vũ siêu hồn là lục soát giả hồn sao. Chẳng lẽ nàng cảm thấy chính mình không có biến thành ngu ngốc, là bởi vì Diệp Hiểu Vũ không có thành công lục soát nàng hồn. Diệp Hiểu Vũ lạnh nhạt nhìn Nam Cung Thanh đau khổ cầu xin. Nàng cảm thấy cái này Nam Cung Thanh thật là vô sỉ tới cực điểm, đều đã tới rồi tình trạng này, như cũ không quên thế chính mình bịa giải, muốn bộ dáng này vì chính mình mưu một con đường sống. Vương tha ngươi. Diệp Hiểu Vũ khỏe miệng gợi lên một mặt châm trọng, ngươi cảm thấy khả năng sao? Có nói cái gì tới rồi địa ngục bên kia cùng ta cha mẹ nói đi. Nói tới đây, Diệp Hiểu Vũ nâng lên tay tới lăng không bóp chặt Nam Cung Thanh cổ, một chút đem nàng nhắc tới trước người đồng thời đem nàng linh lực giam cầm, lạnh lùng nhìn nàng nói. Ngươi đối ta cha mẹ sở làm hết thảy, ta sẽ gấp 10 lần gấp bội dâng trả cho ngươi, cho nên kế tiếp ngươi phải hảo hảo hưởng thụ kế tiếp quá trình đi. Nam Cung Thanh nghe xong nàng lời nói sau, nhớ tới chính mình năm đó đối Diệp Hoành Hải cùng Tôn Tình Nhi sở làm hết thảy, sắc mặt tức khắc đại biến lên, nàng không ngừng đau khổ cầu xin Diệp Hiểu Vũ. Diệp Hiểu Vũ coi như không nghe được, Nam Cung Thanh thấy Diệp Hiểu Vũ không dao động, lập tức liền chửi ầm lên, tiểu tiện nhân, ngươi thức thời liền đem ta thả, đắc tội ta Nam Cung gia tộc. Liền tính ngươi là Thiên Vân phái đại trưởng lao đồ đệ thì thế nào? Ta có 100 loại phương pháp làm ngươi sống không bằng chết, đừng tưởng rằng ngươi tu vi so với ta cao, là có thể đủ đem ta giết chết, ta nói cho ngươi, ngươi nếu giết chết ta, ngươi sẽ không có kết cục tốt. Ta nương, toàn bộ Nam Cung gia tộc, cùng với Nam Cung gia tộc sau lưng thế lực đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu tiện nhân, ngươi thả ta, bằng không ta làm ngươi bị chết khó coi. Diệp Hiểu Vũ cười như không cười nhìn Nam Cung Thanh, sâu kín khai thanh. Biết ta vì cái gì trực tiếp tìm được ngươi nơi này tới sao? Nàng như vậy một câu không đầu không đuôi nói, làm Nam Cung Thanh nhất thời không biết như thế nào tiếp, cuối cùng hư lạnh một tiếng, tiểu tiện nhân, vô luận ngươi là như thế nào tìm được ta nơi này tới, ngươi nếu giết ta, ta nương nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, thức thời liền thả ta, bằng không ta là ngươi. Ngươi nương? Nam Cung Nhan Ngọc sao? Xảo, ta không lâu trước đây mới đi gặp quá nàng, hiện tại nàng phỏng chừng đã quên ngươi là ai, ngươi còn tưởng nàng vì ngươi báo thù sao? Ha ha, chờ kiếp sau đi. Chương 719 ngàn vạn không cần chậm trễ nàng. Nam Cung Thanh nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói sau, trong lòng tức khắc sinh khí một loại điểm xấu dự cảm, nàng trừng lớn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hiểu Vũ, ngươi lời này là có ý tứ gì? Cũng không biết có phải hay không bởi vì khế ước thượng cổ ma khí làm bản mạng pháp khí, cũng hoặc là nói Diệp Hiểu Vũ ở thế kỷ 21 kiến thức quá nhiều mặt người, lúc này nàng hoàn toàn không có lúc trước Lan Lăng tiên tử như vậy thuần túy đơn thuần thiện lương, hiện tại nàng rất nhiều thời điểm tính cách thực ôn hòa. Nhưng là ở thời khắc mấu chốt nàng lại là một cái mang điểm phúc hắc hơn nữa có chút tà tính người, Nam Cung Thanh lúc này tức giận lại hoảng sợ bộ dáng đại đại lấy lòng nàng, nàng hai tay chỉ đặt ở chính mình bóng loáng trên cằm, qua lại vớt. Châm gì gì nói, ngươi cảm thấy ta là thế nào đi vào nơi này? Phía trước ta chưa từng có đi vào quá Diệp gia, gặp được ngươi nương lúc sau, ta trực tiếp liền tới rồi, hơn nữa biết ngươi là hãm hại ta nương hung thủ, ngươi cảm thấy tình huống như vậy hạ, ngươi nương sẽ biến thành cái dạng gì? Không cần Diệp Hiểu Vũ nhiều lời, Nam Cung Thanh đã có thể tưởng tượng đến chính mình mẫu thân kết cục, đột nhiên nàng lại nghĩ đến Diệp Hiểu Vũ đối chính mình sở làm hết thảy, nàng là thông qua siêu hồn biết hết thảy chân tướng. Dựa theo tiện nhân này thủ đoạn, mẫu thân hiện tại chỉ sợ đã biến thành ngu ngốc đi, nàng mới không tin nàng siêu hồn thời điểm sẽ dùng cái loại này ôn hòa phương thức đâu, Nam Cung gia tộc chẳng lẽ liền phải hủy ở tiện nhân này trong tay sao? Nam Cung Thanh thập phần không cam lòng, nhưng là mặc dù nàng như thế nào không cam lòng, hiện tại cũng rơi vào Diệp Hiểu Vũ trong tay, cũng không biết nàng muốn như thế nào đối phó nàng. Thực mau Nam Cung Thanh liền biết Diệp Hiểu Vũ như thế nào đối phó nàng, Diệp Hiểu Vũ cũng không có ở thư phòng nội nhiều làm dừng lại, nàng dùng linh lực hội tụ ra một cái mạn đằng đem Nam Cung Thanh cả người trói chặt. Sau đó ở Nam Cung Thanh cùng Diệp Hoành Thiên khiếp sợ ánh mắt dưới, trống rông biến ra một cái cùng Nam Cung Thanh giống nhau như lúc người, ngay cả trên người thường cũng giống nhau, Diệp Hiểu Vũ đem Nam Cung Thanh huyết tích ở người kia trên người. Người kia liền cùng sống giống nhau, vô luận là thần thái cùng hành động đều cùng Nam Cung Thanh giống nhau như lúc. Làm xong này hết thể lúc sau, Diệp Hiểu Vũ cười như không cười nhìn về phía Diệp Hoành Thiên. Diệp Hoành Thiên, ta hiện tại xử lý Nam Cung Thanh, ngươi không nên gấp gáp, thực mau sẽ đến lượt ngươi, hại ta cha mẹ người, ta một cái đều sẽ không bỏ qua, đợi lát nữa ngươi phải hảo hảo hưởng thụ ta vì ngươi chuẩn bị hết thể đi. Nói xong lúc sau, cũng mặc kệ Diệp Hoành Thiên có phản ứng gì, Diệp Hiểu Vũ dẫn theo bị trói thành một con bánh trưng dường như Nam Cung Thanh biến mất ở thư phòng nội, trong thư phòng mặt chỉ để lại Diệp Hoành Thiên cùng Nam Cung Thanh thế thân. Nhìn đến Diệp Hiểu Vũ rời khỏi sau, Diệp Hoành Thiên còn muốn rời đi thư phòng, lại phát hiện kết giới như cũ tồn tại, hơn nữa đầu của hắn cũng càng ngày càng đau, bất đắc dĩ hắn lại ôm đầu nằm trên mặt đất không ngừng quay cuồng, thường thường còn tự mình hại mình một chút. Này đó Diệp Hiểu Vũ đều không có để ở trong lòng, nàng rời đi thư phòng lúc sau, liền tìm tới rồi Diệp gia Ngũ thiếu gia. Đem ký ức đá thủy tinh giao cho hắn, làm hắn giao cho phụ thân hắn, hơn nữa nói cho hắn, phụ thân hắn nhìn liền sẽ biết nên làm như thế nào. Công đạo xong hết thể lúc sau, nàng mang theo Nam Cung Thanh rời đi Diệp gia, vẫn luôn đi tới Phong Vân Thành nổi tiếng nhất Lô Đỉnh Quán, tu chân giới có Lô Đỉnh Quán như vậy nơi. Lô Đỉnh trong quán mặt có đủ loại Lô Đỉnh, cung người tu chân thải bổ song tu, cũng có Lô Đỉnh giao dịch, chỉ cần ngươi có cũng đủ linh thạch, nơi này Lô Đỉnh nhậm quân lựa chọn. Nam Cung Thanh nhìn đến Diệp Hiểu Vũ đem chính mình đưa tới Lô Đỉnh Quán, nàng sắc mặt không cấm đại biến lên, nguyên bản còn ở suy đoán Diệp Hiểu Vũ sẽ như thế nào đối phó nàng, ở đi vào nơi này kia một khắc, nàng sẽ biết. Cái này tiểu tiện nhân thế nhưng muốn đem nàng bán cho Lô Đỉnh Quán, làm nàng làm Lô Đỉnh, đáng chết. Tiểu tiện nhân, ngươi không chết tử tế được. Nam Cung Thanh rất muốn chửi ầm lên, nhưng là Diệp Hiểu Vũ ở tới phía trước cũng đã đem nàng thanh tuyến dùng pháp thuật cấp tiêu trừ rớt, nói cách khác nàng hiện tại không có cách nào nói chuyện. Diệp Hiểu Vũ đi vào Lô Đỉnh Quán, trực tiếp tìm tới quản sự, đem tình huống nói với hắn một lần, người này, tu vi cao thâm, thể chất đặc thù, ta hiện tại một cái đồng tiền bán cho ngươi, nhớ rõ giúp ta nhiều tìm những người này tới, nàng là Nam Cung gia tộc đại tiểu thư, ngày thường thích nhất song tu, ngàn vạn không cần chậm trễ nàng. Chương 720 một cái đồng tiền. Diệp Hiểu Vũ câu kia một cái tiền đồng mua cho ngươi, làm vốn dĩ liền thập phần tức giận Nam Cung Thanh nghe xong lúc sau càng thêm có loại muốn đem Diệp Hiểu Vũ thiên đao vạn quả xúc động. Cái này tiểu tiện nhân là có ý tứ gì? Đem nàng mua tới Lô Đỉnh Quán liền tính, này Lô Đỉnh Quán đê tiện nhất Lô Đỉnh đều phải 10 khối hạ phẩm linh thạch, nàng thế nhưng chỉ cần một cái đồng tiền, một cái đồng tiền. Một cái đồng tiền có thể làm chút cái gì? Ở Phong Vân Thành liền cái màn thầu đều mua không được, mẹ nó, này tiểu tiện nhân chính là tới nhục nhã nàng, đừng làm nàng có cơ hội thoát thân, bằng không nhất định sẽ bỏ qua nàng. Nam Cung Thanh trong lòng phẫn hận mắng Diệp Hiểu Vũ, nhưng muốn thoát thân nói dễ hơn làm đâu. Nàng không thể đủ trông cậy vào Diệp Hiểu Vũ, vì thế hai mắt hung hăng trừng mắt Lô Đỉnh Quán cái kia quản sự. Ánh mắt kia phảng phất đang nói, ngươi nếu là dám đáp ứng, ngươi nhất định phải chết. Xem Lô Đỉnh Quán quản sự cả người một trận phát mao. Phong Vân Thành Lô Đỉnh Quán, Nam Cung Thanh cũng coi như là khách quen, bởi vì Lô Đỉnh không đơn thuần chỉ là nữ tu, có chút thể chất đặc thù nam tu cũng là Lô Đỉnh thích hợp người được chọn. Ở ngày thường Nam Cung Thanh không có thiếu tới nơi này chọn lựa Lô Đỉnh làm nàng những cái đó dơ bẩn sự. Nàng cùng cái này quản sự cũng coi như là quen biết cũ, nàng nhìn Lô đỉnh quán quản sự trong mắt tràn ngập nồng đậm cảnh cáo chi sắc. Lô đỉnh quán quản sự vốn dĩ nghe được Diệp Hiểu Vũ nói trong tay có thân thể chất đặc thù người mua, trong lòng thập phần cao hứng, đương hắn nghe được nói chỉ cần một cái đồng tiền, hơn nữa bán người vẫn là Nam Cung gia tộc đại tiểu thư, tức khắc có chút chấn kinh rồi. Người nào như thế càn rỡ không sợ chết, cũng dám đem Nam Cung gia tộc đại tiểu thư mang đến Lô đỉnh trong quán mặt lấy một cái đồng tiền giá cả bán đi, liền tính hắn dám thu, nói vậy cũng không có người dám sử dụng đi. Quản sự vốn dĩ liền tính toán đẩy rất này so sinh ý, không đợi hắn mở miệng, liền nhìn đến Nam Cung Thanh vẻ mặt cảnh cáo nhìn hắn, tựa hồ hắn nếu là đáp ứng nói, hắn lập tức liền chết giống nhau. Quản sự trong lòng cả kinh, vội vàng khai thanh nói, vị đại nhân này, thật sự thực xin lỗi, chúng ta nơi này không thu. Vốn dĩ hắn còn nói không thu Nam Cung Thanh như vậy Lô đỉnh, lời nói còn chưa nói xong, Diệp Hiểu Vũ liền khai thanh nói, ngươi không cần sợ hãi Nam Cung gia tộc sẽ đến báo thù, không lâu lúc sau Nam Cung gia tộc sẽ không tồn tại. Nói nữa, ngươi Lô đỉnh quán có thể khai ở chỗ này thời gian dài như vậy, hơn nữa trên đại lục chi nhánh vô số, không phải là sợ hãi kẻ hèn một cái tiểu gia tộc trả thù đi. Nay quản sự liếc liếc mắt một cái Nam Cung Thanh kia giết người ánh mắt, nói thật ra, bọn họ Lô đỉnh quán đương nhiên sẽ không sợ hãi kẻ hèn một cái Nam Cung gia tộc, bất quá Nam Cung gia tộc sau lưng nghe nói có một cái thần bí thế lực. Bọn họ Lô đỉnh quán tuy rằng nói sau lưng cũng có thế lực, nhưng là vâng chịu nước giếng không phạm nước sông. Có thể không trêu chọc liền không trêu chọc nguyên tắc, tốt nhất vẫn là không cần tiếp cho thỏa đáng, nếu là Nam Cung gia tộc tìm tới bọn họ sau lưng thế lực tới tạp bãi. Bọn họ xử lý lên cũng hảo phiền thoái, cho nên nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Diệp Hiểu Vũ thấy quản sự chần chờ, có chút không kiên nhẫn nói, Nam Cung Thanh thể chất đặc thù, làm Lô đỉnh nhất định có thể cho các ngươi Lô đỉnh quán mang đến xưa nay chưa từng có sinh ý, ngươi xác định muốn từ bỏ sao. Phong Vân Thành cũng không phải chỉ có các ngươi một cái Lô đỉnh quán. Ta đại có thể đến địa phương khác đi, hơn nữa Nam Cung gia tộc thực mau liền sẽ không tồn tại, ngay cả mang nó sau lưng thế lực cũng giống nhau, cho nên ngươi đại có thể yên tâm, vạn sự có ta ở đây. Nói Diệp Hiểu Vũ hơi hơi tản mát ra tự thân uy áp, chiều quản sự áp qua đi, nàng uy áp chỉ nhằm vào quản sự, bên cạnh những người khác hoàn toàn không biết, hơn nữa từ bắt đầu đến bây giờ, nàng cùng quản sự nói không một câu, đều dùng kết giới che đậy. Ngay cả Nam Cung Thanh bộ dáng, cũng chỉ có quản sự có thể nhìn đến. Những người khác hoàn toàn không có cách nào phá vỡ nàng kết giới, cho nên không có người biết Diệp Hiểu Vũ mang đến người là Nam Cung Thanh, trừ bỏ quản sự ở ngoài, không có người nghe được đến bọn họ chi gian đối thoại. Lô đỉnh quán quản sự mặt ngoài là một người trúc cơ trung kỳ tu sĩ, trên thực tế hắn là một người kim đan tu sĩ, đương Diệp Hiểu Vũ tản mát ra tự thân uy áp thời điểm, tiêu cường đại uy áp làm hắn cả người đều không thở nổi. Hảo cương đại, người này tu vi nhất định là vượt qua nguyên anh kỳ xuất khiếu kỳ đại năng. Nam Cung gia tộc thế nhưng trêu chọc đắc tội như vậy một người, thật sự là bọn họ bất hạnh a. Tiền bối thế nhưng như thế bảo đảm, như vậy tiểu nhân liền cung kính không bằng tuân mệnh. Có thể đương được Phong Vân Thành lớn nhất Lô đỉnh quán quản sự, tự nhiên cũng là thập phần sẽ xem mặt đoán ý. Chương 721 nàng muốn gấp 10 lần dâng trả. Quản sự vung tay lên đưa tới một người gã sai vặt, làm hắn mang theo Nam Cung Thanh đi xuống, sau đó cười tủm tỉm đối Diệp Hiểu Vũ nói, đại nhân, không biết ngài kế tiếp có gì phân phó. Lấy một cái tiền đồng đem người bán rẻ cấp Lô đỉnh quán, còn nói muốn nhiều tìm những người này tới hầu hạ hảo cái này lấy dâm đãng nổi danh Nam Cung Thanh, dùng ngón chân đầu tưởng đều biết, này giữa hai bên nhất định tồn tại rất lớn mâu thuẫn. Đối phương nhất định sẽ không đơn giản như vậy đem người đặt ở nơi này, nhất định còn có cái gì mặt khác căn bài. Diệp Hiểu Vũ mặt vô biểu tình bắn ra ngón tay, một cái tiền đồng rơi xuống quản sự trong tay, nàng nhàn nhạt khai thanh nói, bị cái nhã gian, nhiều tìm những người này tới quan chiến. Còn có thu một phần ký ức thủy tinh, đêm này đoạn ký ức thủy tinh truyền ra đi, quảng phát Phong Vân Thành. Nam Cung Thanh 20 năm trước như vậy như thế cha tấn nàng cha mẹ, hiện giờ chỉ cần là tìm người tới đem nàng tu vi toàn bộ thải bổ quang, lại như thế nào tiêu được nàng trong lòng lửa giận đâu, nàng nương bị buộc điên rồi, nàng cha hàm chứa khuất nhục tự sát. Nếu đơn giản như vậy liền buông tha Nam Cung Thanh nói, như thế nào đối được nàng cha mẹ trên trời có linh thiêng đâu, như thế nào đền bù nàng bị ngoại ý muốn đưa đi sân thôn. Thiếu chút nữa bị thân ngón giữa lệnh chú La Thị một chân đá chết. Nếu không phải nàng còn có một cái hồn phách kịp thời từ thế kỷ 21 trở về, dung hợp nguyên bản chết không sai biệt lắm tiêu tán hồn phách, nàng căn bản liền trọng sinh không được, thù này nàng sao có thể không báo đâu. Muốn báo, nàng muốn gấp 10 lần dâng trả. Quản sự cũng không biết Diệp Hiểu Vũ cùng Nam Cung Thanh chi gian đơn đoán, bất quá nhìn đến Diệp Hiểu Vũ thế nhưng đưa ra như vậy yêu cầu, hắn tâm không cấm có chút hoảng, xét thấy Diệp Hiểu Vũ thực lực cường đại, không thể đủ trực tiếp cự tuyệt. Cho nên hắn đang muốn lời nói dịu dàng cự tuyệt. Diệp Hiểu Vũ bang một tiếng, đem một cái túi càn khôn chụp ở quầy thượng, sự thành lúc sau, nơi này thủ lao gấp đôi. quản sự ở túi càn khôn chụp đến quầy thượng kia một khắc, liền theo bản năng rỗi tay cầm lấy tới nhìn một chút, này vừa thấy đôi mắt đều thẳng. Thật nhiều linh thạch, nhìn ra có một tòa tiểu sơn như vậy cao, nơi này chỉ là một nửa mà thôi, sự thành lúc sau còn có gấp hai, như vậy có lời mua bán, ngốc tử mới không tiếp. Còn không phải là cha tấn một cái Nam Cung Thanh sao, đừng nói vị đại nhân này vừa rồi đã nói qua Nam Cung gia tộc quá đoạn thời gian sẽ biến mất ở Phong Vân Thành, liền tính không có biến mất, liền tính Nam Cung gia tộc lại đây tìm cha. Hắn Lô Đỉnh Quán sau lưng liền không thế lực sao. Cùng lắm thì hai bên đua một chút, này tiểu sơn dường như linh thạch không có một khối là hạ phẩm linh thạch, toàn bộ đều là trung phẩm trở lên, đại năng quả nhiên là đại năng A. Này ra tay quả thực quá rộng rãi có hay không? Tưởng tượng đến sự thanh lúc sau, còn có một tòa tiểu núi cao trung phẩm linh thạch, này đó tài sản hắn đại có thể chính mình độc chiếm A, lại không có người biết nơi này có bao nhiêu linh thạch. Thu hồi trong tay túi càn khôn, quản sự kia một khuôn mặt cười thành một đóa cúc hoa, vội vàng túi đầu không lưng đối Diệp Hiểu Vũ nói, tiền bối ngài yên tâm, tiểu nhân bảo đảm lập tức giúp ngài an bài hảo, ngài mời theo tiểu nhân đến nhã gian đi có điểm linh trà linh tiểu cùng điểm tâm ha. Diệp Hiểu Vũ thập phần vừa lòng quản sự xử sự thái độ, nàng gật gật đầu bước ra bước chân liền đi theo quản sự phía sau, Tô Cầm liền đi theo bên người nàng, bất quá bởi vì tồn tại cảm thật sự quá thấp, nàng không ra tiếng, quản sự hoàn toàn không có lưu ý đến nàng. Thằng đến tiến vào nhã gian lúc sau, nhìn đến có hai người cùng nhau tiến vào, hắn mới kinh ngạc phát hiện, thế nhưng còn có một người, bất quá hắn cũng không có nhiều hơn tìm hiểu, thực mau liền phân phó hạ nhân bưng tới các loại tinh mỹ điểm tâm cùng linh tiểu linh trà, cung Diệp Hiểu Vũ cùng Tô Cầm hưởng dụng. Hắn tự mình vì hai người đảo mãn rượu, cung kính nói, hai vị đại nhân, tiểu nhân này liền đi an bài, chờ sự tình đều thu phục lúc sau, ký ức thủy tinh lập tức cho ngài đưa tới, hơn nữa chúng ta còn sẽ đem này ký ức thủy tinh dùng đặc thù thủ đoạn ở Phong Vân Thành cùng với quanh thân vài tòa thành phố lớn rộng khắp truyền bá. Nam Cung gia tộc loại này đáng giận gia tộc, so với ta Lô Đỉnh Quán còn muốn đáng giận, ta đã sớm không quen nhìn cái kia gia tộc. Chương 722 đã sớm biết này hết thảy. Không biết có phải hay không vì lấy lòng Diệp Hiểu Vũ, vẫn là thật sự không quen nhìn Nam Cung gia tộc, quản sự nói lên Nam Cung gia tộc kia vẻ mặt bất bình bộ dáng, thoạt nhìn rất là chân thành, bất quá nơi này có vài phần là thiệt tình, Diệp Hiểu Vũ cũng không có hứng thú biết. Nàng phất phất tay làm quản sự lui ra, liếc liếc mắt một cái trên mặt bàn rượu. Vung tay lên đem chúng nó đều đặt tới một bên, một lần nữa ở một linh không gian lấy ra chính mình ủ cực phẩm linh ngưỡng, cấp Tô Cầm cùng chính mình bảo mãn. Sư tỷ chính là sáng sớm liền biết này hết thảy. Diệp Hiểu Vũ chỉ chính là hắc y liễu nhân là nàng mẫu thân sự tình. Tô Cầm gật gật đầu, ân. Diệp Hiểu Vũ bưng lên tinh xảo chén rượu, khai thanh nói, nếu ta không có đột phát kỳ tưởng muốn đi tìm hiểu cái kia áo đen nữ con rối, ngươi sẽ nói cho ta sao? Chính là bởi vì phía trước nhìn đến áo đen nữ con rối kia nửa bên mặt, làm Diệp Hiểu Vũ nội tâm dâng lên một mặt quen thuộc cảm, cho nên mới sẽ đột phát kỳ tưởng muốn đi điều tra một chút cái này nữ con rối thân phận. Không nghĩ tới như vậy một điều tra, làm nàng tra ra như vậy nhiều chuyện tới, nguyên lai nàng là Phong Vân Thành Diệp gia nhị phong đích nữ, là tứ đại gia tộc đệ tử đâu, thật là không nghĩ tới à, bị mẫu thân ngay sau đó truyền tống phủ như vậy một truyền tống. Cuối cùng cũng là bị họ Diệp nông hộ nhân gia nhặt được mang về nhà nhận nuôi. Thế giới này có đôi khi thật đúng là rất nhỏ. Nếu lúc ấy ở mật thất thời điểm, không có kia một trận gió đem nữ con rối mũ choàng thổi bay tới, nàng có lẽ vĩnh viễn cũng không biết bí mật này đi, Tô sư tỷ lại biết thân thế nàng, nàng sẽ nói cho nàng sao? Diệp Hiểu Vũ đột nhiên rất tò mò, nàng bình tĩnh nhìn Tô Cầm, rất muốn biết nàng sẽ như thế nào trả lời. Tô Cầm cử chỉ ưu nhã bưng lên chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, nhàn nhạt khai thanh, không có nếu, ngươi chú định là phải biết rằng này hết thảy, sớm hay muộn sẽ biết. Ta bất quá là vừa hảo trước tiên hiểu rõ này hết thảy mà thôi. Liền tính không có ta, ngươi cũng sẽ biết đến, không phải ngươi nên biết đến thời điểm, ta mặc dù muốn nói ra, cũng vô pháp làm được, ngươi không phải cũng là biết chuyện của ta, mà vô pháp cùng ta nói sao. Này! Diệp Hiểu Vũ không nghĩ tới Tô Cầm sẽ nói như vậy một phen lời nói, nàng kỳ thật cũng không có trách cứ Tô Cầm không cùng nàng giảng nàng thân thế sự tình, mà là hảo đi, nàng nội tâm kỳ thật là thật sự có như vậy một chút biến yếu. Tô sư tỷ rõ ràng biết thân thế nàng, lại không cùng nàng giảng, hại nàng tra xét lâu như vậy, bất quá nàng thiệt tình không có trách cứ Tô Cầm ý tứ, chỉ là có chút biệt nữ mà thôi. Vốn là muốn nói giỡn thức oán giận một chút, làm Tô sư tỷ kia trương vạn năm bất biến băng sơn mặt lộ ra một tia khác cảm xúc, không nghĩ tới Tô sư tỷ cơ thế nhưng sẽ nói ra như vậy một phen lời nói. Đặc biệt là cuối cùng một câu, quả thực làm Diệp Hiểu Vũ không lời nào để nói. Sư tỷ, người đều đã biết. Tô Cầm nhìn Diệp Hiểu Vũ. Mặc dù nàng mặt sau không có nói nữa, cũng đoán được nàng muốn nói gì. Nàng khẽ gật đầu, sau đó cúi đầu đem ly chung rượu một hơi uống xong, xinh đẹp trên mặt như cũ thập phần bình tĩnh, xinh đẹp quặng cu é đôi mắt không có một tia cảm xúc, thâm thúy sáng ngời. Xem lâu rồi, ngươi còn sẽ cảm giác linh hồn của chính mình tựa hồ phải bị hít vào đối phương trong ánh mắt giống nhau. Diệp Hiểu Vũ có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng, thực xin lỗi, khả năng ta thực lực còn không thể đủ cùng tu chân giới thiên đạo chống lại, cho nên không thể đủ nói ra những cái đó sự tình. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không quên ngươi, thật sự, liền tính toàn thế giới người đều quên mất ngươi, nhưng là ta Diệp Hiểu Vũ tuyệt đối sẽ không quên ngươi. Nàng chính mình cũng không biết vì cái gì, nhìn đến Tô Cẩm kia trương bình tĩnh mà mỹ lệ khuôn mặt, nhìn đến nàng kia thâm thúy không hề dao động đôi mắt, liền cảm giác thập phần khó chịu, này rốt cuộc là một cái thế nào người đâu. Thân thế không rõ, sẽ bị thế gian người quên đi, luôn là sống ở tìm kiếm chính mình thân thế trên đường, bởi vì không có người sẽ nhớ rõ nàng. Cho nên mỗi một ngày đều quá đến như vậy cô độc, có thể thấy rõ ràng thế gian vạn vật cả đời, có thể nhìn đến bọn họ sinh lão bệnh tử, lại không cách nào tùy ý ra tay tương trợ. Ở thế giới này nàng, hoàn hoàn toàn toàn chính là một cái người ngoài cuộc, loại cảm giác này ngẫm lại đều cảm thấy khó chịu, loại tình huống này so với bị vây ở nào đó nguy hiểm địa phương, biết chính mình sẽ chết, lại không biết chính mình khi nào chết còn muốn khó chịu 100 lần. Chương 723 người không chết tử tế được. Tô Cầm ngẩng đầu nhìn Diệp Hiểu Vũ. Như cũng là hơi hơi gật gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Đúng vậy, từ nàng có thể nhớ kỹ nàng kia một khắc khởi, nàng liền tin tưởng Diệp Hiểu Vũ, nàng là như vậy đặc thù, là cái này thế gian thượng duy nhất một cái sẽ không quên nàng người a. Nàng có loại dự cảm, chỉ cần đi theo bên người nàng, một ngày nào đó nàng sẽ tìm được về nàng chính mình bản thân sở hữu bí ẩn. Nhã gian Diệp Hiểu Vũ cùng Tô Cầm đang ở phẩm rượu nói chuyện phiếm, một cái khác tương đối loại kém thứ hắc cám phòng, bậc lửa mấy cây ngọn nến. Nam Cung Thanh bị vài cái nam nhân hảo hảo hầu, lang, chờ, nhục. Bởi vì Diệp Hiểu Vũ động tay chân duyên cớ, Nam Cung Thanh khi thì thành tỉnh khi thì điên khủng. Trên người nàng có Diệp Hiểu Vũ hạ ma tuyến cổ, này đó ma tuyến cổ đã bị phệ hồn tháp khống chế được, sẽ không tùy ý tiến vào những người khác thân thể. Chúng nó liền đại ở Nam Cung Thanh thân thể, đương nàng muốn vận dụng công pháp tiến hành phản thải bổ đối phương thời điểm, liền sẽ ra tới ngăn cản nàng. Làm nàng ngoan ngoãn bị những cái đó lô đỉnh quán quản sự cố ý tìm thấy nam tu sĩ thải bổ tu vi. Trải qua quản sự cố ý phân phó, những người này cũng biết đối phương là thanh danh bại hoại, lấy cha tấn nam nhân dưỡng nam sủng làm vui Nam Cung Thanh, bọn họ cảm thấy cha tấn tiện nhân này quả thực chính là nhân sinh một mừng rỡ sự. Cho nên ở thải bổ toàn bộ trong quá trình, những cái đó nam tu sĩ hoàn toàn không có bất luận cái gì thương hương tiếc ngọc, như thế nào cao hứng như thế nào tới, hoàn toàn không màng Nam Cung Thanh cảm thụ. Nam Cung Thanh thanh tỉnh thời điểm, phát hiện chính mình trên người đè nặng đủ loại nam nhân, bọn họ đều mang theo đặc chế mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi không có hảo ý hơn nữa giữ tợn đôi mắt cùng biểu tình thời điểm. Trong lòng đối Diệp Hiểu Vũ hận lại bay lên tới rồi một cái cực điểm, nàng rất muốn chửi ầm lên, nhưng là bởi vì bị Diệp Hiểu Vũ khống chế. Nàng một trương miệng phát ra tới thanh âm toàn bộ biến thành nhất dâm đãng than nhẹ thanh, thập phần câu nhân, nghe vào người khác trong tai, liền cảm thấy nàng là đang câu dẫn bọn họ. Cho nên những cái đó ở làm việc nam tu sĩ càng thêm lửa nóng. Mỗi người trong lòng đều không cấm cảm khái, quả nhiên là Nam Cung gia tộc tiện nhân, đã lưu lạc đến đương lô đỉnh, còn như vậy phóng đãng, hừ, hôm nay ra liền phải hung hăng lộng chết ngươi. Những cái đó tu sĩ càng ngày càng làm càn, cố tình Nam Cung Thanh thể chất thật đúng là cùng Diệp Hiểu Vũ theo như lời như vậy, thập phân đặc thù, mấy chục cá nhân thay phiên tiến hành thải bổ, thế nhưng muốn một ngày một đêm mới đưa Nam Cung Thanh cuối cùng một tia linh lực gáp bức quang. Ngày này một đêm, Nam Cung Thanh quá đến thập phân dày vò. Nàng cảm thụ được chính mình trong cơ thể năng lượng một chút biến mất, loại cảm giác này liền giống như huyết nhục của chính mình bị quỷ hút máu chậm rãi hút đi giống nhau. Cái này quá trình là thống khổ, hư không vô lực thân thể làm nàng trừ bỏ bị động theo những người đó hành động mà lay động ở ngoài, cái gì đều không thể làm, càng đừng nói dễ rủa chạy trốn, đó là không có khả năng. Đương Diệp Hiểu Vũ theo lô đỉnh quán quản sự đi vào một gian tương đối đơn giản phòng, nhìn nhân bị thải bổ quá độ, trở thành người làm không ra hình người. Hơn nữa điên điên khủng khủng Nam Cung Thanh thời điểm, nàng thập phần vừa lòng. Lăng không búng tay một cái, Nam Cung Thanh tử vừa rồi điên điên khủng khủng trạng thái tỉnh táo lại, nàng lập tức liền nhớ tới chính mình cả ngày suốt đêm bị những cái đó đáng chết nam nhân thúi đẻ ở dưới thân, bọn họ đem nàng tu vi toàn bộ thải bổ quang. Nàng trong lòng thầm hận, bởi vì bộ dáng này nàng từ đây biến thành không hề tu vi phàm nhân, thật sự quá đáng giận. Dĩ vãng đều là nàng đem người khác tu vi thải bổ quang, hiện tại đổi thành nàng bị người thải bổ quang tu vi. Hiện tại nàng chính là một cái không có bất luận cái gì tu vi phế vật. Thải bổ quá độ, dẫn tới nàng đan điền đều phế đi, đừng nói hiện tại nàng thường thường sẽ lâm vào điên khùng bên trong, liền tính sẽ không điên khùng, nàng rốt cuộc vô pháp tu luyện. Quan trọng nhất chính là, trên người nàng còn có ma tuyến cổ loại này đáng sợ ma cổ. Này đó ma cổ đều là lấy như tầm ăn lên tu sĩ tu vi cùng với huyết nhục mà sống. Nói cách khác, kế tiếp kết cục. Nàng không phải biến thành không có bất luận cái gì tư duy con rối, chính là biến thành một khối thi thể. Như vậy xoay ngược lại kết cục thật sự làm nàng khó có thể tiếp thu. Mà hết thể này đều là trước mắt cái này tiểu tiện nhân làm hại. Đều là nàng, đều là nàng. Á á á. Nam Cung Thanh đoán hận âm độc trừng mắt Diệp Hiểu Vũ, ánh mắt của nàng giống như hai thanh sắc bén chùy thủ giống nhau, hận không thể đem Diệp Hiểu Vũ bầm thây vạn đoạn. Tiện nhân, đều là bởi vì ngươi, đều là bởi vì ngươi tiện nhân này, ngươi không chết tử tế được, ngươi không chết tử tế được. Đến lúc này, Nam Cung Thanh ngược lại có thể mở miệng nói chuyện. Chương 724 đổi trắng thay đen Nam Cung Thanh. Phát hiện chính mình có thể nói chuyện lúc sau, Nam Cung Thanh đem suốt đời có thể mắng thô tục đều mắng một lần, toàn bộ dùng ở Diệp Hiểu Vũ trên người. Hung hăng nguyền rủa nàng, làm nàng không chết tử tế được. Một bên quản sự nhìn đến Nam Cung Thanh như thế cuồng loạn bộ dáng, cũng không cấm có chút dại ra, này Nam Cung Thanh đều bị thải bổ đến không ra hình người, thế nhưng còn có lớn như vậy sức lực đi mắng chửi người. Đây là có bao nhiêu đại thù hận, mới có thể đủ phát huy bộ dáng này tiềm năng. Lô đỉnh quán quản sự theo bản năng đem ánh mắt đặt ở Diệp Hiểu Vũ trên người, tương đối với Nam Cung Thanh cuồng loạn điên cuồng bộ dáng, vị đại nhân này biểu tình liền bình tĩnh nhiều. Nhân ra kia chính là Thái Sơn sập trước mặt mà sắc bất biến a. Mặc cho Nam Cung Thanh như thế nào chửi ầm lên, Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn không có đem này để ở trong lòng, nàng trên cao nhìn xuống đứng cách giường không xa khoảng cách. Nhàn nhạt nhìn Nam Cung Thanh, không nhanh không chậm khai thanh, không chết tử tế được người là ngươi, không phải ta, ta chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Vừa rồi đầy bụng nghi hoặc Lô đỉnh quán quản sự nghe xong Diệp Hiểu Vũ này một phen lời nói lúc sau, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, hắn liền nói sao? Không có việc gì nói ai sẽ dùng như thế tàn khốc phương pháp tra tấn một người đâu. Tuy rằng người này là Nam Cung gia tộc người, ngày thường hành vi cũng thập phần không bị kiềm chế, nhưng là rốt cuộc cũng là cái nữ nhân, trong tình huống bình thường người bình thường thật đúng là làm không ra như vậy sự tình, tìm hai mươi mấy người nam tu sĩ hoa một ngày một đêm đem một cái nữ tu tu vi toàn bộ thải bổ xong. Loại này tàn nhẫn sự tình, liền tính là bọn họ Lô đình quán, cũng là rất ít thấy. Bất quá cái này Nam Cung Thanh ngày thường ở Phong Vân Thành thời điểm cũng tác oai tác phúc quán, hiện giờ rơi vào cái này chàng, phỏng chừng là ngày thường làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình mới đưa đến bộ dáng này đi. Quả nhiên Lô đỉnh quán quản sự ý niệm vừa ra, Diệp Hiểu Vũ thanh âm lại truyền đến, đương nhiên, so sánh với ngươi đối ta cha mẹ làm sự tình, ngươi hiện giờ cũng chỉ bất quá là bị cha tấn một ngày một đêm mà thôi, cha ta bị ngươi cha tấn hơn một tháng, cuối cùng bất kham chịu nhục tự sát mà chết. Ta nương hiện giờ còn ở tà tu thế lực bên trong, bị luyện chế thành con rối, so sánh với những chuyện ngươi làm, ta này nho nhỏ trả thù một chút, quả thực chính là không đáng giá nhắc tới. Nam Cung Thanh nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói sau, chẳng những không có hồi ý, ngược lại cười ha ha lên, ha ha như thế nào? Ngươi còn muốn vì ngươi kêu ma quỷ cha mẹ báo thù? Ha ha ha, liền tính ngươi cha tấn ta thì thế nào? Cha mẹ ngươi đã sớm đã chết 20 năm, ngươi có thể lấy ta thế nào? Ta cho tới bây giờ còn sống được hảo hảo. Ngươi kia ma quỷ mẫu thân lại bị luyện chế thành con rối, mỗi ngày bị tà tu đẻ ở dưới thân thải bổ, còn bị thải bổ hơn 20 năm, ha ha nàng đã chết hồn phách cũng không được sống yên ổn, cuối cùng còn sẽ bị trở thành người khác chắn lôi kiếp công cụ, ngươi có thể lấy ta thế nào? Năm đó nếu không phải ngươi nương kia tiện nhân quỷ kế đa đoan, sân chúng ta chưa chuẩn bị đem ngươi tiến đi, chúng ta vô pháp truy tra đến ngươi rơi xuống, ta như thế nào sẽ rơi xuống tình trạng này, tiểu tiện nhân, có loại liền giết ta, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha ha. Tới rồi tình trạng này, Nam Cung Thanh còn muốn uy hiếp Diệp Hiểu Vũ, hiện tại nàng đã rộng đi ra ngoài, cùng lắm thì chính là vừa chết. Năm đó nàng nhục nhã Diệp Hoành Hải cái kia không biết tốt xấu nam nhân thúi, hơn nữa còn đem Tôn Tình Nhi cái kia tiện nhân đưa cho tà tu thế lực làm con rối, bị hàng đêm thải bổ, bị trở thành giết người công cụ, bị trở thành chắn lôi kiếp công cụ. Có cái gì so như vậy kết cục còn muốn thảm. Ha ha, nàng Nam Cung Thanh tuy rằng bị tra tấn thành bộ dáng này, nhưng là cuối cùng nàng vẫn là thắng, liền tính Tôn Tình Nhi cái kia tiện nhân nữ nhi đã trở lại thì thế nào? Nàng có thể làm chỉ là tìm người đem nàng tu vi thải bổ xong mà thôi, nàng còn có thể thế nào? Ha ha! Nam Cung Thanh càng nghĩ càng đắc ý, nàng lại bắt đầu điên cuồng cười ha hả, nhìn Diệp Hiểu Vũ ánh mắt tràn ngập khoe khoang, một bên quản sự từ hai người đôi câu vài lời bên trong khiếp sợ được đến một cái tin tức trọng yếu. 20 năm trước kinh động toàn bộ Phong Vân Thành sự tình, còn không phải là lúc trước Diệp gia gia chủ Diệp Hoành Hải tự sát, nghe nói là Tôn Tình Nhi ở bên ngoài chồng người, sau đó bị Diệp Hoành Hải phát hiện lọt vào đuổi giết. Sau đó Tôn Tình Nhi cưỡng bức hắn, nói muốn đem nữ nhi giết chết, cho nên Diệp Hoành Hải mới tự sát. Chuyện này vẫn là Diệp gia đương nhiệm gia chủ truyền ra tới, không nghĩ tới sự tình thế nhưng là có khác cẩn tình. Mà tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội thế nhưng là Nam Cung Thanh nữ nhân này, đổi trắng thay đen, đem nhân ra người một nhà hại thành như vậy, thật sự quá đáng giận. Chương 725 ngươi mới sẽ không như vậy hảo tâm. Đối lập Nam Cung Thanh cái này ác độc nữ nhân hành động, vị đại nhân này thủ đoạn vẫn là tương đối nột, phải biết rằng Nam Cung Thanh đem nàng mẫu thân đưa cho tà tu thế lực, còn bị luyện thành con rối đã không phải người sống. Bị tà tu luyện thành con rối nói, hồn phách cũng không thể đủ trốn vào luân hồi chuyển thế, nói cách khác, vị này đại năng mẫu thân đời này đã xong rồi, kiếp sau cũng xong rồi, nga, không, dựa theo bộ dáng này tình huống tới nói, nàng đã không có kiếp sau. Bởi vì nàng hồn phách đã bị tà tu thế lực luyện hóa. Lô đỉnh quán quản sự trộm nhìn Diệp Hiểu Vũ, trong lòng âm thầm suy đoán nàng kế tiếp muốn như thế nào đối phó Nam Cung Thanh cái này ác nữ nhân. Diệp Hiểu Vũ nghe Nam Cung Thanh nói, biểu tình ngược lại thập phần bình tĩnh, Lô đỉnh quán quản sự nhất thời cũng sờ không được Diệp Hiểu Vũ sẽ như thế nào xử lý Nam Cung Thanh. Nam Cung Thanh khi thì điên điên khùng khùng khi thì lại thập phần thanh tỉnh. Không chỉ như thế, bởi vì thân trung ma tuyến cổ duyên cớ, hiện tại nàng thân thể chợt lánh chợt nhiệt, khó chịu cực kỳ. Hơn nữa thường thường tới cái hô hấp khó khăn phảng phất có một con bàn tay to đang không ngừng bóp nàng cổ. Mỗi lần bộ dáng này nàng đều có loại không ngừng ở Diêm Vương cửa đại điện bồi hồi muốn chết lại không chết ảo giác. Tiểu tiện nhân, có loại ngươi liền giết ta, ngươi cũng chỉ có thể đủ bộ dáng này trả thù sao. Ha ha, ngươi sợ hãi giết ta, ta sẽ hóa thành lệ quỷ oán linh ngày ngày đêm đêm đuổi giết ngươi sao. Ha ha ha, tiểu tiện nhân, ngươi không bản lĩnh đi, có bản lĩnh giết ta à, cha mẹ ngươi bị chết thật thảm à. Tôn Tình Nhi cái kia tiện nhân vĩnh viễn đều đấu không thắng ta, ha ha, Diệp Hoành Hải đến cuối cùng là ở ta thân thể hạ quá, ha ha. Nam Cung Thanh không hổ là một cái phóng đãng bất kham nữ nhân, tới rồi tình trạng này, như cũ không ngừng khiêu khích Diệp Hiểu Vũ, nàng trên thực lực không thể đủ cùng Diệp Hiểu Vũ chống lại, liền dùng ngôn ngữ châm chọc nàng, chọc giận nàng, làm nàng liền tính trả thù nàng cũng cảm thấy không dễ chịu. Không thể không nói, cái này Nam Cung Thanh thật là một cái thập phần ác độc nữ nhân. Một bên Lô đỉnh quán quản sự nghe đều cảm thấy phẫn nộ, hắn cảm thấy nếu là hắn nói, tuyệt đối sẽ không làm này Nam Cung Thanh hảo quá. Trên thực tế Diệp Hiểu Vũ cũng sẽ không làm Nam Cung Thanh hảo quá, khỏe miệng nàng hơi hơi gợi lên một mặt châm trọc, xem Nam Cung Thanh bộ dáng tựa như xem một đống ghê tởm tường giống nhau, nàng phất phất tay một cổ cường đại năng lượng bao vây lấy Lô đỉnh quán quản sự, đem hắn đưa ra phòng bên ngoài. Sau đó dùng linh lực đem phòng môn đóng lại, hạ kết giới, ngăn cách sở hữu nhìn trộm, chậm rãi khai thanh, muốn chết sao? Còn không có cho ngươi nghiêm trọng nhất đả kích, như thế nào có thể làm ngươi nhẹ nhàng như vậy chết đâu. Các ngươi Nam Cung gia tộc còn không có diệt đi, ngươi cũng còn không có nếm đến bị luyện chế thành con rối thống khổ đi, này đó thống khổ không cho ngươi nếm thử, như thế nào có thể không làm thất vọng ngươi phía trước đối ta nương sở làm hết thảy đâu. Có đi mà không có lại quá thất lễ, ngươi nương giống như muốn thu thập đủ loại thiên phú người tốt đương con rối đi, vừa vặn, ta xem ngươi thiên phú liền không tồi, như vậy quang vinh trọng trách không giao cho ngươi tới hoàn thành. Ai có thể đủ đảm nhiệm? Nam Cung Thanh nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói sau, sắc mặt không cấm biến đổi, bị tà tu luyện chế thành con rối, loại này thống khổ nàng vô pháp cảm thụ, nhưng là tà tu sở dĩ được xưng là tà tu, kia đều là bởi vì bọn họ giết người cùng tra tấn người thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, làm người vô pháp tiếp thu. Tạo thành đại lục sinh linh đồ quá, cho nên mới bị thế nhân sở bất dung, đại gia nghe được tà tu cái này xưng hô, đều là chán ghét chung mang theo nồng đậm sợ hãi. Tiểu tiện nhân, ngươi muốn làm cái gì? Nam Cung Thanh cảnh giác nhìn Diệp Hiểu Vũ. Diệp Hiểu Vũ cười như không cười cong lưng, để sát vào nằm ở trên giường vô lực nhúc nhích Nam Cung Thanh, ta có thể làm cái gì, còn không phải là giúp các ngươi Nam Cung gia tộc hoàn thành nhiệm vụ sao? Ma môn Ngô trưởng lão chính là có phân phó qua, nếu các ngươi Nam Cung gia tộc không có tìm được chọn người thích hợp làm con rối, liền diệt các ngươi Nam Cung gia tộc. Nam Cung Thanh trừng lớn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hiểu Vũ, trong mắt tràn ngập thù hận, ngươi mới sẽ không như vậy hảo tâm. Chương 726 quá hoàn mỹ quá xinh đẹp. Diệp Hiểu Vũ cười ha hả vận khởi linh lực, lăng không hội tụ ra một con màu xanh lục bàn tay to, sắc có chuyện lạ vô vô Nam Cung Thanh kia khô khốc mặt, này phó tôn vinh đưa đi làm lô đỉnh con rối, 100% sẽ bị đào thải, tấm tắc, trong cơ thể một chút linh lực đều không có nga, thật là đáng thương a. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ngươi sẽ không trở thành phế vật, có ta ở đây, ngươi thực mau liền sẽ đi vào tu chân giới cường giả hàng ngũ, có được cường đại thực lực. Mới có thể đủ đã chịu ma môn trưởng môn coi trọng, không phải sao? Cùng ngươi cái này thiên phú cực cao, thể chất đặc thù hơn nữa tu vi cường đại tu luyện giả so sánh với, Diệp Thiên Vũ cùng Diệp Hân Nhi này hai cái luyện khí kỳ phế vật quả thực chính là nhục bạo, không phải sao? Đưa đi cấp ma môn trưởng môn, nói không chừng sẽ bị ghét bỏ đâu, như thế nào có thể thế trưởng môn hảo hảo đệ chắn lôi kiếp đâu? Diệp Thiên Vũ cùng Diệp Hân Nhi chính là Diệp gia tam phòng Diệp Hoành Trình một đôi nhi nữ, cũng chính là Diệp Hiểu Vũ vừa mới cứu tới Diệp gia Ngũ thiếu gia cùng Lục tiểu thư. Nam Cung Thanh đương nhiên biết Diệp Hiểu Vũ ý tứ. Cái này tiểu tiện nhân chính là muốn lợi dụng nàng thay thế Diệp Thiên Vũ cùng Diệp Hân Nhi kia hai cái tiểu tạp chủng đi ma môn, bị luyện chế thành con rối. Ai nói nàng âm ngoan độc ác? Luận âm độc, Tôn Tình Nhi cái này nữ nhi so nàng lợi hại gấp 10 lần đều không ngừng. Cái này tiểu tiện nhân, thật là không chết tử tế được. Tiểu tiện nhân, ngươi dám làm như vậy, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Nam Cung Thanh đến nước này, trừ bỏ lặp lại câu nói kia ở ngoài, liền không có những lời khác nhưng nói. Nàng khiếp sợ nhìn Diệp Hiểu Vũ chậm rãi nâng lên tay tới. Nàng trong tay chậm rãi xuất hiện một tòa tràn ngập cường đại hắc ám khí tức tiểu hắc tháp. Này tòa tiểu hắc tháp hơi thở thập phần âm u, so nàng gặp qua bất luận cái gì một cái tà tu đều phải âm u, vừa thấy liền biết không phải cái gì thứ tốt. Một cái chính đạo tu sĩ, thế nhưng có được như vậy tà ác pháp khí, hay là cái này tiểu tiện nhân mặt ngoài là chính đạo tu sĩ, ngầm lại là một cái âm u vô sỉ tà tu không thành. Nam Cung Thanh trong lòng hiện lên vô số ý niệm, đương nàng nhìn đến ở tiểu hắc tháp làm nổi bật dưới, Diệp Hiểu Vũ kia cười như không cười biểu tình tràn ngập tà khí thời điểm, trong lòng càng thêm khẳng định, Diệp Hiểu Vũ chính là một cái mặt ngoài là chính đạo tu sĩ, trên thực tế là một cái tà tu sự thật này. Ngươi là tà tu, ngươi thế nhưng là tà tu, ta muốn đem tin tức này công bố hậu thế, Diệp gia nhị phòng đại tiểu thư là tà tu. Ha ha ha, tựa hồ tìm về một ít tự tin, Nam Cung Thanh lúc này mơ hồ hỗn loạn đầu hoàn toàn không có cách nào nhiều hơn tự hỏi. Tự nhiên sẽ không chú ý tới tà tu là không có khả năng có được sinh mệnh lực như thế cường đại một hệ năng lượng, cũng không có chú ý tới Diệp Hiểu Vũ kia chỉ màu xanh lục bàn tay to ở chụp quá chính mình mặt thời điểm, nàng kia khô quắt khuôn mặt cũng chậm rãi khôi phục mượt mà kiều nộn, thậm chí so với phía trước còn muốn chân mềm. Diệp Hiểu Vũ như cũ vẫn duy trì nhàn nhạt tươi cười, nàng khống chế được màu xanh lục năng lượng bàn tay to, một tấc tấc chữa trị Nam Cung Thanh kia rách nát thân thể, làm thân thể của nàng khôi phục như lúc ban đầu, ngay cả nàng kia phế bỏ đan điền cũng bị nàng dùng tràn ngập sinh cơ năng lượng chữa trị hảo. Một mặt gương xuất hiện ở Nam Cung Thanh trước mắt, nàng kia trương trắng non không rảnh mặt hoàn toàn toàn xuất hiện ở gương giữa, hoàn mỹ đến liền Nam Cung Thanh chính mình đều thiếu chút nữa nhận không ra trong gương mặt người là nàng. Đây là Nam Cung Thanh gắt gao nhìn chằm chằm gương, nguyên bản mơ màng hồ đồ đầu ở trong nháy mắt tỉnh táo lại, đây là nàng sao? Đây là nàng sao? Cũng quá xinh đẹp, quá không chân thật. Nam Cung Thanh run rẩy nâng lên tay tới sờ sờ chính mình mặt. Đương nàng nhìn đến chính mình nguyên bản khô quắt tay cũng khôi phục phía trước hồng nhuận lúc sau, cả người càng là giống như thoát thai hoán cốt giống nhau, Nam Cung Thanh hoàn toàn không thể tin được trong gương mặt người là nàng chính mình. Chẳng những là dung mạo dáng người khôi phục lại, nàng thậm chí còn cảm giác nguyên bản khô khốc kinh mạch thế nhưng dần dần sinh ra một tia linh lực, nàng bị thải bổ quang linh lực ở chậm rãi khôi phục. Chương 727 lòng yêu cái đẹp người đều có chi. Nam Cung Thanh một bên tò mò chính mình đã phế bỏ thân thể thế nhưng chậm rãi khôi phục nguyên trạng. Thậm chí so nguyên lai còn muốn hảo, một bên lại khiếp sợ nàng tu vi thế nhưng chậm rãi bắt đầu khôi phục lại, rõ ràng đã là vô pháp tu luyện phế bỏ đan điền, thế nhưng chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Cảm giác như thế nào? Đối với ngươi gương mặt này còn vừa lòng sao? Diệp Hiểu Vũ thanh âm khinh phiêu phiêu truyền tới nàng trong tai. Nam Cung Thanh theo bản năng bắt đầu gật gật đầu, vừa lòng. Lời nói mới vừa nói ra nàng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt chấn động nhìn chằm chằm Diệp Hiểu Vũ xem, người này là quái vật sao? Vì cái gì nàng có thể dễ như trở bàn tay đem nàng kia rách nát thân thể cấp chữa trị hảo, đem nàng đan điền chữa trị hảo hơn nữa còn có thể đủ làm nàng khôi phục tu vi. Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn không có đem Nam Cung Thanh kinh ngạc để ở trong lòng, như cũ bình tĩnh mỉm cười, tươi cười thoạt nhìn thập phần ôn hòa, nhưng là nàng đấy mắt lại một mảnh lạnh băng, thậm chí mang theo nồng đậm thù hận. Vừa lòng liên hảo, bất quá ta lại không quá vừa lòng, ngươi như vậy hoàn mỹ mặt nếu là đưa qua đi, ma môn trưởng môn hẳn là sẽ cảnh giác đi. Hẳn là muốn ở mặt trên nhiều hơn điểm cái gì mới được. Nói nàng chậm rãi nâng lên tay tới, một bôi đen sắc quang mang xuất hiện ở nàng trong tay, Nam Cung Thanh có thể nhìn đến, đó là một cái màu đen sâu, cái kia sâu ở kia chỉ trắng non xinh đẹp trong lòng bàn tay bỏ tới bỏ đi. Thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ, này màu đen sâu trên người mang theo cổ quái âm ú hơi thở, vừa thấy liền biết không phải thứ tốt. Nam Cung Thanh lập tức cảnh giác nhìn Diệp Hiểu Vũ, thét chói hai thanh âm hô to lên, ngươi muốn làm cái gì, ngươi cái này tiểu tiện nhân muốn làm cái gì? Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, Nam Cung Thanh lúc này đã bị trong gương hoàn mỹ chính mình thật sâu hấp dẫn ở, vốn dĩ liền tương đối để ý chính mình dung mạo nàng, lúc này càng thêm để ý. Đương nàng nhìn đến Diệp Hiểu Vũ nói muốn ở trên mặt nàng thêm chút gì đó thời điểm, nàng nội tâm lập tức dâng lên một mạt dự cảm bất hảo, nàng liền biết tiện nhân này không có như vậy hảo tâm, tiện nhân này muốn làm cái gì? Nàng muốn hủy diệt nàng dung mạo sao? nàng tưởng đều đừng nghĩ, tưởng đều đừng nghĩ. Nam Cung Thanh vì bảo hộ chính mình lúc này tuyệt thế dung nhan, cũng mặc kệ chính mình có phải hay không Diệp Hiểu Vũ đối thủ, trực tiếp nâng lên tay tới đối với nàng toàn lực đánh ra một trường, nàng muốn đánh chết cái này tiểu tiện nhân. Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn không có tránh đi ý tứ, Nam Cung Thanh này toàn lực một trường trực tiếp rơi xuống trên người nàng. Nam Cung Thanh nhìn đến chính mình công kích đánh trúng Diệp Hiểu Vũ, trong lòng thập phần cao hứng, rốt cuộc đánh tới cái này tiểu tiện nhân, cái này tiểu tiện nhân rốt cuộc muốn chết. Nàng rốt cuộc có thể thoát đi nơi này, Tôn Tình Nhi tên ngốc này nữ nhi, vừa mới có như vậy tốt cơ hội giết rất nàng, thế nhưng không động thủ. Còn giúp nàng khôi phục dung mạo cùng khôi phục linh lực, này quả thực chính là thế gian thượng nhất ngu ngốc người, nàng muốn đem nàng đánh thành trọng thương, sau đó lục soát nàng hồn. Đem nàng loại này nhanh chóng gia tăng tu vi phương pháp cùng loại này bang nhân khôi phục linh lực khôi phục tuổi trẻ dung mạo phương pháp lộng tới tay. Sau đó hảo hảo tra tấn nàng một phen, đem nàng đưa cho ma môn trưởng môn, làm cái này tiểu tiện nhân cùng nàng nương giống nhau, bị luyện chế thành con rối, quá sống không bằng chết sinh hoạt, làm nàng hàng đêm bị người áp, bị thải bổ quang tu vi, bị lăn lộn đến sống không bằng chết. Nam Cung Thanh càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng đắc ý, nàng phảng phất đã nhìn đến Diệp Hiểu Vũ bi thôi kết cục, ha ha ha. Mà nàng còn không có đắc ý đủ, tới chưa kịp tiếp tục khát khao tốt đẹp tương lai thời điểm, đột nhiên một cổ cường đại mà quen thuộc năng lượng trực tiếp đánh trúng nàng ngực, kia cổ năng lượng chấn đến nàng khí huyết quay cuồng, nàng một cái không ngồi ổn trực tiếp ngã ở trên giường. Biểu tình kinh ngạc nhìn nguyên bản bị nàng một trường hẳn là ngã xuống đất hoặc là ít nhất có điểm phản ứng Diệp Hiểu Vũ thế nhưng dường như không có việc gì đứng ở tại chỗ, vẻ mặt trào phúng nhìn nàng. Mà nàng chính mình lại bị một cổ nàng thập phần quen thuộc năng lượng đánh trúng, thân thể khí huyết quần quật đến lợi hại. Một cái nhịn không được một ngụm máu tươi phun tới. Nàng bị chính mình công kích bắn ngược đánh trúng chính mình. Chương 728 chính mình đánh chính mình có phải hay không thực dễ chịu? Thế nào? Chính mình đánh chính mình cảm giác có phải hay không thực dễ chịu? Diệp Hiểu Vũ dù bận vận ung dung đứng ở mép giường, khoe miệng hơi hơi dơ lên một mặt châm trọng. Biết ngươi vì cái gì từ người làm biến thành hiện tại như vậy hoàn mỹ trọng hoạch tân sinh bộ dáng sao? Biết ngươi vì cái gì nguyên bản đan điền bị phế, hiện tại lại trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu? Linh lực tràn đầy sao? Khu khu khu Nam Cung Thanh ghé vào trên giường gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hiểu Vũ, nàng không biết, nàng cái gì cũng không biết, nàng chỉ thẳng biết một cái tình huống, đó chính là Diệp Hiểu Vũ tiện nhân này thập phần tà môn. Vừa rồi nàng công kích rõ ràng rơi xuống trên người nàng, vì cái gì cuối cùng lại bắn ngược hồi nàng chính mình bản nhân trên người đâu? Nàng nếu đến bây giờ còn không thể tưởng được này hết thảy đều là Diệp Hiểu Vũ dở cho quỷ nàng liền không cần sống. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi tiện nhân này muốn làm cái gì? Nam Cung Thanh cuồng loạn lớn tiếng kêu, nàng mới không tin Diệp Hiểu Vũ sẽ lòng tốt như vậy trợ giúp nàng khôi phục thực lực, trợ giúp nàng khôi phục thân thể đâu. Quang xem nàng trong tay cái kia màu đen ghê tầm sâu, nàng liền biết nàng tuyệt đối sẽ không như vậy hảo tâm. Diệp Hiểu Vũ cười thập phần ôn hòa, nàng ôn nhu nói, đừng sợ, ta chỉ là làm ngươi trở nên càng thêm hoàn mỹ, trở nên càng cường đại hơn mà thôi, làm một cái tu luyện giả, ngươi không phải vẫn luôn nghĩ muốn trở nên càng thêm cường sao. Ngươi cái này tâm nguyện. Ta có thể giúp ngươi đạt tới. Nam Cung Thanh đôi tay gắt gao bắt lấy trên giường tràn, không hề chớp mắt cảnh giác nhìn Diệp Hiểu Vũ trong tay màu đen sâu, không có ra tiếng. Diệp Hiểu Vũ biết Nam Cung Thanh sợ hãi nàng trong tay sâu, nàng nhìn giống nhau chính mình lòng bàn tay cái kia sâu, hơi hơi khép lại tay khai thanh nói, không cần kinh hoảng, này không phải cái gì đáng sợ đồ vật, này ngoạn ý kỳ thật là một quả trợ giúp ngươi bước lên thành công con đường đan dược mà thôi, dùng nàng, ngươi đem có thể được đến ma môn trưởng môn trọng dụng, đến đây đi không cần khách khí. Nói xong lúc sau, Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn không để ý tới Nam Cung Thanh trên mặt hoảng sợ, giang hai tay, cái kia màu đen sâu đã biến thành một quả đen tuyền đan dược. Nàng ngón tay bắn ra, màu đen đan dược hóa thành một đạo màu đen quang mang hướng tới Nam Cung Thanh trong miệng liền bay qua đi. Nam Cung Thanh đương nhiên sẽ không như vậy ngốc đi ăn kia viên đan dược, nàng vội vàng giơ tay muốn đem kia đan dược đánh hạ tới. Không nghĩ đương tay nàng đụng tới đan dược kia một khắc. Nàng thế nhưng ma xui quỷ khiến đem nó bắt lấy sau đó theo bản năng đem kia viên đen thui đan dược bỏ vào trong miệng sau đó nuốt vào trong bụng. Nay một loạt hành động nàng làm được cực kỳ thuận tay, hoàn toàn không có một tia chống cự, đương nàng phản ứng lại đây chính mình làm cái gì, muốn dùng linh lực đem đan dược bức ra tới thời điểm, đã trưởng. Đan dược ở tiến vào miệng nàng kia một khắc, lập tức liền hòa tan, bị nàng thân thể hấp thu sạch sẽ. Nàng nội tâm lập tức dâng lên một mặt điểm xấu dự cảm, ngẩng đầu lên hướng Diệp Hiểu Vũ la lớn, tiện nhân. Ngươi cho ta ăn cái gì? Thiện nhân này cho nàng ăn cái gì? Vì cái gì nàng đến bây giờ lại một chút cảm giác đều không có đâu? Nếu nói kia đan dược là độc dược nói, lúc này hẳn là đã bắt đầu phát tác, nàng hẳn là cảm thấy cả người khó chịu mới là. Nếu nói là làm nàng linh lực bạo trướng đan dược, như vậy nàng linh lực cũng không gặp có tăng trưởng nhiều ít ta, tiện nhân này cho nàng ăn rốt cuộc là thứ gì, vì cái gì đến bây giờ nàng một chút phản ứng đều không có đâu. Nam Cung Thanh chính nghi hoặc khó hiểu thời điểm, Diệp Hiểu Vũ búng tay một cái, thập phần hảo tâm triệu hồi ra một mặt gương làm Nam Cung Thanh chính mình xem. Đương Nam Cung Thanh nhìn đến chính mình nguyên bản hoàn mỹ không tì vết trên mặt, xuất hiện từng đạo giống như con rết giống nhau vết sẹo, mỗi một cái đều dữ tợn đáng sợ thời điểm, nàng bị dọa đến hét lên. A, trong gương mặt người là ai? Là ai? Vì cái gì như thế đáng sợ? Sư tỷ, ngươi cảm thấy ta kiệt tác như thế nào? Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn làm lơ Nam Cung Thanh kia tràn ngập hoảng sợ tiếng thét chói tai, lo chính mình từ từ cùng vẫn luôn đứng ở một bên một câu đều không nói Tô Cầm trò chuyện lên. Chương 729 rốt cuộc là như thế nào làm được? Tô Cầm an tĩnh đứng ở Diệp Hiểu Vũ bên cạnh, đối với nàng hành động không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến, trước mắt đối với nàng trong mắt bất quá là một tuần kịch, nàng liền đứng ở một bên bình tĩnh nhìn. Thẳng đến Diệp Hiểu Vũ kêu gọi nàng, nàng mới chậm rãi ra tiếng, trên mặt nàng độc là ma tộc sinh vật ma con giết độc đi, có thể giải, nếu đây là ngươi trả thù nàng thủ đoạn nói, vậy quá tiện nghi nàng. Bất quá nàng tin tưởng, Diệp Hiểu Vũ tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy đối phó Nam Cung Thanh, rốt cuộc cái này Nam Cung Thanh tạo nghiệt thật sự quá nhiều, vô luận thế nào, đều không đáng đồng tình. Diệp Hiểu Vũ không nghĩ tới luôn luôn nhìn qua lãnh diễm cao quý, băng thanh ngọc khiết, một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên Tô sư tỷ sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới, thật là làm nàng ngoài ý muốn a. Bất quá nàng nói được không sai, nếu chỉ cần bộ dáng này đối phó Nam Cung Thanh, quả thực chính là quá tiện nghi nàng. Nàng làm hại nàng cha mẹ thảm như vậy, sao có thể cứ như vậy tử liền tính đâu, trò hay còn ở phía sau đâu. Diệp Hiểu Vũ cười lạnh một chút, sư tỷ lời nói cực kỳ, ta đương nhiên sẽ không cứ như vậy tử tính, rốt cuộc nàng thiên phú như vậy cao. Không hiến cho ma môn trưởng môn thế hắn chắn lôi kiếp, giúp hắn ấm giường, quả thực lãng phí nàng như vậy một gương mặt đẹp cùng tốt như vậy thiên phú đâu. Nam Cung Thanh nhìn Diệp Hiểu Vũ cùng Tô Cầm hai người ngươi một lời ta một ngữ, nhẹ nhàng bâng quơ đàm luận nàng kết cục, trong lòng trừ bỏ phẫn nộ chính là phẫn nộ đồng thời rồi lại cảm thấy thập phần bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Nàng thế nhưng rơi xuống cái này tiểu tiện nhân trong tay, nàng biết chính mình không có kết cục tốt, vì thế nàng liền nghĩ tới tự sát, tự bạo đan điền tự sát. Đã chết thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua tiện nhân này. Liên ở Nam Cung Thanh muốn tự bạo đan điền thời điểm, phát hiện nàng đan điền thế nhưng giống tuyết, vừa rồi kia tràn đầy linh lực tựa hồ ở trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Sao lại thế này? Tu vi đâu? Nàng tu vi đâu? Nam Cung Thanh không ngừng vận chuyển công pháp, muốn lộng điểm linh lực ra tới, lại không cách nào làm được. Lập tức nàng liền nhớ tới là Diệp Hiểu Vũ đang làm cho quỷ. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hiểu Vũ, tiểu tiện nhân. Ngươi đối ta làm cái gì? Có loại liền giết ta, làm như vậy nhiều động tác nhỏ tính cái gì anh hùng hảo hán? Ha ha, Diệp Hiểu Vũ ở nghe được Nam Cung Thanh những lời này thời điểm, thiếu chút nữa muốn cười xóa, một cái tâm tư ác độc, cùng tà tu thế lực cấu kết ở bên nhau người, thế nhưng cùng nàng để anh hùng hảo hán cái này tử, nàng không nghe lầm đi. Nam Cung Thanh, không cần ở trước mặt ta để anh hùng hảo hán cái này tử, loại này giọng không thích hợp ngươi nhân thiết, thật sự, không cần cười chết ta. Diệp Hiểu Vũ cười tủm tỉm đối Nam Cung Thanh nói, ta như thế nào bỏ được ngươi đi tìm chết đâu, ta nhưng không giống ngươi, luôn mồm khiến cho ta đi giết ngươi, ta là cái thiện lương người như thế nào có thể tùy tiện sát sinh đâu, ngươi muốn chết. Về sau có rất nhiều cơ hội, không đổi, tới, chúng ta hiện tại tới tăng lên tu vi đi. Ngươi nhìn xem ta có phải hay không rất cường đại. Ta nói cho ngươi đi, kỳ thật ta ở một ngày trước, đột phá đại thừa kỳ, có phải hay không thực kinh ngạc. Ta như vậy tuổi trẻ liền có như vậy cao tu vi. Ngươi không cần hâm mộ, thực mau ngươi cũng sẽ ủng cường đại tu vi. Cái này thế gian thượng, cũng chỉ có ta mới có được năng lực này, ngươi bị siêu hồn, ở ta khống chế dưới, ngươi thần trí sẽ không biến mất, ngươi bị người đào rông thân mình, ta có thể giúp ngươi khôi phục lại, hơn nữa ta còn có thể giúp ngươi tăng lên tu vi, tăng lên tới cái gì giai vị hảo đâu. Nguyên Anh hậu kỳ, vẫn là phân thần kỳ. Ân, làm ta hảo hảo tưởng một chút. Diệp Hiểu Vũ nói tràn ngập dụ hoặc. Trong lúc nhất thời Nam Cung Thanh lực chú ý đã bị nàng kia phiên lời nói hấp dẫn ở, cái này thế gian thượng thật sự có người như vậy sao? Hình như là a. Nàng chính mình còn không phải là một cái thực tốt ví dụ sao? Rõ ràng thân thể đã bị tra tấn có được hay không hình người, tu vi bị ép khô, đan điền bị phế bỏ, cuối cùng còn không phải cho rằng cái này tiểu tiện nhân một cái rất nhỏ hành động mà khôi phục lại sao? Nàng rốt cuộc là ai? Tôn tình nhi nữ nhi thế nhưng như vậy lợi hại sao? Nam Cung Thanh cứ việc trong lòng đối Diệp Hiểu Vũ hận thấu xương, cũng thập phần sợ hãi, nhưng là luôn là nhịn không được tò mò nàng đến tuột cùng là như thế nào làm được những việc này. Chương 730 thật không lễ phép. Thực mau Diệp Hiểu Vũ liền cho nàng đáp án, hơn nữa cái này đáp án nàng tình nguyện vĩnh viễn đều không muốn biết. Nam Cung Thanh biểu tình hoảng sợ nhìn trước mắt kia tòa trở nên càng lúc càng lớn hắc tháp, hắc trên thân tháp phát ra đáng sợ âm u hơi thở làm nàng cảm thấy thập phần áp lực, thật là khó chịu, này so chết còn muốn khó chịu. Nàng thậm chí liền lời nói đều không thể mở miệng nói, cũng không kịp nói đã bị đột nhiên biến đại hắc tháp hút đi, trước mắt một mảnh đen nhánh, xa lạ hơi thở làm Nam Cung Thanh cảm thấy thập phần bất an. Nay tiểu tiện nhân rốt cuộc muốn như thế nào đối phó nàng? Cho rằng bộ dáng này đối phó nàng, nàng là có thể đủ thắng sao? Hừ, tiểu tiện nhân, vô luận ngươi như thế nào lăn lộn lão nương, cũng không thay đổi được cha ngươi đã chết hơn nữa chết phía trước bị ta nhục nhã trường hợp, tiểu tiện nhân, có thủ đoạn gì cứ việc phóng ngựa lại đây. Nam Cung Thanh cũng chỉ có thể bộ dáng này ác độc nghĩ mấy thứ này, tới vì chính mình thêm can đảm tử, bởi vì nàng đánh không lại Diệp Hiểu Vũ, hiện tại còn bị nàng vây ở này đen thui trong tháp mặt, dùng cái ngón chân đầu tưởng đều biết, tiến vào nơi này đối nàng hoàn toàn không có bất luận cái gì chỗ tốt. Cái này ý niệm vừa ra phía, một trận sâu kín màu xanh lục quang mang ánh vào nàng mi mắt, Nam Cung Thanh mở to hai mắt nhìn kia một mặt sâu kín lục quang, đây là cái gì? Ở nàng vô cùng tò mò thời điểm, kia mặt tu lục sắc quang mang lập lòe một chút, giống bị gió thổi diệt lại cho tàn lại cháy dường như, chờ nó một lần nữa sáng lên tới thời điểm, Nam Cung Thanh bốn phía vì giống như bị ấn nào đó cơ quan chốt mở dường như, bốn phía bá lập tức sáng lên tới. Kia màu xanh lục quang mang trở nên càng ngày càng nhiều, từng cụm phiêu phù ở Nam Cung Thanh bốn phía, đồng thời cũng đem chung quanh hoàn cảnh đều chiếu sáng. Nam Cung Thanh nhìn chung quanh một chút trước mắt này một bộ hoàn cảnh lạ lẫm. Nơi này là một cái thực an tĩnh đến làm người cảm giác quỷ dị không gian, cái này không gian hảo rộng mở. Vô số ưu lục sắc giống ma chơi giống nhau ngọn lửa lăng không nổi lơ lửng, thường thường ngọn lửa lay động một chút, tựa hồ bị gió thổi động ánh nến giống nhau. Bởi vì ánh lửa là ưu lục sắc, hơn nữa nơi này hoàn cảnh thập phần tối tăm yên tĩnh, hơn nữa tràn ngập quỷ dị hơi thở, Nam Cung Thanh đại ở chỗ này thời gian càng dài liền cảm giác càng không dễ chịu. Nơi này kỳ thật không có gì đồ vật công kích nàng, nhưng là lại cho nàng tâm linh thượng tạo thành từng trận sợ hãi, bởi vì nơi này thật sự quá an tĩnh đến nàng liền chính mình hô hấp đều nghe không được. Đúng rồi, hô hấp, nàng tiếng hít thở đâu? Nàng vì cái gì không có nghe được chính mình tiếng hít thở cùng tiếng tim đập đâu? Nam Cung Thanh lúc này mới phát hiện, chính mình thật sự không có tiếng hít thở cùng tiếng tim đập, chỉ có người chết mới có thể không có này hai dạng đồ vật. Đương nhiên nếu người tu chân có thể áp chế chính mình tim đập hoặc là nín hơi, cũng giống nhau không có. Nhưng là nàng cái gì cũng chưa làm à, nàng vừa mới tiến vào liền cùng cảnh giác nhìn bốn phía, hoàn toàn không có thời gian đi làm mặt khác sự tình. Vì cái gì nàng không có nghe được chính mình tiếng hít thở cùng tiếng tim đập đâu. Nam Cung Thanh theo bản năng sờ một chút chính mình trái tim, phát hiện cũng không có nhảy lên, nàng chấn động, vội vàng túi đầu nhìn về phía chính mình trước ngực, này vừa thấy quả thực liền dọa nàng nhảy dựng. Chỉ thấy tay nàng, nga không, nàng toàn bộ thân thể không biết bất giác thế nhưng biến thành nửa trong suốt, hơn nữa trên mặt đất thân thể của nàng đang nằm ở một mảnh biển lửa thượng. Bởi vì không biết khi nào, nàng nhìn đến chính mình huyền phù ở giữa không trung. Trên mặt đất vô thanh vô sắc bốc cháy lên vô số màu xanh lục ngọn lửa, nàng không có cảm nhận được này đó ngọn lửa có độ ấm, cũng không biết là cái gì quỷ dị ngọn lửa tới. Tuy rằng không có độ ấm, nhưng là lại cho nàng một loại thập phần nguy hiểm cảm giác, Nam Cung Thanh không thể không cảnh giác lên, nàng lớn tiếng hướng bốn phía hô, tiểu tiện nhân, ngươi muốn làm cái gì, ngươi chạy nhanh ra tới, ngươi muốn làm cái gì. Đừng cãi nhau, ta chủ nhân hảo ý làm ngươi tiến vào nơi này, làm nhân ra giúp ngươi tăng lên tu vi. Ngươi không biết cảm ơn liền tính, còn ở nơi đó như thế vô lễ hô to mắng to, nếu không phải bởi vì chủ nhân phân phó không thể quá cắn nuốt giấc ngươi, bổn ra đã sớm đem ngươi hồn phách đốt cháy, hừ. Chương 731 Đậu Bỉ Tiểu Tháp Linh. Vô số sâu kín màu xanh lục ngọn lửa thực mau liền ngưng tụ thành một con màu xanh lục ngọn lửa tiểu thú, nay chỉ tiểu thú thoạt nhìn chỉ có lớn bằng bàn tay, nhưng là lại phát ra cường đại hơi thở. Nam Cung Thanh ở nhìn đến này chỉ ngọn lửa tiểu thú thời điểm, hoàn toàn không dám mở miệng nói chuyện. Chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm này chỉ màu xanh lục ngọn lửa tiểu thú. Không ngừng ở trong lòng suy đoán nó là cái gì, màu xanh lục tiểu thú thực mau liền vì nàng cởi bỏ nghi hoặc. Chỉ thấy nó kiêu ngạo nâng lên đầu nhỏ, thần khí nói, hừ hừ, xem ngươi này phó trận mắt há hốc mồm xuẩn bộ dáng liền biết, ngươi nhất định bị bổn khí linh uy phong lẫm lâm tư thế vai hùng thuyết phục, có phải hay không trong lòng thực nghi hoặc bổn khí linh là cái gì? Ngươi cầu ta a, cầu ta liền nói cho ngươi. Nam Cung Thanh nhìn trước mắt khoe khoang ngọn lửa tiểu thú, nếu không phải trường hợp cùng canh giờ không đúng lời nói, nàng thật sự rất muốn phiên một cái xem thường, ai mẹ nó muốn biết ngươi là ai. Hơn nữa ngươi vừa rồi không phải đều thuyết minh, ngươi là khí linh, ta vì cái gì còn muốn làm điều thừa cầu ngươi nói cho ta đâu. Nam Cung Thanh không nói gì, biến thành linh hồn thể nàng liền như vậy phiêu phù ở không trung, nàng biết Diệp Hiểu Vũ sẽ không đơn giản như vậy liền buông tha nàng, nhưng là nàng hiện tại bị nhốt ở chỗ này, cái gì đều không thể làm, nàng thật sự thực không cam lòng, cái này tiểu tiện nhân, một ngày kia nàng thoát mệt nhọc, cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua nàng. Không cần ở trong lòng vọng tưởng muốn đối đãi ta như thế nào chủ nhân bất lợi, ta liền trắng ra nói cho ngươi đi, ngươi hiện tại đang đứng ở ta chủ nhân bản mạng pháp khí bên trong, ngươi ở trong lòng sở hữu ý tưởng, làm khí linh ta, hoàn toàn biết. Nói tới đây, ma khí khí linh lại bắt đầu khoe khoang đi lên, ngươi có phải hay không thực kinh ngạc? Có phải hay không cảm thấy thực không thể tưởng tượng? Có phải hay không trước nay chưa thấy qua giống ta như vậy hoạt bát đáng yêu khí linh? Ngươi có phải hay không thực? Ma khí khí linh còn không có khoe khoang xong, Nam Cung Thanh liền không kiên nhẫn đánh gậy nó nói, đủ rồi, muốn sắt muốn sẹo, ngươi chạy nhanh chính là, như vậy nói nhảm nhiều làm cái gì? Cùng lắm thì vừa chết. Không phải Nam Cung Thanh ở trước khi chết tiết tháo có bao nhiêu cao, đến bây giờ cái này tình huống, nàng cũng chỉ có thể đủ nói như vậy, vì chính mình thêm can đảm. Khí linh bị Nam Cung Thanh đánh gãy chính mình nói, cũng không tức giận, nó hoàn toàn không có ma khí khí linh cái loại này hung thân ác sát, không chỉ như thế nó thoạt nhìn còn thập phần nhuyễn manh hơn nữa tính cách cũng thập phần đáng yêu. Chỉ thấy ngọn lửa tiểu thú cái miệng nhỏ một xỉu, đầu nhỏ lay động, nâng lên một móng vuốt che miệng lại cực kỳ nhân tính hóa cười một chút, ha ha, ngươi cho rằng tiến vào nơi này, ngươi có thể như vậy nhẹ nhàng chết sao? Ngươi biết đây là địa phương nào sao? Ta, chính là phệ hồn tháp khí linh, phệ hồn tháp, ngươi có nghe nói qua sao? Phệ hồn tháp. Nam Cung Thanh cả người chấn động, cứ việc ở tu chân giới, phệ hồn tháp là tiên giới tà ma thế lực ma khí, nhưng là phệ hồn tháp tên này nàng vẫn là có nghe nói, sử thượng tiên ma đại chiến thượng có ký lục quá, phệ hồn tháp đã từng xuất hiện quá, là một người tà ma thế lực trưởng môn sở có được, chẳng qua sau lại phệ hồn tháp không biết vì sao, thế nhưng phản phệ chính mình chủ nhân. Bởi vì là thượng cổ ma khí, liền tính là tiên giới, cũng không ai có thể đủ tùy ý khống chế thu phục nó, cho nên tên kia tiên giới tà ma đại năng bị phản phệ, mọi người cũng là tại dự kiến bên trong, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là có chút đáng tiếc. Về thượng cổ ma khí phệ hồn tháp truyền thuyết, không đơn thuần chỉ là ở tiên giới truyền lưu, liền tính là ở tu chân giới cũng có ghi lại, phệ hồn tháp là ma giới cường đại nhất sát khí, nó có thể cắn nuốt tu sĩ hồn phách, có thể khống chế một cái tu sĩ. Làm hắn cả đời đều chỉ có thể nghe theo phệ hồn tháp người sở hữu mệnh lệnh, nó có thể làm tu sĩ thần hồn đau đớn muốn chết, vô pháp chuyển thế. Nó còn có thể đủ đem tu sĩ tra tấn đến sống không bằng chết, nó còn có thể đủ. Tóm lại nói lên phệ hồn tháp đủ loại đáng sợ chỗ, quả thực là nói thượng 3 ngày 3 đêm đều nói không xong, nếu không phải trải qua phệ hồn tháp đồng ý, không có người tiến vào phệ hồn tháp lúc sau còn có thể đủ bình yên vô sự đi ra. Phệ hồn tháp là thượng cổ ma khí, khí linh đã có thể một mình tu luyện. Hoàn toàn không cần chủ nhân phụ trợ, cho nên nó mới sẽ không khuất phục bất luận cái gì một người, phản phệ ngươi quả thực chính là một giây sự tình. Nam Cung Thanh không nghĩ tới, trong truyền thuyết vô cùng đáng sợ, khó có thể thu phục phệ hồn tháp thế nhưng là Diệp Hiểu Vũ bản mạng pháp khí, bản mạng pháp khí A. Bản mạng pháp khí là cái gì khái niệm, làm tu chân giới tu sĩ, nàng thật sự quá rõ ràng bất quá. Chương 732 không thể lý giải. Bản mạng pháp khí là một cái tu sĩ căn bản, tu sĩ ngã xuống. Bản mạng pháp khí tuy rằng sẽ không theo ngã xuống, nhưng là sẽ lâm vào ngủ say, cho nên giống nhau linh trí cao tiên khí hoặc là ma khí, chúng nó muốn tìm chủ nhân, cũng chỉ sẽ tìm tu vi cường đại hơn nữa thiên phú cao chủ nhân. Bởi vì tu vi cường đại thiên phú người, không dễ dàng chết, tu luyện cũng mau, hơn nữa tăng lên không gian cũng cao, khí linh cũng là yêu cầu tu luyện, cho nên tìm cái cường đại chủ nhân đối chúng nó tu luyện có rất lớn trợ giúp. Giống thượng cổ ma khí phệ hồn tháp như vậy, tiên giới cái kia tà ma đại năng nó đều phản phệ. Hiện tại lại trở thành Diệp Hiểu Vũ cái này đại thừa tu sĩ bản mạng pháp khí, này hoàn toàn làm Nam Cung Thanh vô pháp lý giải. Tuy rằng nói, Diệp Hiểu Vũ như vậy tuổi trẻ chính là đại thừa tu sĩ, hơn nữa thiên phú cũng rất cao, nhưng là cùng tiên giới cái kia tà ma đại năng so sánh với, Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn vô pháp so sánh với. Tuy rằng lúc này tưởng những việc này có chút không thích hợp, nhưng là Nam Cung Thanh nội tâm vẫn là nhịn không được âm thầm phun tào, này thượng cổ ma khí nên không phải là đôi mắt mù đi. Bằng không như thế nào sẽ vứt bỏ tiên giới tà ma đại năng lựa chọn Diệp Hiểu Vũ cái này đại thừa kỳ người tu chân đâu. Phệ hồn tháp khí linh đương nhiên sẽ không trả lời Nam Cung Thanh vấn đề này, nó khinh miệt hừ một tiếng nói, nếu không phải bởi vì chủ nhân phân phó, giống ngươi như vậy xỉu bắt quái, ta một móng vuốt liền lộng chết mấy trăm cái. Nam Cung Thanh quả thực phải bị ma khí khí linh lời này tức chết, cái gì giống nàng như vậy xỉu bắt quái, nàng nơi nào xấu. Nàng rõ ràng thực mỹ, thực hoàn mỹ, đây là một cái không ánh mắt khí linh. Nếu không phải bị mạc danh vây ở cái này địa phương quỷ quái, nếu có thể nói, nàng thật sự rất muốn hướng quá đem cái này đáng chết khí linh bóc chết. Bất quá này chỉ là nàng nội tâm một cái không thực tế ý tưởng mà thôi, trên thực tế nàng hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích một chút, nàng lúc này là linh hồn thể, hơn nữa còn bị cái này địa phương quỷ quái ngăn chặn. Nàng chỉ có thể động động khẩu nói chuyện, vặn quay đầu đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Ngươi muốn làm cái gì? Có loại liền dứt khoát điểm giết ta, ở chỗ này rong rong dài dài làm cái gì? Nam Cung Thanh phẫn nộ hướng ma khí khí linh quát. Ma khí khí linh lông xù xù móng vuốt thập phần nhân tính hóa đào đào lỗ thai, nhà, ngươi tới tới lui lui đều là kia nói mấy câu sao. Muốn chết? Muốn thật sự chết thời điểm, ngươi liền không có như vậy dứt khoát. Lớn tiếng như vậy làm cái gì? Thanh âm là có thể đủ hù dọa đến bổn khí linh. Quả thực chính là chê cười, bổn khí linh nói cho ngươi, không cần lại lớn tiếng như vậy cùng ta nói chuyện, bằng không có ngươi dễ chịu. Bất quá đâu, ngươi không còn có cơ hội này đối ta lớn tiếng nói chuyện, xỉu bắt quái. Ngươi có cơ hội có thể thông qua bổn khí linh tăng cường tu vi, thật là ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí đâu, hảo hảo hưởng thụ đi, khóa hồn chú, khởi động. Nói xong lúc sau, nó không bao giờ để ý tới Nam Cung Thanh, điều động tự thân năng lượng, hình thành một cái cổ quái phức tạp đồ án, cái này đồ án ẩn chứa thập phần cường đại năng lượng. Huyền phù ở giữa không trung Nam Cung Thanh thấy thế sắc mặt đại biến, không nói cái này đồ án thượng phát ra năng lượng có bao nhiêu cường đại, chỉ là nghe được khóa hồn chú tên này, nàng liền biết không phải cái gì thứ tốt. Phệ hồn tháp là một kiện thượng cổ ma khí, cũng không biết là ai luyện chế, thập phần lợi hại, khí linh thậm chí am hiểu nhiều mặt hiếm lạ cổ quái chú thuật, hơn nữa đại bộ phận đều là nhằm vào người linh hồn. Mà này phệ hồn tháp bản thân còn tồn tại luyện hóa tu sĩ thần hồn, cắn nuốt tu sĩ thần hồn năng lực, tóm lại phệ hồn tháp là một cái thập phần đáng sợ tà ma pháp khí, rất nhiều chính đạo hoặc là tà đạo tu sĩ, rơi vào phệ hồn tháp bên trong, đều sẽ bị tra tấn sống không bằng chết, sau đó thần hồn mới có thể chậm rãi bị phệ hồn tháp cắn nuốt rớt. Sớm biết rằng cái kia tiểu tiện nhân có phệ hồn tháp cái này đáng sợ tà ma pháp khí, Nam Cung Thanh liền nhất định sẽ ở trước tiên tự mình kết thúc tính, tổng so lúc này rơi vào Diệp Hiểu Vũ trong tay cường đến nhiều. Bất quá nàng có lẽ không biết, ở Diệp Hiểu Vũ trong tay, nàng liền tính muốn chết đều thực khó khăn, bởi vì Diệp Hiểu Vũ ngay từ đầu liền không tính toán thân thủ giết nàng, bởi vì sát nàng chỉ biết làm dơ tay nàng. Chương 733 hảo hảo hưởng thụ đi. Cái kia khóa hồn chú không hề ngoại ý muốn trực tiếp rơi xuống Nam Cung Thanh thần hồn mặt trên. A, làm ta chết đi, cầu xin ngươi, làm ta chết đi. A, một loại mãnh liệt đau đớn tự Nam Cung Thanh thần hồn chỗ sâu trong truyền ra tới, nàng kia nửa trong suốt thần hồn trong chốc lát nóng rát, trong chốc lát lánh tắc tắc, tựa hồ đặt mình trong với băng hỏa lưỡng trọng thiên bên trong, lại tựa hồ bị 10 vạn tòa đại sơn không ngừng đè ép, tóm lại thật là khó chịu. Ở bị khóa hồn chú tiếp xúc đến thời điểm, Nam Cung Thanh kia thống khổ thê thảm thanh âm liền truyền khắp chỉnh tầng phệ hồn tháp. A, đau quá a, đau quá a. Giữa không trung kia mạt nửa trong suốt thân ảnh trình quỷ dị hình dạng vật mèo, khi thì hóa thành một cái cùng loại lò xo linh tinh hình người lò xo, khi thì bị khóa hồn chú năng lượng áp thành một trường bánh nướng hình dạng, khi thì bị kéo thành một cái trường điều, khi thì bị xoa thành một cái viên cầu, khi thì lại bị biến thành hình vuông. Tóm lại chúng khóa hồn chú lúc sau, Nam Cung Thanh thần hồn liền chịu đủ tra tấn, quả thực làm nàng đau đớn muốn chết. Khó chịu đến cực điểm, nàng ngay cả tự bạo thần hồn đều làm không được, hơn nữa loại này thống khổ không phải vẫn luôn đều như vậy, còn sẽ càng ngày càng cường đại. Liên ở Nam Cung Thanh còn tưởng rằng lần này đã là thống khổ nhất thời điểm, tiếp theo tra tấn thống khổ thông thường sẽ càng cường đại hơn, quả thực chính là đổi mới nàng đối thống khổ nhận chi, phệ hồn tháp quả nhiên là một kiện tà ác pháp khí. Cái kia tiểu tiện nhân thế nhưng có được như vậy một kiện tà ác pháp khí, nàng chính là tu chân giới lớn nhất tà tu, nàng là lớn nhất tà tu. Vì cái gì không có người phát hiện nàng tồn tại đâu. Nam Cung Thanh hung hăng nghĩ, nàng hận chết Diệp Hiểu Vũ, trừ bỏ hận ở ngoài, nàng còn thập phần sợ hãi nàng, nếu có thể lại tới một lần nàng nhất định sẽ ở 20 năm trước đem tiện nhân này giết chết. Đáng tiếc thế gian thượng là không có nếu, chỉ có nhân quả, Nam Cung Thanh cuối cùng là phải vì chính mình lúc trước gieo hậu quả xấu mà trả giá đại giới, cái này đại giới thập phần trầm trọng, hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Phệ hồn tháp cùng ngoại giới là tồn tại sai giờ. Nam Cung Thanh bị phệ hồn tháp khí linh tra tấn bài thiên, ở bên ngoài cũng mới qua một chút thời gian, Diệp Hiểu Vũ thông qua bản mạng pháp khí cảm ứng. Tự nhiên có thể nhìn đến Nam Cung Thanh bị tra tấn thời điểm chật vật bi thảm bộ dáng, nàng một chút đều sẽ không đồng tình nàng, loại này trừng phạt quả thực chính là quá nhẹ, này chỉ là vừa mới bắt đầu, Nam Cung Thanh này liền chịu không nổi. Còn muốn đi tìm chết? Sao có thể làm nàng dễ dàng như vậy liền chết đâu, thật sự quá tiện nghi nàng, nếu như vậy khiến cho nàng chết. Như thế nào có thể đối được nàng mẫu thân bị tra tấn thời gian dài như vậy? Nam Cung Thanh, ngươi hảo hảo ở bên trong hưởng thụ đi, thực mau ngươi kia mẫu thân liền sẽ tới bồi ngươi, không cần quá cảm kích ta, đây là ta nên làm. Diệp Hiểu Vũ nhàn nhạt khai thanh. Nàng nói chuyện thanh âm tự nhiên có thể truyền tiến vệ hồn tháp, làm Nam Cung Thanh nghe được. Nam Cung Thanh nghe được Diệp Hiểu Vũ nói là lúc, đã thống khổ đến không có sức lực lại mắng Diệp Hiểu Vũ, nàng chỉ có thể phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, liền một câu đều nói không nên lời. Ở phệ hồn tháp nội, khóa hồn chú ước chừng tra tấn Nam Cung Thanh 10 ngày 10 đêm mới đình chỉ, lúc này Nam Cung Thanh thần hồn đã chỉ còn lại có một sợi ý thức, huyền phu ở không trung cũng không núp ních. Thần hồn cũng càng ngày càng trong suốt, thoạt nhìn tựa hồ tới một trận gió là có thể đủ đem nàng thổi tan giống nhau. Tấm tắc, mới 10 ngày, liền chịu không nổi, ngươi cái này xỉu bắt quái chẳng những người lớn lên xấu, còn phế vật, thật không rõ chủ nhân vì cái gì muốn bổn khí linh giúp ngươi tăng lên tu vi, ai ai, thật là tiện nghi ngươi. Khí linh độc miệng đã không có khiến cho Nam Cung Thanh phản bác, nàng ánh mắt lỗ trống mộc nạp nhìn phía trước, nếu không phải khí linh cảm ứng được nàng thần hồn tồn tại, đổi một người xem, còn tưởng rằng người này đã chết mất. Một mạt cường đại năng lượng đột nhiên từ Nam Cung Thanh thần hồn phía trên rót vào nàng thần hồn trong vòng, một cổ mênh mông năng lượng giống như cam tuyền rót vào khô nước đại địa giống nhau, hơi thở thoi thóp Nam Cung Thanh ở nháy mắt cảm giác chính mình thống khổ suy yếu thần hồn được đến cường đại năng lượng. Phía trước thống khổ trở thành hư không, hơn nữa suy yếu cảm cũng hoàn toàn biến mất phát, phảng phất phía trước trải qua 10 ngày 10 đêm tra tấn chỉ là làm một giấc mộng giống nhau. Chương 734 khóa hồn chú.